ngươi đã không có kế hoạch gì, vậy không bằng gia nhập nhóm hải tặc chúng ta a. Chỉ cần ngươi theo chúng ta, nhất định sẽ rất nhanh trở nên mạnh mẽ, bởi vì chúng ta chính là một đám gây sự tinh, đi tới chỗ nào, phiền phức chọc tới nơi nào. Cổ Đinh nói ra lời nói này thời điểm, không chỉ không đỏ mặt, trái lại còn nhếch miệng cười, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ đây là chuyện xấu. Đối với loại này đối tự mình đoàn đội đánh giá, Bệ cũng có chút không nói gì. Cổ Đinh nói đều là thật, hắn tu hành đến bây giờ, kỳ thực xác thực địa tới nói, chỉ dùng hơn 3 năm thời gian. Một bên Hải Hoàng cũng nói bổ sung, trong đoàn đội những người khác, tối đa cũng tu hành không được 20 năm. Ta đã nhìn ra, các ngươi toàn bộ đoàn đội tất cả thành viên đều là yêu nghiệt cấp bậc tồn tại. Bệ kỳ thực rất sớm liền phát hiện điểm này. Không bằng như vậy đi, ngươi có thể trước gia nhập chúng ta đoàn đội, nếu như ngươi sau này có cái khác kế hoạch, cũng có thể tuyển chọn thoát ly đoàn đội, làm bản thân sự tình, chúng ta sẽ không ngăn cản. Cổ Đinh cũng biết, Bệ không yên lòng hắn sư tỷ, mà Bệ lo lắng cũng thật là điểm này, hắn biết mình cuối cùng sứ mệnh là muốn bảo vệ tốt địch lì á, đi lì ạ. Mà gia nhập Cổ Đinh đoàn đội, có khả năng sẽ đối với bản thân tạo thành ràng buộc, thậm chí khả năng đối với mình thực hiện cuối cùng sứ mệnh có điều trở ngại. Nghe Cổ Đinh nói như vậy, hắn nhất thời có chút do dự. Đừng quên giữa chúng ta đánh cuộc. Hải Hoàng ném một câu nói như vậy, liền xoay người ly khai. Không có việc gì, chính ngươi suy nghĩ kỹ càng cho thêm chúng ta trả lời thuyết phục a, Hải Hoàng bên kia không cần để ý. Cổ Đinh cũng không có dục biệt làm ra quyết định, bởi vì hắn hy vọng mỗi một cái gia nhập thành viên đều là tự nguyện. Mặc dù đối phương năng lực rất xuất chúng, hơn nữa còn là đoàn đội trong thiếu hụt thiếu loại hình, mạnh mẽ làm cho đối phương gia nhập vào cũng không có ý nghĩa quá lớn. Cổ Đinh sau khi rời khỏi, biệt cũng rơi vào trầm tư. Cổ Đinh, hắn cự tuyệt. Lý Lì Sở Tuất thấy Cổ Đinh bỏ đi, vội vã truyền âm hỏi. Còn không có, hắn cần một ít thời gian suy nghĩ thêm một chút. Cổ Đinh lắc đầu. Như vậy a, thực sự không được nói, ta tới nói phục hắn. Lý Lì Sở Tuất đề nghị. Cổ Đinh tự nhiên biết, Lý Lì Sở Tuất theo như lời thuyết phục, kỳ thực chính là thôi miên, hay là thôi đi, hắn tại linh hồn thượng tạo nghệ cũng không so ngươi thấp. Ta cũng không hy vọng trong đoàn đội có người không phải là mình tự nguyện gia nhập. Cho hắn thêm một chút thời gian a. Vậy được rồi. Cổ Đinh như thế vừa để tỉnh, Lý Lì Sở Tuất mới nhớ tới, đối phương thế nhưng thành công từ tầng thứ 9 mộng cảnh thế giới thoát đi đi ra ra hỏa, linh hồn thượng tạo nghệ chỉ so với bản thân cao, sẽ không so với chính mình thấp, lúc này bỏ đi cái ý niệm này. Sáng sớm hôm sau, Cổ Đinh cửa phòng đã bị người gõ. Ta nghĩ một buổi tối, ta quyết định gia nhập các ngươi đoàn đội, trở thành Cổ Đinh nhóm hải tặc một thành viên. Bệ rốt cục làm ra quyết định này. Chương 748, bối tạp, bệ, năng lực đặc thù. Hút trở về, bệ gia nhập, khiến mấy tháng này tới nay một mực bị vây trầm thấp kỳ Cổ Đinh nhóm hải tặc rốt cục lần thứ hai sinh động. Ngộng tường hào thượng, bị hứa lễ bận rộn một ngày chuẩn bị mỹ thực, tại ban đêm rốt cục phái lên công dụng. Mọi người tề tụ một đường, một bên hưởng dụng mỹ thực, vừa ôn phân biệt mấy năm này trong lúc tao ngộ chuyện lý thú, không khí một mảnh vui thích. Thấy bệt trong khoảng thời gian ngắn có chút khó có thể dung nhập tiền đến, Lý Lì Sở Tuất quảng đi hiểm khích lúc trước đã đi tới, ngươi cái này bông thai cũng không tệ lắm, ở nơi nào mua? Không phải là mua, bệt lại cười lắc đầu, cái này bông thai cũng không phải trang sức phẩm, mà là đưa đến phong ấn tác dụng. Phong ấn? Lý Lì Sở Tuất có chút kỳ quái địa nhìn về phía bệt. Ta trời sinh liền đối thanh âm khác thường thường cảm nhận năng lực, cho dù là cực kỳ rất nhỏ âm hưởng, tiến nhập lỗ thai ta, đều biết bị phóng đại vô số lần. Cho nên cái này bông thai chỉ dùng để tới phong ấn ta thính lực. Bệt lúc này mới giải thích. Nói cách khác, ngươi bây giờ nghe thanh âm, là ngươi thính lực bị phong ấn sau khi, bị suy yếu một chút cũng không có mấy lần thanh âm. Lý Lì Sở Tuất cho ra loại này suy đoán. Kỳ thực bây giờ nghe lực bị phong ấn ta, là nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Thế nhưng ta có thể thấy các loại ba động truyền lại tin tức, cho nên, ta có thể minh bạch các ngươi đang nói cái gì. Bệt lần này giải thích cũng không có sử dụng truyền âm. Bao quát Cổ Đinh bọn họ đều nghe được, nhất thời đều có chút kinh ngạc vây quanh. Bệ, ngươi là đang nói đùa chứ? Đỏ cờ làm bác sĩ, đối bệ loại này đặc dị thể chất có chút không quá tin tưởng. Không có đùa giỡn. Ta là thông qua ba động thu hoạch tin tức, cho nên ngoại trừ số ít đặc thù ngôn ngữ ở ngoài, tuyệt đại đa số ngôn ngữ, ta đều có thể tiến hành phân giải. Mặc kệ cái này ngôn ngữ là nhân loại, còn là cái khác loài. Bệ lời nói này, khiến mọi người nghe xong đều nghĩ có chút không thể tưởng tượng nổi. Ngao. Tạ Gọ đột nhiên hướng về phía bệt phát ra một tiếng gầm nhẹ. Ngươi là đang nói, ta không tin ngươi có thể phá giải chúng ta tộc quần ngôn ngữ. Bệt nhíu mày đầu, đã đem Tạ Gọ gầm nhẹ hàm nghĩa phiên dịch ra. Hắn thực sự có thể phá giải ta ngôn ngữ. Tạ Gọ nhìn về phía bệt ánh mắt cũng lóe lên lướt một cái kinh dị, nhưng cũng không có quá mức lưu ý chuyện này, mà là xoay người về tới trên ghế salon. Cuộn tròn thân thể tiếp tục chớp mắt. Nghe được ngay cả Tạ Gõ đều nói như vậy, mọi người lúc này mới tin Bệt có loại này kỳ lạ năng lực. Ngay cả cái khác loại ngôn ngữ đều có thể phá giải. Vậy ngươi theo như lời không cách nào phá giải số ít đặc thù ngôn ngữ, chỉ là dạng gì ngôn ngữ? Lý Lì Sở Tuật có chút ngạc nhiên mà hỏi thăm. Có chút đặc dị loại ngôn ngữ phải không sản sinh ba động, dưới loại tình huống này, ta không cách nào hoàn thành phân giải. Còn có một loại tình huống, là gia mật ngôn ngữ, bọn họ có thể sản sinh ba động, thế nhưng có cực kỳ phức tạp gia mật hệ thống, không có chính xác giải mã phương thức, thì không cách nào lý giải nó hàm nghĩa. Loại ngôn ngữ này, ta cho dù có thể đọc lấy ba động, cũng không cách nào phá giải ba động nội ẩn giấu bí mật. Bệnh giải thích. Nói như vậy, nếu như là văn tự nói, ngươi cũng vô pháp phân giải A. Bởi vì văn tự là tĩnh, sẽ không sản sinh ba động. Đưa ra vấn đề này là đỏ cờ, hắn rõ ràng đối Bệt năng lực rất cảm thấy hứng thú. Văn tự là tĩnh. Những lời này bản thân chính là sai. Văn tự đồng dạng mang theo ba động, hơn nữa mang theo không chỉ có là văn tự bản thân ý nghĩa, còn bao hàm văn tự viết người mang theo tâm tình cùng với cái khác một ít đồ vật. Có đôi khi, văn tự thể hiện đồ vật so ngôn ngữ càng chân thật, bởi vì rất nhiều loài đang sử dụng ngôn ngữ thời điểm, sẽ nói láo. Bên lời nói này hoàn toàn lật đổ mọi người nhận thức. Cho nên, các loại chủng tộc văn tự, ngươi có thể thông qua ba động nhận rõ ra rất nhiều. Đỏ cờ tiếp tục hỏi tới. Chỉ cần ba động không có bị suy yếu đến không cách nào phân rõ trình độ. Trên cơ bản đều có thể nhận rõ đi ra. Nhưng văn tự cùng ngôn ngữ một dạng, đồng dạng cũng có tiến hành qua phức tạp gia mật. Loại này văn tự, ta liền không cách nào phá giải. Còn có một loại đặc thù văn tự, là tăng thêm thiên đạo văn lộ, tỏa ra ba động dị thường cuồn cuộn. Đối với ta mà nói giống như là người bình thường dùng ánh mắt nhìn thẳng Thái Dương, ta cũng vô pháp tiến hành phân giải. Bên rất có kiên nhẫn giải thích. Ta còn có một cái vấn đề, cũng không biết hỏi lên ngươi có tức giận hay không. Đỏ cờ nói lời này thời điểm, trong mắt tràn đầy chờ mong. Hỏi đi, không có việc gì, ta cũng không phải là dễ giận như vậy người. Bên còn lại là rất hào phóng đạo. Ngươi nói ngươi thính lực dị thường, cho nên thính lực bị phong ấn, như vậy nếu như phong ấn bị giải trừ, sẽ xảy ra chuyện gì đây? Đỏ cờ kỳ thực cũng không có cái khác ý tứ, hắn là một danh y sinh, đối với thân thể tình trạng đặc thù mọi người rất có hứng thú. Nếu như phong ấn giải trừ, ta sẽ tiếp thu được đủ loại thanh âm, nhưng tuyệt đại đa số với ta mà nói đều là chói tai tạp âm. Nhưng bởi ta bản thân thể chất đối thanh âm rất mẫn cảm, tại tạp âm rất lớn dưới tình huống, ta sẽ tiến nhập trạng thái bùng nổ. Hơn nữa, làm tạp âm kích thích đến trình độ nhất định thời điểm, ta chủ ý thức sẽ tiến nhập hôn mê trạng thái. Thân thể sẽ bị hiếu chiến thứ nhì ý thức tiến hành chủ đạo. Đến lúc đó chỉ biết tạo thành thật lớn tai nạn. Bệt cũng không có kiêng kỵ vấn đề này, mà là thập phần thản nhiên nói ra. Thứ hai ý thức. Cho nên ngươi biết ngươi thân thể mình trong có hai cái ý thức cùng tồn tại. Robert, nghĩ điểm này có chút khiến người ta không giải thích được. Ừ, sư phụ bọn họ nói cho ta biết. Cái này thứ nhì ý thức cũng không phải ngoại lai vật, mà là ta thân thể vì tiến hành tự mình bảo hộ mà tự động ngưng tụ thành. Bệt tiếp theo giải thích. Ta hiểu được. Đỏ cờ lấy ra một cái vở ghi lại cái gì, nhìn qua tâm tình sung sướng. Hiện tại hụt đã cứu về rồi, còn có thành viên mới bệt gia nhập, sẽ chờ một đoạn này đi ngược chiều không gian đi qua, chúng ta có thể tiến nhập đại vũ trụ hải. Cổ đinh tâm tình có vẻ rất là nhảy nhót. Còn có 7 ngày thời gian, một đoạn này đi ngược chiều không gian lữ trình chỉ biết kết thúc. Bởi đi ngược chiều không gian tính đặc thù, chúng ta phi thuyền không thể có điều lưu lại. Cho nên chỉ có thể chờ tiến nhập đại vũ trụ hải sau khi, nữa tiến hành vật tư bổ sung cùng nghỉ ngơi và hồi phục. Hải Hoàng sớm liền làm tốt lắm kế hoạch. Trước khi không phải nói đi ngược chiều trong không gian rất nguy hiểm, hơn nữa sẽ gặp nghịch chiều sao. Chúng ta đoạn đường này qua đây, coi như đỉnh thuận lợi. Đỏ cờ cười nói. Này, ngươi người này, không muốn quạ đen miệng. Nghe nói như thế, Lý Lì Sở Tuật trừng đỏ cờ liếc mắt. Đi, cũng không có cái khác chuyện, mọi người từng người tản a. Đều trở về phòng nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng túc tinh thần. Cổ đinh nói xong, thứ nhất liền chuẩn bị xoay người ly khai. Chờ một chút, ta vừa phát hiện đi ngược chiều trong không gian truyền đến một tia tối nghĩa chấn động. Hải Hoàng lại đột nhiên hô. Loại này chấn động, rất có thể là nghịch chiều điểm báo trước. Hắn lời vừa nói ra, những người khác đều dùng mang theo ánh mắt khi dễ nhìn về phía trước khi quạ đen miệng đỏ cờ. Này, không nên nhìn đến ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, không liên quan chuyện ta. Đỏ cờ liền vội vàng khoát tay nói. EG580 Chương 749 Nghịch chiều. Nghịch chiều là đi ngược chiều trong không gian cực kỳ nguy hiểm hiện tượng. Nếu như đem đi ngược chiều không gian cho rằng là một mảnh biển, như vậy nghịch chiều không thể nghi ngờ chính là biển gầm. Mà mỗi một cái tinh cầu đều chỉ có thể coi như là biển rộng trong tiểu ngư. Cho nên, mỗi một lần nghịch chiều, mang đến phá hư hầu như đều là hủy diệt tính. Đi ngược chiều trong không gian mỗi một lần nghịch chiều xúc, đều biết tạo thành đại quy mô các loại tinh thể sản sinh di chuyển vị trí cùng làm tổn thương. Duy trì tinh hệ ổn định lực hút tại nghịch chiều trong, quả thực chính là đứng máy đường cánh tay, sẽ bị trong nháy mắt xé rách được vỡ nát. Hơn nữa mỗi lần nghịch chiều qua đi, tân tinh hệ đều cần hồi lâu thời gian khả năng một lần nữa ngưng tụ thành hình. Mà nhân loại, tại nghịch chiều trong thì càng nhỏ bé, nghịch chiều trong ẩn chứa đại lượng không gian năng lượng, có thể trong nháy mắt đem tuyệt đại đa số sinh mạng thể xé rách thành phấn vụn. Chỉ thân thể cường độ cực kỳ cường hãn tồn tại khả năng còn sống sót, nhưng dù vậy, bọn họ cũng sẽ bị nghịch chiều cuốn đi, bị cọ rửa đến rất xa địa phương. Mặc dù là thiên thần cấp bậc cường giả, biết tuyển chọn né tránh. Cái này đi ngược chiều không gian là chính phủ liên bang phạm vi quản hạt, nếu có nghịch chiều phát sinh nói, bọn họ sẽ phải sớm thông chi a. Phát làm thương nhân, mấy năm này cùng chính phủ liên bang đánh nhau không ít giao tế, đối với cái này một loại sự tình cũng có nghe thấy. Không có nhanh như vậy, chính phủ liên bang báo động trước quy luật có một quy trình, hơn nữa đang thi hành quy trình trước khi, bọn họ phải xác định kia cổ chấn động quả thực sẽ dẫn đến nghịch chiều, không thể tiến hành báo lầm. Hải Hoàng rất giải chính phủ liên bang công tác quy trình. Bây giờ có thể xác định lần này nghịch chiều cường độ đẳng cấp cùng chạy về phía sau. Cổ Đinh nhìn về phía Hải Hoàng. Hiện tại kia chấn động vẫn còn nổi lên giai đoạn, còn không cách nào xác định, chỉ mong không phải là thập cấp đã ngoài nghịch chiều A, bằng không sẽ phi thường phiền phức. Hải Hoàng đối với lần này cũng có chút lo lắng. Nghịch chiều cường độ, thông thường chia làm 12 cái đẳng cấp. Vừa đến tam cấp trên cơ bản thuộc về không uy hiếp, chỉ biết hình thành phổ thông nghịch lưu. Chỉ cần phi thuyền cường độ cũng đủ, hơn nữa năng lượng sung túc, chắc là sẽ không bị quá lớn ảnh hưởng. Chỉ là sẽ giống tại đi ngược chiều dòng sông trong, bị giảm tốc độ rất nhiều. Bốn đến lục cấp nghịch chiều, tuyệt đại đa số phi thuyền đều cần né tránh, bởi vì tuyệt đại đa số phi thuyền động lực cường độ đều không thể chống đỡ loại trình độ này nghịch chiều cọ rửa, căn bản không cách nào đi trước. Bảy đến cửu cấp nghịch chiều thì tương đương nguy hiểm, năng lượng cường đại đủ để đối các loại tinh thể quy tích vận hành tạo thành phá hư. Phi thuyền phải né tránh ra nghịch chiều trùng kích phạm vi, khả năng an toàn. Mà thập cấp đã ngoài nghịch chiều, trùng kích năng lượng thì càng mạnh, hơn nữa phạm vi chí ít chiếm toàn bộ đi ngược chiều không gian 1/3. Đặc biệt 12 cấp nghịch chiều, một khi hàng lâm, toàn bộ đi ngược chiều không gian đều biết sản sinh chấn động. Không có một chỗ là an toàn. Nghịch chiều phun trào tốc độ rất nhanh, một khi nổi lên hoàn thành, năng lượng tích xúc đến đỉnh điểm chỉ biết rất nhanh bạo phát. Nếu như là quy mô trọng đại nghịch chiều, chờ chính phủ liên bang thông chi thời điểm sẽ không kịp tiến hành tránh né. Cho nên, mặc kệ nghịch chiều đẳng cấp cường độ cùng phương hướng rốt cuộc là thế nào, chúng ta tốt nhất mau chóng làm ra phản ứng. Bởi vì thất cấp đã ngoài nghịch chiều, sẽ đối với chúng ta hành trình tạo thành nghiêm trọng trở ngại. Michael cũng cho ra bản thân kiến nghị. Michael nói không sai, dựa theo chúng ta phi thuyền động lực cường độ tới tính toán. Tao ngộ bắt cấp đã ngoài nghịch chiều, phi thuyền chỉ biết không khống chế được. Chỉ có thể nước chảy bèo trôi, đến lúc đó không biết sẽ bị nghịch chiều cọ rửa tới chỗ nào. Robert, cho ra bản thân kết quả tính toán. Thế nhưng, hiện tại ngay cả nghịch chiều vận hành phương hướng chúng ta cũng không biết, nên thế nào tiến hành đi vòng. Cổ Đinh đưa ra bản thân nghi hoặc. Có ở đây không rõ ràng nghịch chiều phương hướng dưới tình huống, tự nhiên không có cách nào tiến hành đi vòng, nhưng chúng ta muốn làm không phải là đi vòng. Hải Hoàng cấp ra giải thích. Chúng ta chỉ cần tìm một cực lớn chất lượng hắc động trốn là được, như vậy phi thuyền có thể rất lớn trình độ thượng tránh cho trực tiếp bị nghịch chiều năng lượng trùng kích. Tại hắc động nuốt hút hạ, phi thuyền có thể lẩn tránh rơi 99% thậm chí nhiều hơn trùng kích, đem tổn thất hạ thấp nhỏ nhất. Nghịch chiều đối hắc động không cách nào sản sinh ảnh hưởng. Cổ Đinh cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại chuyện này. Phổ thông hắc động đương nhiên không được. Nghịch chiều đủ cường đại thời điểm là có thể xé rách hắc động. Thế nhưng chất lượng cũng đủ lớn hắc động cũng không cách nào bị xé rách, tối đa chỉ là sản sinh trình độ nhất định di chuyển vị trí, so phi thuyền một mình thừa thụ trùng kích phải tốt hơn nhiều. Hải Hoàng tiếp tục giải thích. 320 năm ánh sáng ở ngoài, có một cực lớn chất lượng hắc động, dựa theo ta tính toán, là chúng ta tại nghịch chiều phun trào trước khi có thể đến lớn nhất chất lượng hắc động. Hải Hoàng nói nhìn về phía Cổ Đinh, có muốn hay không đi, ngươi làm quyết định đi. Thay đổi hướng đi lên đường đi, hiện nay xem ra, đây là ổn thỏa nhất phương thức. Đối với loại này cần kiến thức chuyên nghiệp quyết sách, Cổ Đinh tình hình trung hạ cũng sẽ không đối Hải Hoàng bọn họ đưa ra dị nghị. Dù sao nhân sĩ chuyên nghiệp ý kiến sẽ dựa vào phổ nhiều lắm, bản thân không cần thiết mò dính vào, nhiều lắm cho ra điểm thiết tưởng tính kiến nghị liền cũng đủ. Mà Hải Hoàng bọn họ còn lại là tôn trọng Cổ Đinh làm thuyền trưởng quyền quyết định, cho nên cần hắn vội tới ra chỉ lệnh. Bởi vì bọn họ biết, nếu như mỗi người đều dựa theo ý nghĩ của mình để làm quyết định, vậy loạn xáo. lẫn nhau tôn trọng, cũng là cổ đinh nhóm hải tặc cùng nhau đi tới cơ bản chuẩn tắc. Chiếm được cổ đinh chỉ lệnh, hải hoàng khống chế được phi thuyền hướng phía hắc động cực nhanh đi đi. Ngay đoàn người đến hắc động ngoại vi thời điểm, chính phủ liên bang thông cáo rốt cục phát ra. Khẩn cấp thông cáo, đi ngược chiều trong không gian gần bạo phát đại quy mô nghịch chiều, hiện nay dự đoán đẳng cấp, chí ít tại bát cấp đã ngoài. Xin mọi người mau chóng làm tốt lẩn tránh chuẩn bị. Bảo chứng an toàn đi. Bát cấp, sợ rằng còn không chỉ, dựa theo hiện nay đến xem, cái kia năng lượng đôi vẫn còn tiếp tục tích xúc năng lượng, không chút nào muốn phun trào dấu hiệu. Ta phỏng chừng lần này nghịch chiều ít nhất là cựu cấp đã ngoài cường độ. Hải Hoàng đem chính phủ liên bang thông cáo phóng sau khi đi ra, cũng cho ra tự xem pháp. Nếu như thông báo cựu cấp đã ngoài, sẽ tạo thành khủng hoảng, đây cũng là chính phủ liên bang muốn tránh cho sự tình. Hơn nữa bọn họ dùng từ cũng rất cẩn thận, thật ra thì giải chính phủ liên bang người không khó đoán được, số này theo là một cái bảo thủ phòng trường. Michael mặc dù nhìn không thấy văn tự, lại có thể nghe được giọng nói bà báo. Bên nhìn trước mắt hai cái chưa thành nhân, trong lòng kinh ngạc càng thịnh, hắn càng ngày càng phát hiện, cổ đinh nhóm hải tặc trong mỗi người cũng không giản đơn. Tốt lắm, phi thuyền gần tiến nhập hắc động nuốt hút khu vực, ta sẽ tận lực khống chế phi thuyền bảo trì bình ổn vận hành. Nhưng ở loại này mạnh lực hút dưới, phi thuyền sóc này là khó tránh khỏi, mọi người không nên kinh hoàng. Hải Hoàng con mắt chăm chú vào hình chiếu màn hình bên trên. Muốn tại hắc động bên trong bảo trì ổn định vận hành, hiển nhiên không phải là một món giản đơn sự tình, phải bảo trì phi thuyền động lực cường độ cùng hắc động lực hấp dẫn bảo trì cân bằng, cũng là một món phi thường tổn hao phi thuyền nguồn năng lượng sự tình. Phi thuyền rất nhanh tiến nhập sóc này giai đoạn, loại lắc lư này một mực rằng có gần 2 cái tiếng đồng hồ mới ngừng lại được. Có thể, phi thuyền đã hoàn toàn ổn định lại, chúng ta đã tiến nhập hắc động tầng bên trong khu vực, ở đây hẳn là an toàn. Hải Hoàng thanh âm cũng rốt cục truyền đến. Bất quá, tại hắc động trong, chúng ta cùng ngoại giới thông tin cũng cắt đứt. Tín hiệu không cách nào truyền vào ở đây, sẽ bị ở đây cường đại lực hút xé nát, chúng ta cùng ngoại giới sẽ bị vây mất liên trạng thái. Vậy có thể biết nghịch chiều lúc nào kết thúc sao? Lý Lì Sở tuyệt đối với lần này có chút lo lắng. Nghịch chiều trong lúc, hắc động sẽ có phản ứng dị thường, nếu như nghịch chiều kết thúc, hắc động phản ứng dị thường rất nhanh biết kết thúc, không cần lo lắng. Hải Hoàng giải thích. Vậy kiên trì chờ a, nghịch chiều vừa kết thúc, chúng ta liền rời đi. Cổ Đinh gật đầu nói. Chương 750, cường đại dị thường chiến đấu ba động. Lúc này đây đi ngược chiều trong không gian nghịch chiều, tích xúc năng lượng thời gian xa so cổ đinh bọn họ tưởng tượng muốn lâu nhiều lắm, phi thuyền bên trong Hải Hoàng sắc mặt cũng càng ngưng trọng thêm dâng lên. Đều đã hơn một giờ trôi qua, nghịch chiều còn bao lâu nữa mới có thể kết thúc? Lý Lì Sở tuột nhịn không được hỏi. Dựa theo hắc động hiện nay phản ứng đến xem, nghịch chiều tựa hồ vẫn luôn không có bạo phát, hắc động từ chúng ta tiến đến bây giờ cũng không có sản sinh bất kỳ biến hóa nào. Hải Hoàng cho ra trả lời thuyết phục khiến cổ đinh bọn họ đều nghĩ vô cùng kinh ngạc. Có khả năng hay không là bởi vì chúng ta trốn khu vực là nghịch thủy chiều hướng không có bao trùm đến khu vực. Hoặc là nói, từ vừa mới bắt đầu, ngươi và chính phủ liên bang phát hiện dị thường ba động kỳ thực không phải là nghịch chiều gây nên. Nếu như vậy nói, đối chúng ta mà nói là một tin tức tốt. Cổ đinh trước tiên nghĩ tới loại khả năng này. Ngươi nói cái này lưỡng chủng suy đoán cũng không phải là không thể được. Hải Hoàng gật đầu, bất quá, ta lo lắng hơn là một loại khác khả năng, chính là nghịch chiều đến bây giờ còn tại tích xúc năng lượng. Một mực không có phun trào. Nếu như loại này suy đoán là thật, dựa theo nghịch chiều tích xúc thời gian đến xem, lúc này đây nghịch chiều cường độ, rất có thể là 11 cấp thậm chí là 12 cấp. Hải Hoàng đang nói ra lời nói này thời điểm, biểu hiện trên mặt có vẻ rất nghiêm túc. Đi ngược chiều không gian, chính phủ liên bang trú điểm. Một gã ngũ quan cương nghị nam nhân một thân lam hắc sắc quân trang, chán trong lúc đó hơi lộ ra vẻ buồn rầu địa nhìn về phía trước người video hình chiếu. Lúc này đây nghịch chiều. Đến hiện điện thoại di động xem tiểu thuyết nhà ai mạnh điện thoại di động xem lưới tại còn không có bạo phát. Năng lượng cường độ đã tới trình độ gì? Tướng quân, năng lượng nguyên điểm truyền đưa ra năng lượng bước sóng kết quả phân tích biểu hiện, đã vượt qua 11 cấp. Hơn nữa dựa theo hiện nay trạng thái đến xem, năng lượng nguyên điểm trong khoảng thời gian ngắn tựa hồ còn không có bạo phát dấu hiệu. Một gã mặc áo bào trắng kính mắt trung niên cho ra trả lời thuyết phục. Cho nên, dựa theo các ngươi dự đoán, bao lớn khả năng lần này nghịch chiều sẽ là 12 cấp. Nam nhân nghiêng đầu lại, trực tiếp nhìn chằm chằm kính mắt trung niên hai mắt hỏi. Chúng ta đối với lần này đã tiến hành rồi tính ra. Hiện nay tính ra kết quả là, có 872% khả năng đây là một lần 12 cấp lịch chiều. Hơn nữa, cái này xác suất theo thời gian chuyển rời, còn đang tiến thêm một bước thành lớn. Kính mắt trung niên giải thích. Ta hiểu được, đem bọn ngươi kết quả khảo nghiệm phát ta một phần, càng kể lại càng tốt. Ta cần đem bọn ngươi số liệu đệ trình cho tổng bộ bên kia. Sau đó ta sẽ an bài mọi người toàn bộ rút lui. Tướng quân, ngài ý tứ là... vung tha cái này cứ điểm. Thế nhưng cái này cứ điểm là chúng ta hao tốn hơn vạn năm thời gian mới tạo dựng lên. Trên viên tinh cầu này thiết bị, còn có đại lượng tư liệu. Kính mắt trung niên có chút khó có thể tiếp thu. Đối với nghịch triều, các ngươi cái này nhân sĩ chuyên nghiệp hẳn là so với ta hiểu được càng nhiều. Bất kể là 11 cấp còn là 12 cấp nghịch triều bạo phát, các ngươi cho rằng viên tinh cầu này có thể tại loại trình độ này trùng kích hạ may mắn còn tồn tại xuống tới, còn là nói các ngươi cho rằng viên tinh cầu này sẽ không bị lan đến. Quân trang nam chăm chú nhìn thẳng kính mắt trung niên hai mắt, đưa ra như vậy một vấn đề. Cái này. Thế nhưng những dụng cụ này cùng tư liệu. Kính mắt trung niên ánh mắt có chút né tránh, nhìn về phía một bên những dụng cụ kia ánh mắt như trước có chút không muốn. Dụng cụ sau này còn có thể mua. Tư liệu sau khi có thể tiến hành chữa trị, mấy thứ này đã không kịp mang đi. Mà bây giờ mặc dù các ngươi lưu lại, cũng không sửa đổi được nghịch triều bạo phát sự thực. Chúng ta chú điểm viên tinh cầu này ở vào toàn bộ đi ngược chiều không gian vị trí trung tâm, chỉ cần quy mô lớn một chút nghịch chiều, đều biết bị lan đến gần, chớ đừng nói chi là 11 cấp trở lên, viên tinh cầu này phải không khả năng may mắn tránh khỏi. Nói cho ngươi biết người, hiện tại, lập tức, bắt đầu thu thập mình nhu yếu phẩm. 15 phút sau khi đại sảnh tập hợp, ta sẽ an bài các ngươi rút lui. Quân trang nam lời nói này khiến kính mắt trung niên triệt để thỏa hiệp. Vậy được rồi. Kính mắt trung niên cũng biết. Đối phương nói xong một điểm chưa từng sai, nếu như đoàn người mình cố ý lưu lại, chỉ có thể cho viên tinh cầu này làm vật bồi táng, căn bản không sửa đổi được bất kỳ kết quả gì. Thời gian lại trôi qua hơn 3 giờ, một cái cực lớn chất lượng hắc động nội bộ, Ngộng Tưởng Hào như trước gần nút trong đó. Vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào sao? Cổ Đinh nhịn không được hỏi. Không có. Hải Hoàng sắc mặt có chút cổ quái lắc đầu, dựa theo hiện nay loại này tích xúc thời gian đến xem. Lần này nghịch triều đã tới 12 cấp tiêu chuẩn, nhưng vẫn là chậm chạp không có phun trào. Lẽ nào ta và chính phủ liên bang phát hiện kia cổ ba động kỳ thực không phải là nghịch triều, mà là cái gì khác? Nếu như không phải là nghịch triều, chúng ta liền không có cần thiết tiếp tục trốn ở cái hắc động này trong A. Lý Lì sợ tuột bĩu môi đạo. Chờ một chút đi. Tại không có được xác thực tin tức trước khi, yên lặng theo dõi kỳ biến là an toàn nhất tuyển chọn. Michael đưa ra bản thân kiến nghị. Những người khác nghe xong. Ánh mắt đều nhìn về phía Cổ Đinh. Vậy chờ một chút đi, không vội với nhất thời, nếu như là thật nghịch chiều, chúng ta tùy tiện đi ra ngoài vô cùng có khả năng ngã xuống. Cổ Đinh tuy rằng bình thường coi như là người nóng tính, nhưng dính đến mọi người an toàn, hắn phải cẩn thận lo lắng. Vâng! Vâng! Vâng! Đúng lúc này, phi thuyền thân tàu đột nhiên phát ra liên tiếp rung động thanh. Phát sinh cái gì? Cổ Đinh đoàn người đều cảm thấy rất là vô cùng kinh ngạc. Chắc là nghịch chiều phủ xuống. Hải Hoàng cũng dám sát đến, hầu như tại phi thuyền phát sinh rung động đồng thời, hắc động nội có kịch liệt năng lượng dũng mãnh vào. Hắc động tựa hồ bị năng lượng trùng kích ảnh hưởng, lực hút phát sinh biến hóa, phi thuyền trước khi cùng hắc động trong lúc đó lực hút cân bằng bị phá hư, cho nên phi thuyền phát sinh sốc này. Tuy rằng ta sẽ dựa theo lực hút biến hóa tới điều chỉnh phi thuyền động lực cường độ, tận lực để duy trì cân bằng. Nhưng bởi hắc động lực hút sẽ một mực biến hóa, cho nên tại nghịch chiều kết thúc trước khi, phi thuyền loại này rung động có thể sẽ một mực phát sinh. Mọi người không cần quá mức lo lắng. Nghe được Hải Hoàng lần này giải thích, mọi người cuối cùng cũng thoáng yên tâm xuống tới. Sau khi hơn 3 giờ trong thời gian, phi thuyền rung động một mực duy trì liên tục không ngừng, hơn nữa chẳng những không có yếu bớt, trái lại có càng ngày càng liệt xu thế. Hải Hoàng, vì sao loại này rung động càng ngày càng mạnh? Nhận thấy được loại biến hóa này Cổ Đinh nhịn không được hỏi. Không biết vì sao, hắc động lực hút biến hóa càng phát ra táo bạo dâng lên, dựa theo lẽ thường tới nói. Nghịch chiều sản sinh trùng kích chắc là duy trì liên tục đồng thời ổn định, hắc động phản ứng cũng sẽ không như thế không ổn định. Hải Hoàng mình cũng nghĩ có chút kỳ quái. Hắc động bên ngoài có cường đại dị thường chiến đấu ba động. Bệt nhắm mắt trầm mặc sau một lát, đột nhiên mở hai mắt ra mở miệng nói. Chiến đấu ba động. Cổ Đinh bọn người có chút kinh ngạc hướng phía Bệt nhìn lại. Ừ, ta hoài nghi dẫn đến toàn bộ đi ngược chiều không gian dị thường căn bản cũng không phải là nghịch chiều, mà là hai gã nghịch thiên cường giả chiến đấu dẫn đến. Bếp căn cứ bản thân kết quả dò xét cho ra bản thân suy đoán. Chương 751, bắt dược xích huyết long. Vâng. Trong lúc bất chợt, Ngộng Tưởng Hào thân thuyền truyền đến một trận kịch liệt chấn động, toàn bộ phi thuyền bị một cổ cự lực nhấc lên. Cũng may bên trong phi thuyền bộ có trọng lực thiết trí, đồ vật cũng không có rơi hỏng. Đã xảy ra chuyện gì? Cổ Đinh có chút kinh ngạc nhìn về phía Hải Hoàng, theo lý thuyết, nếu có đặc thù tình trạng, Hải Hoàng đều biết sớm báo động trước. Nhưng lúc này đây đánh, tới không có chút nào dấu hiệu. Hắc động nội bộ lực hút đột nhiên phát sinh dị thường biến động, chắc là bị kịch liệt năng lượng trùng kích duyên cớ, hiện tại gần như tan vỡ, chúng ta phải mau chóng thoát đi. Hắc động một khi tan vỡ, sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn phụt lên ra trước khi nuốt hút năng lượng, đồng thời phát sinh khủng bố bạo tạc, sẽ khiến kịch liệt thời không chấn động trùng kích. Đối chúng ta mà nói, loại này sóng xung kích là chí mạng. Hải Hoàng nói, trực tiếp khống chế được phi thuyền hướng phía hắc động ở ngoài bay đi, lúc này đây hắn thực sự không kịp trưng cầu những người khác ý kiến. Thế nhưng bên ngoài không phải là đang phát sinh nghịch chiều sao? Lý Lì Sở Tuật nhịn không được hỏi. Mặc kệ bên ngoài là không phải là nghịch chiều, trước sông ra à, từ trình độ nguy hiểm đi lên nói, hắc động bạo tạc tạo thành nguy hại nghiêm trọng hơn. Nghịch chiều tuy rằng nguy hiểm, nhưng có ta ý chí hình chiếu tại, hẳn là đủ để bảo chứng mọi người an toàn. Cổ Đinh nói, thân hình đột nhiên một phân thành hai, một người hướng trái bước ra một bước, đó là Cổ Đinh ý chí hình chiếu. Cổ Đinh ý chí hình chiếu có thiên thần cấp bậc chiến lực, đây cũng là hắn nắm chắc khí nói lời như vậy nguyên nhân. Hải Hoàng kiệt lực khống chế được phi thuyền, khiến phi thuyền cực nhanh hướng phía hắc động ngoại vi bay nhanh ra. Hắc động nội bộ cũng truyền đến từng đợt điếc tai tiếng sấm. Nghe được nhân tâm thần chấn động. Hắc động muốn sụp xuống, ta đem tốc độ mở ra đến lớn nhất, tranh thủ thoát đi đi ra ngoài. Hải Hoàng thanh âm nghe có chút bức thiết mùi vị. Hắc động nội bộ đã sụp xuống. Ta có thể cảm giác được. Phóng xuất ra năng lượng sóng tại cực nhanh tới gần, vượt qua xa phi thuyền tốc độ phi hành. Hải Hoàng thoại âm rơi xuống không bao lâu, bệt mở miệng lần nữa, giọng nói đồng dạng lo lắng. Nhanh, còn kém một chút xíu, Cổ Đinh, dùng ý chí hình chiếu ngăn cản một chút. Hải Hoàng vội va hô. Tốt. Cổ Đinh một bên ý chí hình chiếu trực tiếp lắc mình tiêu thất. Tại hạ một người trong nháy mắt liền xuất hiện ở trong hư không. Hắn trôi nổi với trong hư không, nhìn lấy tốc độ kinh khủng tới gần sóng xung kích. Cùng xa xa sụp xuống hắc động nội hạch, song quyền liên tiếp đánh ra, thật lớn quyền cương đón sóng xung kích đánh đi tới. Vâng. Một trận sau khi đụng, Cổ Đinh quyền kình bị trực tiếp nghiền thành vỡ nát. Sóng xung kích hầu như không có bị quá lớn ảnh hưởng. Tiếp tục hướng phía hắc động ở ngoài cuộn trào mãnh liệt ra. Thấy công kích không có hiệu quả, Cổ Đinh đột nhiên xoay người, một cái lắc mình xuất hiện ở phi thuyền sau đuôi vị trí, một trưởng vô đánh đi tới. Vâng. Phi thuyền bị cự lực đánh, gia tốc bay ra ngoài. Ngay hắc động triệt để đổ nát trước trong nháy mắt, chui ra hắc động ngoại vi. Nguy hiểm thật. Hải Hoàng rốt cục thở dài một hơi. Các ngươi xem, đó là cái gì? Lý Lì Sở Tuật vừa lúc ở phi thuyền bên trái bên cửa sổ thượng, xuyên thấu qua cửa sổ thấy bên ngoài có một con vô cùng to lớn cự thú. Là long sao? Cổ Đinh nhìn con cự thú kia có chút không quá xác định đạo, bởi vì con cự thú kia có 8 chỉ cánh. Cả vật thể thành huyết hồng nhan sắc, nhìn qua càng giống như là một con cực kỳ sấm nhân hung thú. Là bắt dược xích huyết long. Kẻo xạ trước khi đứng cách Lý Lì Sở Tuật không xa vị trí, nghe được Lý Lì Sở Tuật tiếng la. Cũng lập tức góp qua đầu hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại. Thấy con cự thú kia, nàng lập tức kinh hô thành tiếng tới. Liên quan tới xích huyết long, ta trong kho tài liệu ghi chép không được đầy đủ, chỉ 8 cánh dưới tin tức. Xích huyết long thuộc về thiên long, sinh ra chính là thiên thần cấp bậc sinh mạng thể, nhưng sinh ra thời điểm là không có cánh. Tiến nhập ấu sinh kỳ hội trưởng ra 2 con cánh. Có thứ 3 danh sách thiên thần tu vi, chiến lực có thể so với thứ 4 thậm chí thứ 5 danh sách thiên thần. Phát triển kỳ 4 chỉ cánh. Có thứ 6 danh sách chân thần tu vi, chiến lực có thể so với thứ 8 danh sách thậm chí thứ 9 danh sách. Tiến nhập thành thuộc kỳ, có 6 con cánh, thứ 10 danh sách chân thần tu vi, tại thiên thần cấp bậc trong một số gần như vô địch, sơ bộ có chủ thần cấp bậc chiến lực. Đến mức 8 cánh, cũng đã từ thành thuộc kỳ hoàn thành tiến thêm một bước lột ra, tấn thăng làm chủ thần cấp B. C cường giả. Hải Hoàng kho số liệu trong đối với loại này cấp bậc sinh vật không có quá nhiều giới thiệu, hắn cũng chỉ có thể căn cứ 6 cánh dưới xích huyết long tới tiến hành suy đoán. Bắt dược xích huyết long là mới vào chủ thần cấp bậc cường đại long tộc. Nhưng xích huyết long tiến hóa đến chủ thần cấp bậc là phi thường gian nan, cần kinh nghiệm khủng bố thiên kiếp tiến hành lột xác, một khi lột xác thành công chỉ biết có cường đại chiến lực. Chủ thần cấp bậc chia làm hạ vị, trung vị, thượng vị cùng với cực vị 4 cái đẳng cấp. Bắt dược xích huyết long mặc dù chỉ là hạ vị chủ thần, thực lực lại đủ để cùng đại bộ phận trung vị chủ thần chống đỡ được. Kẻo xã lời nói này vừa ra, tất cả mọi người hướng phía nàng nhìn lại. Ngà ngươi, ngươi làm sao biết nhiều như vậy? Lý Lì Sở Tuột mặt mũi kinh ngạc hỏi. Chúng ta vì kỉnh tộc có truyền thừa ký ức, ta trong trí nhớ, có đại lượng đối long tộc giới thiệu. Bất quá vốn có ta trong trí nhớ là không có xích huyết long tư liệu, nhưng thấy xích huyết long trong nháy mắt, đại lượng tin tức liền tự động hiện lên đi ra. Kẻo xã giải thích. Chờ một chút. Kia phía sau giống như có một người. Lý Lì Sở Tuật đột nhiên thấy con kia cự long phía sau tựa hồ có một người tại truy đuổi. Giống. Bắt dược xích huyết long cánh cổ động dưới, vô số tinh thể hóa thành bột mịn, nhưng kia tiếng gào thét nghe lại như là thống khổ đồng thời phẫn nộ hí. Bắt dược xích huyết long, ta đã sớm nói, trốn là vô dụng. Ngoan ngoãn làm ta khế ước sủng thú A, không muốn làm tiếp vô vị ngoan cố chống lại. Ngươi cho là trốn vào cái này có đại lượng nhân loại cơ sở vị diện, ta chỉ biết cố kỵ vị diện quy tắc mà buông tha truy đuổi sao. Còn cố ý chui vào có đặc thù không gian quy tắc đi ngược chiều không gian, cho rằng như vậy là có thể thoát khỏi ta sao. Vậy ngươi cũng quá mức ngây thơ. Một tiếng quát lớn tại trong hư không gột rửa ra, ngay cả cổ đinh bọn họ đều nghe được thanh thanh sở sở. Cái này nhân loại, mạnh như thế nào? Đây là phi thuyền trong mọi người đang nghe lời nói này sau khi nổi lên ý niệm đầu tiên. Lưu cho ta xuống đi. Một tiếng quát lớn dưới, một cây búa to từ trong hư không đập rơi xuống, kia cảnh tượng giống như thiên phạt, vang một tiếng đụng vào xích huyết long đầu bên trên. Bắt dược xích huyết long không có thể tách ra một kích này, bị trùng kích thân thể cực nhanh rơi xuống. Tại trong nháy mắt kế tiếp, tên kia nhân loại đã xuất hiện ở bắt dược xích huyết long đầu bên trên. Ngươi nếu là sẽ không đồng ý, ta chỉ có thể đánh chết ngươi, sau đó tìm cái khác long tộc thành viên. Nhân loại, ta tuyển chọn thần phục. Mặc dù có chút không tình nguyện, bắt dược xích huyết long đúng là vẫn còn làm ra loại này quyết định. Ha ha, vậy không nên phản kháng, khiến ta ký khế ước. Tên nam tử kia nói, trong tay bóp ra phức tạp tấn quyết, rất nhanh trong hư không hiện ra một cái kỳ lạ ấn ký, một nhập bắt dược xích huyết long thân thể biến mất. Chương 752, đục khoét nền tảng chủ thần. Đem bắt dược xích huyết long thu phục sau khi, tên nam tử kia chậm rãi rơi vào xích huyết long đỉnh đầu, ánh mắt còn lại là nhìn về phía cổ đình đoàn người chỗ phi thuyền. Cũng may vừa mới hắn cùng với xích huyết long cũng không có phát sinh kịch liệt chiến đấu, bằng không cổ đinh bọn họ trước này mộng tưởng hào sợ rằng lúc này cũng sớm đã bị hai người chiến đấu dư ba xé rách thành mảnh nhỏ. Chúng ta bị phát hiện. Hải Hoàng giọng nói nghe cực kỳ nghiêm túc. Không muốn ra tốc phi thuyền, tại đây loại cấp bậc cường giả trước mặt, đừng nói cái này đi ngược chiều trong không gian không thể tiến hành không gian Nazi, tính là có thể, chúng ta cũng là trốn không thoát. Lấy nguyên bản tốc độ hành xử, biểu hiện rõ chúng ta chỉ là đi ngang qua thái độ. Hắn cũng sẽ không để ý tới chúng ta. Cổ đinh như trước biểu hiện rất lãnh tĩnh. Dựa theo lẽ thường tới nói, cổ đinh nghĩ cách nhưng thật ra là đối, bởi vì đối phương dù sao ít nhất là chủ thần cấp bậc cường giả. Đối với hắn mà nói, cổ đinh đoàn người này cùng mình căn bản không phải một cái tầng cấp tồn tại, bây giờ không có quan tâm cần phải. Nhưng kỳ quái là, bắt dược xích huyết long dĩ nhiên hai cánh chấn động, trực tiếp ngăn cản mộng tưởng hào lối đi. Đến rồi khoảng cách gần như vậy, mọi người mới nhận thấy được bắt dược xích huyết long khổng lồ. Thân hình kia dĩ nhiên so với trước cổ đinh bọn họ tại nghịch lưu hà đạo trong gặp phải tinh không cự thú còn muốn khổng lồ mấy lần không ngừng, sợ là có hơn 10 cái hải làm tinh cao thấp. Chỉ là kia con mắt, nhìn qua giống như là một mảnh huyết sắc đại dương mênh mông, mà trường mấy vạn mét. Hắn muốn làm gì? Lý lì sợ tuột thấp giọng kinh hô. 10. Không cần lo lắng, hắn hẳn là không có ác ý gì, bằng không căn bản không dùng ngăn cản phi thuyền, trực tiếp xuất thủ là được. Cổ đinh tuy rằng trong miệng nói như vậy đến, trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm, bởi vì hắn không biết đối phương ngăn cản đoàn người mình lối đi nguyên nhân là cái gì. Các người đám người kia trong, có cái tiểu cô nương là vị kỉnh tộc nhân A. Một thanh âm xuyên thấu phi thuyền vách tường rõ ràng một nhập cổ đinh đoàn người trong hai. Tiền bối có chuyện gì có thể trực tiếp nói với ta, ta là chiếc phi thuyền này thuyền trưởng. Cổ đinh nghe vậy như mày, bước lên trước bước ra. Đem xa ngăn ở phía sau mình. Tiểu tử ngươi trái lại có chút can đảm, bất quá ngươi cho rằng nếu như ta có cái gì ác ý, các ngươi chiếc này thuyền nhỏ có thể chống lại ta chơi đùa sao? Thanh âm kia tiếp tục xuyên thấu phi thuyền vách tường, giống như không có gì. Thuyền trưởng, không có việc gì. Eo xạ cũng hướng về phía cổ đinh gật đầu, cổ đinh lúc này mới giống một bên nhường ra một bước. Nếu như ta không đoán sai nói, tiền bối chắc cũng là chúng ta vị kỉnh tộc nhân A. Eo xạ lời này vừa ra, cổ đinh bọn họ đều nghĩ có chút kinh ngạc. Bọn họ trước khi xuyên thấu qua cửa sổ thấy qua tên nam tử kia, hình thể cùng người bình thường không có quá lớn khác biệt, thậm chí còn so đỏ cờ còn hiện gây yếu một ít. Nhưng tất cả mọi người biết, vì kỉnh tộc nam nhân, từng cái một hình thể đều so bị ủa lệ còn muốn lớn hơn ra số một. Giữa lúc cổ đinh bọn họ nghĩ xả câu này câu hỏi có chút mạc danh kỳ diệu thời điểm, để cho bọn họ càng khiếp sợ chuyện xuất hiện. Người nhà đầu kia năng lực cảm ứng ngược lại không tệ, dĩ nhiên có thể cảm nhận được trong cơ thể ta cùng tộc huyết mạch. Không sai, bản tôn xác thực cũng là vì kỉnh tộc nhân. Bên trong cơ thể ngươi huyết mạch thức tỉnh trình độ cũng không cao, chắc là cái nào nhánh tộc thành viên A. Nghe được đối phương thừa nhận bản thân là vị kỉnh tộc nhân, cổ đinh đoàn người tuy rằng khiếp sợ, nhưng cũng rốt cục thoáng yên tâm xuống tới. Thế nhưng, vị kỉnh tộc nam nhân không đều là thân hình cao lớn ra hỏa sao? Lý lì sở tuột hướng về phía một bên ẻo xạ đưa ra nghi vấn. Chẳng lẽ tu vi cao, hình thể sẽ thu nhỏ lại? Ta không biết, ta chỉ là cảm nhận được trong cơ thể hắn cùng tộc huyết mạch năng lượng. Ẻo xạ lại lắc đầu. Nàng cũng nói không nên lời bản thân cụ thể là thế nào đoán được thân phận đối phương. Ngươi tiểu cô nương này có ý tứ. Vấn đề này do ta để giải thích ta. Các ngươi bây giờ thấy, cũng không phải ta bản tôn. Chỉ là ta một cái phân thân, ta đây cái phân thân là ta đông đảo phân thân trong tốc độ nhanh nhất, thậm chí so với ta bản tôn còn nhanh hơn ra hai phần, cho nên ta mới sử dụng cái này một phân thân tới truy đuổi con này bắt dược xích huyết long. Lần này giải thích cuối cùng cũng khiến mọi người thoải mái. Bất quá cổ đinh bọn họ cũng rất khiếp sợ, đối phương chỉ là dùng một phân thân hãy thu ăn xong chủ thần cấp bậc bắt dược xích huyết long, kia bản tôn được cường đại tới trình độ nào. Nha đầu, ta có chút nói nghĩ đơn độc hàn huyên với ngươi trò chuyện. Đương nhiên, nếu như ngươi có điều lo lắng, cũng có thể cự tuyệt, ta biết lập tức rời đi. Thanh âm đối phương lần nữa thâm nhập buồng nhỏ trên tàu trong. Kéo xạ. Cổ đinh nhíu mày, hắn vẫn còn có chút không quá yên tâm. Thuyền trưởng. Ta vừa lúc cũng có chút vấn đề muốn hỏi vị tiền bối này. Kéo xạ lựa chọn tin tưởng đối phương. Cổ đinh, tin tưởng xạ tuyển chọn. Lúc này đây, Lý Lì Sở Tuật cũng đứng ở xạ một bên. Vậy được rồi, cẩn thận một chút. Cổ đinh tuy rằng cũng biết đối phương thương tổn ẻo xạ có khả năng không lớn, nhưng thực lực đối phương cường hạn đến xa xa vượt qua hắn điều khiển phạm vi, cái này tổng khiến hắn có loại cảm giác bất an biết. Yên tâm đi, hắn là tộc nhân ta, tuy rằng thuộc về bất đồng chi nhánh. Ẻo xạ hướng về phía cổ đinh cười nói, sau đó thân hình thoát một cái, thoát ra phi thuyền. Lên đây đi. Nam tử kia đứng ở bắt dược xích huyết long đỉnh đầu, hướng về phía dưới xạ ngắt tay. Ẻo xạ lại có vẻ có chút do dự. Mà bắt dược xích huyết long nhưng cũng rõ ràng có chút bất mãn từ trong lỗ mũi phun ra hai đám huyết sắc khối không khí, nhìn về phía xạ ánh mắt hơi lộ ra khinh thường. Quên đi đã nhận ra một màn này, nam tử rồi mới từ cự long đỉnh đầu nhảy xuống, xuất hiện ở hiện tại xạ trước người trước khi, hắn còn phủi liếc mắt bắt dược xích huyết long, trở lại nữa hảo hảo điều giáo ngươi. Bắt dược xích huyết long cái cổ co lại, hiển nhiên đối với hắn có chút sợ hãi. Nam tử rất nhanh xuất hiện ở xạ trước người. Chủ vị diện vì kình tộc chủ mạch Tây Háo Đa Lý Khắc. Nam tử tự giới thiệu đồng thời, cho xạ một cái ôm, đây là vì kỉnh tộc gặp mặt lễ nghi. Ta gọi xạ trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên thế nào tới giới thiệu chỗ ở mình kia một chi nhánh núi. Kéo xạ, lần này ta tìm ngươi, chủ yếu là muốn biết một chút các ngươi kia một cái nhánh núi sinh tồn trạng thái cùng phương thức liên lạc. Ta đến từ với chủ mạch rất nhiều người đều hy vọng có thể tìm được lưu lạc bên ngoài các nhánh núi, làm cho cả tộc quần cường thịnh dâng lên. Tây Háo Đa Lý Khắc cũng là vị kỉnh tộc ngay thẳng tính cách, vừa lên tới cũng không có khách sáo, liền đi thẳng vào vấn đề, hỏi Eo Xạ. Eo Xạ cũng không có giấu giếm cái gì, đem bản thân biết đều nói ra. Nghe xong Eo Xạ theo như lời, Tây Háo Đa Lý Khắc cũng như mày, dựa theo lời ngươi nói, các ngươi kia bộ tộc thành viên, cũng không có một cái tu vi đến chân thần cấp bậc, điều này nói rõ các ngươi huyết mạch thức tỉnh trình độ quá thấp. Mà huyết mạch thức tỉnh trình độ quá thấp, nguyên nhân chủ yếu nhất, là bởi vì các ngươi không có giác tỉnh chỉ. Ta xem tư chất ngươi tương đối khá, không bằng trực tiếp đi theo ta trở lại chủ mạch tu hành, có chủ mạch tu luyện tài nguyên cùng ta chỉ đạo, thực lực ngươi sẽ ở trong thời gian ngắn bên trong có được khủng bố đề thăng. Dù cho một lần giác tỉnh chỉ rửa, chí ít có thể bớt đi mấy trăm năm tu hành khổ công, tư chất ưu dị, thậm chí có thể so với mấy chục vạn năm, thậm chí trên trăm vạn năm tu hành hiệu quả, bên trong cơ thể ngươi huyết mạch độ dày biết đạt được diện rộng chiết xuất. Còn có đại lượng cái khác tài nguyên cung ứng. Thậm chí trong tộc còn có chuyên môn tuần long đảo, cung cấp các ngươi những người tuổi trẻ này tuyển chọn bản thân con thứ nhất long làm đồng bọn. Thế nhưng ta đồng bạn. Kẻo xa nhìn về phía cách đó không xa Ngộng Tường Hào, Tây Háo Đa Lý Khắc theo như lời cái này, quả thật làm cho nàng có chút tâm động. Nàng một mực truy cầu để cho mình trở nên càng mạnh, đồng thời tìm được một con thuộc về mình long. Ngươi là khối tốt có khiếu, hẳn là thừa dịp niên kỷ còn nhỏ hảo hảo tu hành, mà không phải theo một đám người tại đây cơ sở vị diện chung quanh du đãng. Ngươi nếu là thật ưa thích du lịch, cũng có thể chờ mình trước tu hành đến chủ thần cấp bậc, đến lúc đó đừng nói cái này cơ sở vị diện, chủ vị diện trong cũng kém không nhiều lắm nơi nào đều đi được. Tây Háo Đa Lý Khắc tiếp tục khuyên can đạo, ngươi bây giờ ở bên ngoài nhiều đi dạo một ngày, chẳng khác nào thật lãng phí một ngày bản thân tiềm chất, như vậy hoang phế đi xuống, quá đáng tiếc. Thế nhưng, kẻo xa như trước có chút do dự, nàng vẫn còn có chút không nỡ bỏ mọi người. Chương 753, kẻo xa tuyển chọn. Xin lỗi, tiền bối. Ta không thể đi theo ngươi. Tây Háo Đa Lý Khắc nói ra điều kiện tuy rằng mê người, Eo Xạ còn là rất nhanh thì cho ra cự tuyệt đáp án. Ngươi còn là không bỏ xuống được những bằng hữu này của ngươi. Tự Xạ thường thường hướng phía phi thuyền liếc đi qua tầm mắt, Tây Háo Đa Lý Khắc không khó đoán được Xạ làm ra loại này tuyển chọn nguyên nhân. Nha đầu, ngươi cũng biết, ta vì kình bộ tộc, huyết mạch đầu nguồn là thời đại hồng hoang tinh không cự nhân. Tiến nhập giác tỉnh chi rửa, có thể diện rộng để cao bên trong cơ thể ngươi huyết mạch độ tinh khiết. Tộc của ta chủ mạch giác tỉnh trì, là vô số nhánh núi yêu nghiệt thiên tài đều tha thiết ước mơ muốn đi vào, chớ đừng nói chi là cái khác tu luyện tài nguyên. Lấy ngươi thiên tư, nếu là đạt được thích hợp bồi dưỡng, trở thành chủ thần cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình, nếu là lại tăng thêm một chút cơ duyên, trở thành uy chấn nhất phương lĩnh chủ cấp bậc cường giả cũng không phải không có khả năng. Nhưng hết thảy đều cần ngươi thừa dịp còn trẻ đánh tốt cơ sở, bằng không, ngươi hôm nay ban thưởng tư chất bị hoang phế rơi liền có thể tiếc. Tiên bối, ngươi đưa ra những điều kiện này xác thực rất mê người, ngươi nói cái này ta cũng đều hiểu. Nhưng chúng ta từng trải lữ trình, cũng không phải lời ngươi nói hoang phế thời gian. Tương phản, đúng là lữ trình trong tao ngộ, khiến ta và ta đồng bọn mỗi lần đều ở đây lấy bản thân phương thức tới phát triển. Có thể tại trong mắt ngươi, ta phát triển cùng ngươi chờ mong bộ dạng đi khá xa, nhưng đối với ta mà nói, chúng ta đi ra mỗi một bước, đều cũng có ý nghĩa, cũng là đáng giá ghi khắc cả đời. Eo xạ cũng đã làm ra quyết đoán, nàng đúng là vẫn còn lựa chọn bản thân hòa kèm. Ai, ngươi nha đầu ngốc này. Tây áo đa lý khắc cũng biết, Eo xạ chủ ý đã quyết, bản thân như thế nào đi nữa khuyên can, nàng cũng sẽ không đổi biến hóa chủ ý ngươi đã chủ ý đã quyết, ta cũng không tiện cưỡng cầu. Ta chỗ này có một phần tu hành tâm đắc liền tặng cùng ngươi à, coi như là lần này lễ gặp mặt. Có thể làm cho ngươi ở đây tu hành thượng thiếu đi rất nhiều đường vòng. Tây áo đa lý khắc nói, trong lòng bàn tay nhiều hơn một mảnh hắc sắc phiến trạng vật, vật kia độ dày trình độ cùng trang giấy tương đương, nhưng nhìn qua lại như là kim loại chất liệu. Vật kia từ trong bàn tay hắn bay ra, vững vàng rơi vào xạ trong tay. Còn có một việc, ta nghĩ còn là để cho ngươi biết tương đối khá. Tộc của ta giác tỉnh trì, chỉ 30 tuổi trong vòng người mới có thể đi vào. Vượt lên trước cái tuổi này, cho dù là chủ thần cấp bậc cường giả cũng vô pháp tiến nhập. Cho nên, ngươi nếu là nghĩ đối với mình huyết mạch tiến hành tăng mạnh, làm ơn tất tại 30 tuổi trước khi đến tộc của ta chủ mạch trụ sở, tiến nhập giác tỉnh trì hoàn thành cô đọng. Đến mức tộc của ta trụ sở vị trí, ta đang tu luyện tâm đắc trong đã để lại một phần tinh đồ, bên trong có kể lại đánh dấu. Tây áo đa lý khắc nói xong, lúc này mới vô bắt dược xích huyết long đầu. Chúng ta đi thôi. Bắt dược xích huyết long cánh hơi rung, kia lớn vô cùng hình thể dĩ nhiên trong nháy mắt tiêu thất, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua một dạng. Chỉ là cổ đinh bọn họ mơ hồ còn nghe từ trong hư không truyền đến Tây áo đa lý khắc tiếng thở dài, ai, đáng tiếc như thế một cái tốt mầm. Về tới phi thuyền bên trên, Eo xã lập tức bị cổ đinh bọn họ vây lại. Người không sao chứ? Lý lì sở tuột cửa ải thứ nhất cắt hỏi. Không có việc gì. Eo xa lắc đầu, trên mặt nỗ lực nặn ra vẻ mỉm cười. Cái tên kia lúc đi thời gian, nói cái gì đáng tiếc một cái tốt mầm. Là có ý gì? Đỏ cỡ có chút ngạc nhiên mà hỏi thăm. Không nên ngươi hỏi sự tình, không muốn mò hỏi. Lý lì sở tuột trừng mắt nhìn về phía đỏ cỡ. Không có việc gì. Chuyện này sớm muộn cũng muốn nói cho mọi người. Eo xa nhưng không có quá để ý, mà là đem vừa mới chuyện phát sinh nói thẳng ra. Nguyên lai là như vậy, cái tên kia trước khi đi nói như vậy, ta còn tưởng rằng hắn khảo nghiệm ra thân thể ngươi sẽ ra vấn đề gì đây. Lý lì sở tuột vô ngực cười khổ nói. Kỳ thực, Eo xa, ngươi hẳn là tuyển chọn cùng hắn cùng nhau ly khai. Lúc này đưa ra dị thường ý kiến là Hải Hoàng. Nghe được Hải Hoàng nói như vậy, những người khác đều có chút kinh ngạc nhìn lại. Chúng ta bây giờ chỗ, chỉ là cơ sở vị diện, hơn nữa cơ sở vị diện đại vũ trụ hải. So nhân tộc vũ trụ hải quần quận gấp trăm lần không ngừng. Cơ sở vị diện bên trên. Còn có cao đẳng vị diện, không biết so cơ sở vị diện diện tích gấp bao nhiêu lần. Mà chủ vị diện, càng tại cao đẳng vị diện bên trên. Muốn từ chúng ta bây giờ vị trí chỗ ở đến chủ vị diện, mặc dù là không ngừng nghỉ tiến hành không gian xuyên qua, liên tục 10 năm cũng chưa chắc có thể hoàn thành. Chớ đừng nói chi là, chúng ta trên đường còn có thể có điều lưu lại, còn có thể gặp được bất đồng sự tình. Hải Hoàng mở miệng giải thích. Eo xạ tỉ tỉ. Ta cũng vậy cảm thấy như vậy. Dựa theo tên kia tiền bối theo như lời, kỳ thực ngươi có thể tuyển chọn trước cùng hắn cùng nhau ly khai, sau đó chờ chúng ta đến chủ vị diện nữa tìm ngươi. Mặc dù tại chủ vị diện, có chủ thần thế lực cũng có thể nói là nhất lưu thế lực, các ngươi tộc quần tại chủ vị diện chắc là tương đương thế lực cường đại, có thể cho ngươi cũng đủ tài nguyên tới tiến hành tu luyện. Hơn nữa, còn có chủ thần cấp bậc cường giả chỉ đạo tu hành, tại trong khoảng thời gian ngắn ngươi chiến lực đề thăng phòng trừng sẽ đến trước đó chưa từng có tốc độ. Không chỉ có Hải Hoàng, ngay cả Mắc Cờ đều cho ra loại này quan điểm. Các ngươi hai người này, chỉ biết tính toán cái gì tối ưu quyết sách, có suy nghĩ hay không qua, nếu như Eo xa đi, chúng ta đoàn đội liền thiếu một người, sẽ không hoàn chỉnh. Lý lì sở tuột tức giận nhìn về phía hai cái đầu vẫn chưa tới 1m5 tiểu tử kia. Kỳ thực, ta nghĩ chúng ta chưa chắc không thể tại kỳ hạn nội chạy tới chủ vị diện. Bởi vì dọc theo con đường này, thực lực chúng ta sẽ tăng lên, chúng ta phi thuyền biết thăng cấp, tốc độ biết nhanh hơn. Còn có một cái quan điểm ta cũng không đồng ý, phía chúng ta du lịch một bên tu hành, chưa chắc liền so tộc quần bồi dưỡng tốc độ tăng lên chậm. Cổ Đinh còn lại là đứng ở xạ bên này. Đối với Cổ Đinh theo như lời, Hải Hoàng cùng Mạch Cờ cũng đều không có phản bác, hắn nói quả thực cũng có đạo lý, huống hồ, loại này chủ đề cũng không có tranh luận cần phải, mọi người chỉ cần biểu hiện rõ từng người ý kiến cũng đã cũng đủ. Kèo xạ, ngươi không phải là còn thu được một phần tu luyện tâm đắc sao? Nhanh đi tu hành A. Ta còn chờ ngươi tăng lên thực lực, hai chúng ta tốt tiếp tục cắt tha đây. Lý Lì Sở Tuột cười nói, nàng vẫn luôn đang dùng ảo thuật giúp mọi người huấn luyện thực chiến, Kèo xạ cũng là cùng nàng giao thủ tối đa người. Hai người lẫn nhau đốc xúc dưới, tiến bộ cũng đều rất rõ ràng. Lúc này đây đi ngược chiều không gian chấn động, là con kia bắt rực xích huyết long cùng tên kia vị kình tộc tiền bối tại tới gần không gian lẫn nhau truy đuổi dẫn đến, cũng không phải chân tránh ngược chiều. Chúng ta vận khí coi như không tệ, dựa theo hiện nay đi tới tốc độ, còn có 3 ngày tả hữu có thể ly khai cái này phiến đi ngược chiều không gian. Đại vũ trụ hải, thật chờ mong à, rất nhiều người tha thiết ước mơ muốn đến địa phương, chúng ta dĩ nhiên thật có thể đến. Lý Lì Sở Tuột khó tránh khỏi có chút cảm thán. Không sai, đây là một mảnh càng rộng lớn thiên địa, có càng nhiều tu luyện tài nguyên, càng cường đại hơn đối thủ, càng thêm hung ác độc địa địch nhân. Nhưng chính là bởi vì có bọn họ, chúng ta lữ đồ mới có thể đặc sắc hơn. Cổ Đinh nết miệng cười nói. Chương 754, Hải vực Ma Thác. Thủy Nguyên Tinh, là từ nhân loại vũ trụ hải đi ngược chiều không gian tiến nhập đại vũ trụ hải sau khi, viên thứ nhất có trí khôn sinh mệnh ở lại tinh cầu. Ở đây mặc dù bị xưng là Thủy Nguyên Tinh, cũng là bởi vì nơi này là tuyệt đại đa số nhân loại cường giả tiến nhập đại vũ trụ hải lưu lại trạm thứ nhất, cũng là tuyệt đại đa số nhân loại cường giả đặt chân đại vũ trụ hải điểm ban đầu. Mộng Tưởng Hào lưu lại tại Thủy Nguyên Tinh cảng bên trên, Cổ Đinh đoàn người nối đuôi nhau đi ra cửa khoang. Viên tinh cầu này, thế nào cảm giác cùng nhân loại vũ trụ hải tinh cầu không có khác nhau quá nhiều. Lý Lì Sở Tuột ngắm nhìn chung quanh một vòng sau khi, nhíu mày đầu. Đúng vậy. Trên viên tinh cầu này giống như tất cả đều là nhân loại, không thấy được có dị tộc tồn tại. Đỏ Cở cũng hiểu được có chút kỳ quái. Nơi này là cự ly nhân loại vũ trụ hải gần nhất sinh mệnh tinh cầu, có rất ít dị tộc đến đây. Nếu có dị tộc muốn đi vào nhân loại vũ trụ hải, phải chính thức cùng chính phủ liên bang tiến hành trình báo, sẽ chỉ ở chính phủ liên bang trú điểm hơi làm lưu lại liền trực tiếp tiến nhập nhân loại vũ trụ hải, cũng không lại ở chỗ này lưu lại. Đến mức những thứ kia muốn len lén lẻn vào nhân loại vũ trụ hải ra hỏa, vậy thì càng thêm sẽ không tại trên viên tinh cầu này lưu lại, để tránh khỏi gây nên nhân loại chú ý hơn nữa. Nơi này là đại vũ trụ hải sát biên giới, ngay cả đi ngang qua dị tộc cũng rất ít. Bởi vị trí địa lý đặc thù, nơi này là không ít nhân loại thương nhân tạm ở chi địa, bọn họ chuyên môn làm những thứ kia vật phẩm hiếm thấy buôn bán. Từ đại vũ trụ hải trong đem một ít nhân loại vũ trụ hải tư nguyên khan hiếm mang về, còn có một chút còn lại là đem đại vũ trụ hải trong ít hơn có đặc biệt tài nguyên, từ nhân loại vũ trụ hải trong vận tải đi ra. Từ trình độ nào đó tới nói, coi như là một loại xuất nhập cảng mậu dịch. Đương nhiên, ngoại trừ những thương nhân này ở ngoài, còn có bắt đầu từ nhân loại vũ trụ hải đi ra đi ngang qua nơi đây cường giả, cùng với bởi có chút nguyên nhân cần trở về nhân loại vũ trụ hải cường giả. Cho nên, chúng ta thấy tuyệt đại đa số đều là nhân loại. Hải Hoàng lần này giải thích, khiến Cổ Đinh bọn họ rốt cuộc minh bạch vì sao viên tinh cầu này cùng nhân loại vũ trụ hải trong tinh cầu không có khác nhau quá nhiều. Đã như vậy, chúng ta không có cần thiết tại trên viên tinh cầu này làm thời gian dài lưu lại, chỉ cần đem dự trữ vật tư mua sắm hoàn thành, có thể ly khai. Cọ xạ trước khi tao ngộ, Cổ Đinh dự định nhanh hơn hành trình, huống hồ Thủy Nguyên Tinh cũng xác thực không để cho mọi người tạm lưu cần phải. Cổ Đinh đoàn người như trước chia làm mấy tổ, từng người dựa theo trước khi đã quy nạp tốt danh sách tiến hành mua sắm đi. Lý Lì Sở Tuột bọn họ ly khai không bao lâu, cùng Cổ Đinh phân đến đồng nhất tổ Hải Hoàng đột nhiên truyền âm cho Cổ Đinh, kỳ thực mới vừa rồi còn có một việc ta không cùng mọi người nói. Cái này Thủy Nguyên Tinh, răng đầy các tộc gian tế. Nhân loại tộc quần, bởi thượng cổ thời đại mạnh mẽ, tại đây đại vũ trụ hải trong gây thù hằn không ít. Rất nhiều tộc quần đều hy vọng nhân loại tộc quần triệt để suy sụp xuống, thậm chí diệt tộc. Tại trên viên tinh cầu này xếp vào gian tế, một là có thể gần gũi giám sát nhân loại vũ trụ hải trong phát sinh đại sự kiện. Bởi vì nơi này có rất nhiều từ nhân loại vũ trụ hải dặm đường qua cường giả. Bọn họ thường xuyên sẽ mang đến một ít nhân loại vũ trụ hải tin tức. Tuy rằng không phải cố ý, nhưng cũng là những thứ kia gian tế thu hoạch tin tức chủ yếu khởi nguồn. Mà xếp vào gian tế, không những được giám sát nhân loại vũ trụ hải động tĩnh, còn có thể tại trước tiên giám sát đã có cái nào nhân loại yêu nghiệt thiên tài tiến nhập đại vũ trụ hải. Như vậy, bọn họ liền có thể an bài ám sát. Vừa mới ta không nói cái này sự tình, cũng là sợ Lý Lì bọn họ bởi vì loại chuyện này mà có điều lo lắng. Huống hồ, nói cùng không nói cũng không có khác nhau quá nhiều, chúng ta tiến nhập đại vũ trụ hải, nhân thể tất thành là cái khác các tộc ám sát mục tiêu. Dù sao, tại nhân loại vũ trụ hải trong, tên ngươi hầu như không người không biết. Mà các tộc lẫn vào nhân loại vũ trụ hải gian tế số lượng tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đủ để đem có quan hệ chúng ta tin tức sưu tập hoàn chỉnh, gửi đi hồi bản thân tộc quần. Hải Hoàng lời nói này, khiến Cổ Đinh hơi có chút kinh ngạc. Dị tộc gian tế, là một ít ngụy trang thành nhân loại gia hỏa sao? Ngươi mới có thể nhận rõ ra đi, đến lúc đó chúng ta gặp phải một cái giết một cái. Cổ Đinh sở dĩ nói như vậy, cũng không phải là chỉ cần vì mình đoàn đội, giết chết bọn gian tế kia, đối về sau những thứ kia nhân loại thiên tài yêu nghiệt biết mang đến không ít chỗ tốt. Nơi đó có đơn giản như vậy, những thứ kia gian tế, có dị tộc ngụy trang, nhưng cũng có là thuần khiết nhân loại huyết thống. Khả năng bởi có chút nguyên nhân, những thứ kia nhân loại nguyện ý hành động gian tế, buôn bán nhân loại tộc quần, loại này ta có thể không phân biệt được. Dù sao, trí tuệ sinh mệnh đều có hoàn chỉnh tự mình ý thức, cái này cũng dẫn đến, ích kỷ là cùng bẩm sinh tới bản tính. Người muốn biết, cho dù là chỉ số thông minh không cao heo thú, mới sinh chỉ biết đem huynh đệ mình tỉ muội đẩy ra, cướp giật mẫu thân núm vú. Chớ đừng nói chi là nhu cầu trình độ càng cao loài người. Hải Hoàng lần này giải thích, khiến Cổ Đinh trầm mặc chỉ chốc lát. Quên đi, biết chỉ biết ta. Dám ám sát chúng ta đây để hắn có đến mà không có về. Quản hắn cái nào chủng tộc, tới một người giết một người, tới hai cái giết một đôi. Cổ Đinh rành mạch từng câu, cái này đại vũ trụ hải đã không phải là nhân loại vũ trụ hải. Nhân loại vũ trụ hải trong, chính phủ liên bang cái này kỷ nguyên chính sách cực kỳ rộng thùng thình, cũng không có đeo sao tế hải tặc vào chỗ chết chén ép, là đó là nhân loại tộc quần quật khởi. Nếu không phải sinh ở thời đại này, Cổ Đinh sợ rằng một đường đi tới sẽ gian nan rất nhiều lần, thậm chí có khả năng căn bản không cách nào đến đại vũ trụ hải. Nhưng đến rồi đại vũ trụ hải trong, nhân loại tộc quần tại nhất lưu tộc quần trong cũng chỉ coi như là đoạn kết của trào lưu. Vô số muốn tấn chức nhất lưu tộc quần, đều mong mỏi đem nhân loại thiên tài cùng yêu nghiệt toàn bộ tàn sát sạch sẽ, khiến nhân loại tộc quần triệt để suy bại, nhường ra nhất lưu tộc quần vị trí. Cái này tộc quần, đối nhân loại thiên tài cùng yêu nghiệt cũng sẽ không có chút lưu thủ, một khi tao ngộ, hầu như chính là tử địch, không có chút nào quay về dư địa. Gặp phải tu vi cường đại đối thủ, cũng sẽ không bận tâm tu vi cao thấp mà không xuất thủ. Những thứ kia tộc quần, ước gì giết nhiều giết một ít nhân loại thiên tài cùng yêu nghiệt. Mà so nhân loại cường đại những thứ kia cái tộc quần, từng cái một càng không phải là đèn cạn dầu. Tuyệt đại đa số tộc quần thời thời khắc khắc đều mơ ước nhân loại tộc quần lãnh địa, dù sao nhân loại kia phiến vũ trụ hải, diện tích cũng coi như diện tích, tài nguyên cũng không thiếu. Đương nhiên, cũng không chỉ là nhân loại lọt vào loại đãi ngộ này, trên thực tế mỗi cái chủng tộc trong lúc đó quan hệ, hầu như đều là như vậy. Đương nhiên, tiến nhập cái này đại vũ trụ hải, ngoại trừ sẽ gặp càng nhiều nguy hiểm ở ngoài, kỳ ngộ cũng nhiều hơn. Ta vừa đem đại vũ trụ hải các loại số liệu nhận bác hoàn thành, liền phát hiện một cái tin tức tốt. Hải Hoàng đột nhiên cười nói, lần này không có tin tức xấu. Bình thường không đều là tin tức tốt tin tức xấu cùng đi sao? Cổ Đinh nhíu mày đầu hỏi, ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý báo cáo tin tức xấu, ngươi muốn phải không muốn nghe tin tức xấu, ta đây sau này chỉ báo tin tức tốt. Hải Hoàng hướng về phía Cổ Đinh liếc mắt, khó mà làm được, tin tức xấu giấu giếm không báo, đến lúc đó nên ra đại cái soạn. Ngươi còn lại như thực chất nói cho chúng ta biết tốt lắm. Cổ Đinh không nghĩ tới Hải Hoàng tới đây sao một tay. Nói một chút, lần này rốt cuộc là tin tức tốt gì? Hải vực ma thác gần mở ra. Chương 755, Hải tộc. Hải tộc, là đại vũ trụ hải trong nhất lưu tộc quần trong ổn cư tiền ba cường đại tộc quần. Cái này tộc quần, nửa người trên giống nhân loại, nửa người dưới cũng đuôi cá hình thái, vô luận nam nữ, đều dung mạo tuấn mỹ. Nhưng như là bởi vì bọn họ xinh đẹp liền xem nhẹ bọn họ chiến lực, liền 10 phần sai. Hải tộc thành viên, vô luận nam nữ, đều là thiện chiến hạng người. Hải vực ma thác là hải tộc cường giả chiếm lãnh địa trong một chỗ lịch lãm chi địa, chỉ thiên thần dưới tu vi cường giả mới có thể đi vào. Chỗ này lịch lãm chi địa, mỗi 10 năm mở ra một lần, mỗi lần mở ra, đều có đại lượng các tộc yêu nghiệt cường giả đi trước. Hải tộc cũng không có cự tuyệt ngoại tộc tiến nhập, cho nên mỗi lần mở ra đều có thể xem thành là một lần các tộc tiểu bối yêu nghiệt tề tụ thịnh hội. Ta không biết rõ, hải tộc cường giả rõ ràng chiếm cứ cái này một mảnh khu vực, vì sao còn cố ý đem cái này một mảnh lịch lãm chi địa tiến hành mở ra, cho phép những tộc quần khác tiến nhập. Lẽ nào có âm mưu gì? Lý Lì Sở Tuật đưa ra bản thân nghi hoặc. Cơ sở vị diện lịch lãm chi địa, dựa theo độ khó cùng tài nguyên nhiều ít tới tiến hành tổng hợp lại phán xét, có thể chia làm sơ cấp, trung cấp, cùng với cao cấp 3 cái trình độ. Hải vực ma thác, tại lịch lãm chi địa trong chỉ thuộc về cấp thấp nhất sơ cấp, cho nên hải tộc mới có thể hào phóng tiến hành chia sẻ. Cũng là vì hướng cái khác các tộc biểu diễn bên trong tộc mình thiên tài thực lực. Trên thực tế, loại này cấp bậc lịch lãm chi địa, hải tộc trong đỉnh phong yêu nghiệt phải không tiết vu tới. Tới đây cái lịch lãm chi địa, phần lớn đều là những thứ kia không bối cảnh gì tiểu tử kia. Nhưng dù vậy, hải tộc phổ thông thiên tài cũng so ngoại tộc rất nhiều thiên tài đều phải cường đại. Hải Hoàng lần này giải thích, rốt cục khiến Cổ Đinh bọn họ hiểu nguyên do chuyện. Nguyên lai là nhất bậc thấp Lịch Lãm chi địa, nói như vậy, chúng ta đi hẳn là cũng sẽ không có cái gì quá lớn thu hoạch ta. Một bên Đỏ Cờ sau khi nghe xong, có chút khinh thường nói. Lịch Lãm chi địa, không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể tiến. Đại vũ trụ hải trong, 90% đã ngoài bí cảnh, di chỉ đều bị các đại thế lực chiếm. Không có bị chiếm cứ, chỉ những thứ kia cực kỳ nguy hiểm, hoặc là lần đầu mở ra. Chân chính có giá trị bí cảnh cùng di chỉ, các đại chủng tộc trên cơ bản đều bảo trì sở hữu tư nhân, ngoại tộc đều là cấm vào. Huống hồ, mặc dù là đều là nhân tộc cường giả chiếm lãnh địa. Các ngươi muốn bắt được danh ngạch, cũng cực kỳ chắc trở. Cái này hải vực ma thác, mặc dù chỉ là một cái sơ cấp Lịch Lãm chi địa, độ khó kỳ thực cũng không thấp. Mặc dù bị bình định là sơ cấp, là bởi vì có thể từ đó đạt được thưởng cho nhân số lượng cực nhỏ. Bất quá, chúng ta nếu như tiến nhập trong đó, thu được thưởng cho sẽ phải không rẻ. Đây là vì sao? Cổ Đinh có chút không giải thích được hỏi. Vì vậy Lịch Lãm chi địa, khảo nghiệm là yêu nghiệt đẳng cấp. Vượt cấp chiến lực càng cao, thu được thưởng cho chỉ biết càng nhiều. Đây cũng là vì sao? Các tộc yêu nghiệt nguyện ý đến đây nguyên nhân chủ yếu nhất. Nếu như kết quả khảo nghiệm khiến tộc quần cao tầng thỏa mãn, bọn họ sẽ thu được tộc quần nội bộ lớn hơn nữa trình độ tài bồi, chỉ biết có càng nhiều tu luyện tài nguyên, để cho mình trở nên càng mạnh. Ngươi ý tứ là, chúng ta đi vào Lịch Lãm, bên ngoài không ai có thể đủ thấy chúng ta kết quả khảo nghiệm. Cổ Đinh có chút kinh ngạc hỏi. Kết quả khảo nghiệm cuối cùng sẽ lấy bảng xếp hạng tình thế tiến hành công bố, Thiên Vong Thượng cũng có thể kiểm tra đạt được. Bất quá, có đôi khi vì bảo hộ mọi người tư ẩn, có thể yêu cầu ngăn che rơi bản thân tin tức tương quan. Hải Hoàng lần này giải thích khiến Cổ Đinh bọn họ thoáng yên tâm chút. Bởi vì một khi Lịch Lãm sau khi hoàn thành kết quả đi ra, đoàn người mình thành tích lại thích. Có rất lớn tỷ lệ sẽ bị cái khác các tộc coi là cái đinh trong mắt. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, ngăn che rớt, những thứ kia nhân loại đối địch tộc quần liền sẽ không biết là đoàn người mình. Như vậy liền không thể tốt hơn. Ngươi vừa nói có bài danh thời điểm, ta còn là có điều lo lắng. Nếu có thể ngăn che rơi, kia cũng không sao có thể lo lắng. Chúng ta trực tiếp lên đường đi. 7 ngày sau, Ngộng Tưởng Hào xuất hiện ở một cái tinh cầu bầu trời. Nơi này chính là hải vực ma thác sở tại sao? Cổ Đinh hỏi. Hải vực ma thác cần đi qua hải tộc chuyên dụng truyền tống trận khả năng đến. Viên tinh cầu này là hải tộc tại khu vực này trụ sở. Chúng ta cần phải ở chỗ này hoàn thành đăng ký, sau đó còn muốn thông qua hải tộc sàng chọn khả năng thu được danh lệch. Hải Hoàng giải thích. Còn muốn sàng chọn. Lý Lì Sở Tuật có chút khó chịu. Muốn đi vào hải vực ma thác nhân số lượng nhiều lắm, nhưng cái này Lịch Lãm chi địa dù sao chỉ là một chỗ bí cảnh, có thể chịu tải nhân số có hạn. Cho nên, sàng chọn là phải. Bất quá, mọi người cũng không cần lo lắng, sàng chọn thông thường cũng sẽ không rất khó, chỉ là tiến hành đơn giản một chút khảo nghiệm, đối chúng ta mà nói rất dễ thông qua. Hải Hoàng tuy rằng không biết khảo nghiệm nội dung, nhưng là cũng không lo lắng, nếu như ngay cả Cổ Đinh bọn họ đều không thể thông qua khảo nghiệm. Sợ rằng cái này đại vũ trụ hải trong cũng không có mấy người tu vi không được thiên thần người có thể thông qua. Phi thuyền rất nhanh rơi xuống cảng, một chút phi thuyền, Cổ Đinh bọn họ liền cảm nhận được chân chính đại vũ trụ hải trong tinh cầu hẳn là bộ dáng gì. Bởi hải vực ma thác gần mở ra duyên cớ, đến viên tinh cầu này tới đăng ký các loại dị tộc số lượng phong phú. Cổ Đinh bọn họ một đường hướng phía chỗ ghi danh đi đến, bất quá 1 km lộ trình, Cổ Đinh bọn họ liền thấy trên 100 loại bất đồng dị tộc. Dưới so sánh, nhân loại ở chỗ này cũng biến thành quý hiếm động vật, số lượng cực nhỏ. Cho nên, bọn họ nhóm người này lấy đoàn đội hình thức xuất hiện, cũng đưa tới không ít dị tộc quan tâm. Cũng may Cổ Đinh đoàn người từ xuất đạo tới nay bị vây xem số lần sẽ không thiếu, cũng không có quá mức lưu ý. Đến chỗ ghi danh sau khi, đăng ký viên là một gã xinh đẹp hải tộc nữ tử. Nàng dáng dấp mặc dù là nhân loại, nửa người dưới cũng một cái đuôi cá, kim sắc vẩy cá tại ánh nắng phản xạ hạ dạng rỡ sinh huy. Các ngươi là nhân loại? Nàng tựa hồ đối với nhân loại rất cảm thấy hứng thú. Không sai, các ngươi ở đây rất ít xuất hiện nhân loại sao? Cổ Đinh cười gật đầu. Hải vực ma thác 10 năm mở ra một lần, tại những thời gian khác, chúng ta nơi này là không đối ngoại tộc mở ra, đây là ta lần đầu tiên nhìn thấy chân chính nhân loại đây. Người khác đều nói nhân loại không có ta môn hải tộc lớn lên đẹp, thế nhưng các ngươi so với ta tưởng tượng đẹp nhiều. Hải tộc nữ tử cười nói. Cảm tạ. Ta trước cho các ngươi đăng ký A, sẽ không làm việc, ta sẽ bị mắng. Hải tộc nữ tử tựa hồ đối với Cổ Đinh đoàn người rất có hảo cảm. Hoàn thành đăng ký sau khi, Cổ Đinh bọn họ một người bị phát một cái lệnh bài. Lệnh bài kia các ngươi có thể 1000 vạn không muốn vứt bỏ, bằng không vào hải vực ma thác sẽ không biện pháp ghi lại thành tích. Ta nghe nói, hải vực ma thác trong, có đôi khi biết xuất hiện một ít người xấu, vì để cho bản thân bài giành càng thêm gần trước, sẽ dùng võ lực cướp giật những người khác lệnh bài, các ngươi có thể nghìn vạn phải cẩn thận. Hải tộc nữ tử rất là nhiệt tình nhắc nhở. Đa tạ nhắc nhở, chúng ta nhất định sẽ chú ý. Cổ Đinh thầm nghĩ, lần này thật đúng là gặp phải một cái lòng nhiệt tình tiểu cô nương. Đăng ký còn có 2 ngày kỳ hạn, ngày thứ 3 chúng ta chỉ biết bắt đầu chính thức sàng chọn, đến lúc đó nhất định phải đúng giờ tới A bỏ qua sàng chọn, chẳng khác nào buông tha danh lạch, đến lúc đó không có biện pháp tiến nhập hải vực ma thác. Thấy Cổ Đinh bọn họ xoay người chuẩn bị ly khai, hải tộc nữ tử hướng về phía bọn họ tiếp tục hô. Ừ, đã biết. Chúng ta nhất định sẽ đến đúng giờ. Chương 756, đám này nhân loại không đơn giản. Sau cùng 2 ngày đăng ký kỳ hạn trôi qua rất nhanh, Cổ Đinh bọn họ cái này 2 ngày tại Thụy Thái Tinh Thượng cũng nghe được không ít liên quan tới hải vực ma thác tin tức. Tuy rằng những tin tức này có thật có giả, hơn nữa khó có thể nhận, nhưng cũng khiến Cổ Đinh bọn họ đối cái này lịch lãm chi địa có càng nhiều nhận thức. Hải vực ma thác là thượng cổ thời đại một chỗ bí cảnh, hơn nữa còn là do nhân loại cường giả kiến tạo, cung cấp lúc đó trẻ tuổi tiểu bối, tiến hành thân thể rèn luyện nơi. Chỉ là thời đại thay đổi, đại vũ trụ hải trong, nhân loại bá chủ địa vị sớm đã bị phá vỡ. Lãnh địa cũng sớm đã trải qua thành trăm hơn nghìn lần một lần nữa phân chia, dẫn đến cái này bí cảnh hôm nay về vì hải tộc tất cả. Cũng may hải tộc cũng không phải nhân tộc đối địch thế lực, bọn họ đối nhân loại coi như thân mật, Cổ Đinh bọn họ tại Thụy Thái Tinh Thượng, cũng không có lọt vào cái khác dị tộc làm khó dễ. Dựa theo ước định thời gian, Cổ Đinh đoàn người không chút hoang mang ăn rồi điểm tâm, lúc này mới đã tới sàng chọn hiện trường. Sàng chọn hiện trường, cũng sớm đã người ta tấp nập, sàng chọn cũng rất nhanh thì bắt đầu. Mọi người tụ tập giữa quảng trường, một gã dáng người to lớn nam tử chậm rãi lơ lửng, hắn nửa người trên là nhân loại hình thái, ăn mặc một thân hắc giáp, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt tới, nửa người dưới cũng một cái hắc sắc đuôi cá, rõ ràng cho thấy hải tộc thành viên. Nhưng Cổ Đinh có thể rõ ràng cảm thụ được, trước mắt tên nam tử này là một gã thực lực cường đại thiên thần. Cũng không khó khăn đoán ra, hắn rất có thể chính là hải tộc tại phiến tinh vực này người quản lý. Những người khác tuy rằng chưa chắc có thể cảm giác được tên này hải tộc nam tử cường đại, nhưng thấy có hải tộc người lên không dựng lên, liền biết hải tộc phải có sự tình muốn tuyên bố. Nguyên bản tiếng động lớn nháo ầm ĩ sân rộng, nhất thời rất nhanh yên tĩnh lại. Ta gọi Hải Uy Nhĩ, là phụ trách lần này hải vực ma thác mở ra quản sự. Hải vực ma thác, nó bản chất là bí cảnh, cho nên có chịu tải nhân số hạn mức cao nhất. Cho nên, mỗi lần tiến nhập hải vực ma thác nhân số, không được vượt lên trước 3 vạn người. Nhưng lần này đăng ký tổng nhân số, đã tới 128 vạn. Cho nên, chúng ta phải tiến hành một lần sàng chọn, khiến chân chính có thực lực người tiến nhập trong đó. Hải Uy Nhĩ lời vừa nói ra, trên quảng trường nhất thời nghị luận ầm ĩ. 128 vạn đăng ký nhân số, cũng chỉ có 3 vạn người có thể tiến nhập trong đó. Thông qua tỷ lệ chỉ 2% nhiều một chút, xác suất này không thể bảo là không thấp. Nhưng mọi người tiếng thảo luận rất nhanh cũng an yên lặng xuống, bởi vì Hải Uy Nhĩ đã bắt đầu giới thiệu sàng chọn quy tắc. Lần này sàng chọn, phương thức vô cùng đơn giản, 128 vạn người, chia làm 10 tổ, tới nền không thôi vách tường. Có ở đây không thôi trên vách tường, lưu lại ấn ký đều biết bị ghi chép xuống, cuối cùng dựa theo ấn ký chiều sâu tới chọn ra 3 vạn cái danh lạch. Nên thời điểm, có thể sử dụng bất kỳ thiên thần cấp bậc dưới vũ khí làm phụ trợ. Nghe thế sàng chọn phương thức, trong đám người tiếng nghị luận lần nữa dâng lên. Dĩ nhiên là nền không thôi vách tường, vậy không thôi vách tường, chân thần cấp bậc dưới chiến lược người, căn bản không cách nào lưu lại chút nào vết tích. Chỉ là cái này một cái khảo nghiệm hạng mục, còn chưa bắt đầu, liền quét rất ở đây quá nửa đăng ký người. Loại này sàng chọn phương thức, hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nền không thôi vách tường hoàn toàn không thể hiện được cá nhân chân thật chiến lược, cũng không phải công kích mạnh. Chiến lược liền nhất định mạnh. Dựa theo không thôi vách tường ấn ký chiều sâu tới sàng chọn, đây cũng quá thảo suất. Hắc hắc. Dĩ nhiên là khảo nghiệm không thôi vách tường, ta am hiểu nhất công kích phương pháp, khảo nghiệm này quả thực chính là vì ta lượng thân làm theo yêu cầu. Nguyên tưởng rằng muốn hơn 100 vạn người chém giết lẫn nhau, sau cùng còn lại 3 vạn người mới có thể thu được danh ngạch. Nếu là như vậy, ta thu được danh ngạch cơ hội xa vời. Cũng may lần này số phận nữ thần rực rỡ soi sáng đến ta. Nói lời này, là một gã cái đầu cao tráng đầu chọc đại hán. Liên ở trong đám người mọi người thảo luận được khí thế ngất trời thời điểm. Một cổ khủng bố khí tức đột nhiên trấn áp toàn trường, tất cả mọi người mặt mũi hoảng sợ hướng phía trên bầu trời Hải Uy Nhĩ trên người nhìn lại. Mọi người lúc này mới cảnh giác, tên này nhìn qua không quá thu hút hải tộc nam tử, dĩ nhiên là một gã thực lực mạnh mẽ thiên thần. Vốn có cái này sàng chọn phương thức là ta hải tộc căn bài, vô luận các ngươi có hay không dị nghị. ta không cần thiết giải thích với các ngươi cái gì. Nhưng vừa nghe được có người đưa ra, cái này không thôi vách tường chỉ có thể khảo nghiệm lực công kích đạo, mà không phải chiến lực chân chính thể hiện, nói lời này còn không chỉ một, ta liền giải thích một chút tốt lắm. Sở dĩ chi khảo nghiệm lực công kích đạo, là bởi vì hải vực ma thác cái này bí cảnh cụ có chỗ đặc thù, chỉ công kích cùng phòng ngự cường đại dị thường cường giả, khả năng ở trong đó thu được rất tốt thường cho. Đến mức thủ đoạn khác, tại hải vực ma thác trong tác dụng không lớn. Cho nên, chúng ta vì đơn giản hóa toàn bộ sàng chọn quá trình, chỉ thử một chút mọi người lực công kích cường độ. Nếu là tất cả mọi người nghĩ loại này khảo nghiệm phương thức không hợp lý, như vậy ta hiện tại có thể theo ta hải tộc cao tầng phản ứng, lại thêm hạng nhất lực phòng ngự khảo nghiệm. Lời như vậy, phải cường độ công kích cùng phòng ngự đều hợp cách người, khả năng thu được danh lạch. Mọi người cảm thấy thế nào? Hải uy nhĩ lời vừa nói ra, phía dưới đoàn người nhất thời luôn cuống. Phòng ngự công pháp, thông thường đều so công kích công pháp số lượng muốn thiếu nhiều lắm, cho nên đại vũ trụ hải trong, tuyệt đại đa số người tu hành, đều là chủ tu công kích, lực phòng ngự đều phải hơi kém một chút. Nếu như lại thêm một cái phòng ngự khảo nghiệm, sợ rằng 3 vạn người danh lạch, cuối cùng có thể thông qua sàng chọn ngay cả 1 vạn đều không đạt được. Vị này hải tộc tiền bối, tăng lực phòng ngự khảo nghiệm hay là thôi đi. Cái này bí cảnh mở ra sắp tới, hiện tại tăng sàng chọn hạng mục, sợ là đến lúc đó cản không nổi bí cảnh mở ra thời gian. Một gã kim bào hoa phục thanh niên bước ra một bước, cười khổ nói. Đúng vậy, tiền bối, tăng sàng chọn hạng mục, biết làm lỡ tiền bối thời gian, thật không có cái kia cần phải. Trong đám người lại truyền tới một thanh âm. Đúng vậy, còn chưa phải muốn ra tăng rồi. Hải uy nhĩ tuy rằng trên mặt không hiện rõ ra cái gì, tâm lý cũng cười thầm bản thân âm như thực hiện được. Hắn chỉ biết, bản thân vừa nói như vậy, phía dưới cái này đăng ký người khẳng định bật người liền thành thật xuống. Bởi vì lực công kích cùng lực phòng ngự song trọng khảo nghiệm, không khác gia tăng sàng chọn độ khó, ngoại trừ số ít chân chính thực lực cường hãn tồn tại, những người khác đều không ai nguyện ý tham gia loại này thêm thử. Nếu mọi người không dị nghị, như vậy khảo nghiệm hiện tại mà bắt đầu a. Tại hải tộc nhân viên công tác phối hợp dưới, phân tổ rất nhanh hoàn thành, cổ đinh đoàn người bị phân đến rồi tổ thứ hai, hơn nữa vị trí còn tương đối gần trước. Cái này bật người khiến không ít dị tộc đỏ mắt. Thấy cổ đinh bọn họ tu vi cũng không cao, một gã xà tích tộc mở miệng khiêu khích. Phía trước vài tên nhân loại, đem bọn ngươi vị trí nhường lại a. Nhân loại tộc quần cũng thật yếu, ngay cả chân thần tu vi cũng chưa tới ra hỏa, đều bỏ vào đại vũ trụ hải trong sông sáo. Các ngươi còn dám ở chỗ này tham gia khảo nghiệm, lẽ nào các ngươi không biết, vậy không thôi vết tưởng, chân thần dưới chiến lực căn bản sẽ không lưu lại chút nào vết tích sao. Ngươi quái gì, có thể hay không thông qua là chúng ta sự tình, với ngươi có một vũ trụ tệ quan hệ sao? Lớn lên xấu như vậy, các ngươi tộc quần cũng tốt ý tứ phóng xuất hủ dọa người. Lý lì sở tuột miệng hạ kia không lưu tình chút nào. Nhân loại nữ nhân, ngươi là đang tìm chết sao? Tên kia xà tích tộc hoàn toàn bị chọc giận. Nơi này là ta hải tộc lãnh địa, không được phát sinh tranh đấu, người trái lệnh, bất kể là cái nào chủng tộc, giết không tha. Hải uy nhĩ hướng phía hai người chỗ phương hướng nhìn lại. Bị hải uy nhĩ ánh mắt đảo qua, tên kia xà tích tộc nhất thời ủ rũ đi xuống, túi đầu nhìn về phía mặt đất. Các ngươi tốt nhất không muốn thông qua lần này sàng chọn, mặc dù thông qua sàng chọn, cũng tốt nhất cầu khẩn không muốn tại bí cảnh trong gặp phải chúng ta. Bằng không, ta không ngại tại hải vực ma thác bí cảnh trong giết sạch các ngươi. Hụt trên người, điên cuồng sát ý hiện ra tới, lại đang trong hư không mơ hồ ngưng tụ thành ma tượng. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người ve mùa đông như cấm, chỉ là kia sát ý, để tuyệt đại đa số người cảm thấy tử vong uy hiếp. Ngay cả thân là thiên thần hải uy nhị cũng là sửng sờ. Không khỏi đối cổ đinh đoàn đội nhiều quan sát vài lần, thầm nghĩ trong lòng, cái này một đám nhân loại, sợ là tương đương không đơn giản. Chương 757, người nữ nhân này phạm quy. Không thôi vách tường, là tự nhiên hình thành kỳ lạ tường đá, bên trong ẩn chứa thiên nhiên thiên đạo văn lộ, có tuyệt hảo phòng ngự năng lực cùng khôi phục năng lực. Không có đến chân thần cấp bậc lực công kích, căn bản không cách nào có ở đây không thôi trên vách tường lưu lại chút nào vết tích. Mặc dù là chân thần, có thể lưu lại công kích vết tích cũng rất nhanh thì sẽ khép lại. Thông thường nói đến, đệ nhất danh sách chân thần cấp bậc lực công kích, có ở đây không thôi trên vách tường có thể lưu lại vết tích chiều sâu sẽ không vượt lên trước 1 cm. Thứ hai danh sách, sẽ không vượt lên trước 2 cm. Thứ ba danh sách, tam công phân. Lấy loại này đẩy. Cho nên, dùng không thôi vách tường tới tiến hành khảo nghiệm, có thể phi thường dễ liền kiểm tra đo lường ra khảo nghiệm người cường độ công kích. Theo khảo nghiệm bắt đầu, mỗi người thành tích cũng đều bị từng người thân phận lệnh bài ghi xuống. Vì biểu hiện ra công chính cùng công khai, mỗi người số liệu cũng đều ở trên trời màn ảnh khổng lồ hình chiếu thượng cho thấy đi ra. Riêng lớn màn ảnh hình chiếu thượng, theo cổ đinh bọn họ theo đội ngũ đi trước, tên cũng nhiều hơn. Hiện nay chỉ hơn 3.000 người hoàn thành khảo nghiệm, cũng đã có 3 gã trung đẳng danh sách chân thần chiến lực cường giả, tối cao cái kia lực công kích đã tới thứ 5 danh sách chân thần tiêu chuẩn. Xem ra lúc này đây tham gia thí luyện bọn người kia, so với ta tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều. Nhìn đại biểu hiện trên màn ảnh kết quả, Cổ Đinh Liệt mở khóe miệng. Chúng ta đoàn đội thành viên chiến lực tuy rằng không kém, nhưng lần này sàng chọn cũng không thể khinh thường, căn cứ ta sơ bộ phòng trường, lực công kích cường độ không đủ thứ 3 danh sách chân thần cấp bậc, cũng có thể là tuyển. Chúng ta ít nhất phải biểu hiện ra trung đẳng danh sách chân thần cấp bậc chiến lực, khả năng ổn thỏa địa thông qua sàng chọn. Hải Hoàng nói lời này thời điểm, có chút lo âu liếc qua Lily Sở Tuất, Michael cùng mới gia nhập đoàn đội bét. Toàn bộ trong đoàn đội những người khác đều là thực đánh thực lực công kích cường hãn, nhưng Lily Sở Tuất am hiểu cũng ảo thuật cùng đồng thuật, mà Michael am hiểu là kết giới thuật, cũng không thuộc về trực tiếp công kích loại hình. Đến mức bét, tại mọi người trước mặt chỉ biểu hiện qua trị liệu năng lực, không cách nào xác định hắn chiến lực đến cùng làm sao. Cổ Đinh cũng ý thức được điểm này, hướng phía 3 người nhìn đi qua. Lily, lần khảo nghiệm này ngươi có nắm chắc thông qua sao? Chớ quên, ta ngoại trừ là ảo thuật sư ở ngoài, còn là súng ống sư. Robert, đoạn thời gian trước vừa đem ta súng ống lần nữa tiến hành thay đổi, công kích mạnh nhất lực có thể đến thứ 6 danh sách chân thần cường độ. Lily Sở Tuất nhíu mày đầu, đối với Cổ Đinh nghi vẫn có chút bất mãn. Được rồi, kia Michael đây. Cổ Đinh ngược lại nhìn về phía đoàn đội trung niên tuổi nhỏ nhất Michael. Cổ Đinh ca, ta tu luyện mặc dù là kết giới thuật, nhưng cũng có bản thân công phạt thủ đoạn, đến lúc đó các ngươi nhìn sẽ biết, không cần lo lắng cho ta. Michael cười nói. Một bên phạt nghe được Cổ Đinh vấn đề, cũng cười. Thuyền trưởng yên tâm đi, Michael so các ngươi nghĩ còn mạnh hơn nhiều. Xem ra là ta coi thường ngươi. Cổ Đinh ngược lại nhìn về phía bẹt, bẹt, loại này khảo nghiệm công kích thủ đoạn, ngươi phải có biện pháp ứng phó à. Yên tâm đi. Ta cũng không chỉ là linh hồn cường đại. Bệt hai tay ôm ngực, một bộ hoàn toàn không có đem cái này sàng chọn nhìn ở trong mắt cảm giác. Xác định mọi người đều không có vấn đề. Cổ Đinh lúc này mới yên tâm xuống tới. Hoa! Trong lúc bất chợt, đoàn người chuyển đến một trận cảm thán. Cổ Đinh bọn họ lập tức hướng phía không trung video hình chiếu nhìn lại. Nguyên bản trên bảng xếp hạng đệ nhất cái tên kia, bị người một cái tên khác thọt tới vị thứ hai. Ba bối đặc, bệt bẹt, thâm nguyên ma tộc. Công kích chiều sâu. 673 cm, chiến lược bình định, thứ 6 danh sách chân thần. Rốt cục ra một cái nhân vật hung ác cắt đi nổ liếm môi một cái, hắn làm kiếm tu. Lực công kích cường hãn, tổng hợp lại chiến lược tuy rằng chỉ thứ 5 danh sách chân thần cường độ, nhưng toàn lực bạo phát dưới, lực công kích cũng có thể đến thứ 6 danh sách cường độ, gặp phải lực công kích thậm chí có khả năng vượt lên trước bản thân gia hỏa. Hắn chiến ý giạt rào. Cái này kêu ba bối đặc, bậy bẹt, gia hỏa đỉnh lợi hại. Cổ Đinh thấy cái này kết quả khảo nghiệm, cũng gật đầu. Không phải là đỉnh lợi hại, là tương đương lợi hại, hắn vừa mới công kích ta thấy được, căn bản sẽ không có bất kỳ dữ lực, chỉ là tiện tay một kích. Nếu như nghiêm túc, người kia sức chiến đấu tuyệt đối là cao đẳng danh sách chân thần cấp bậc. Hải Hoàng thanh âm rõ ràng truyền vào Cổ Đinh bọn họ mọi người trong tai, bất quá, người kia tu vi vốn thân chính là thứ 3 danh sách chân thần cường độ, luận yêu nghiệt trình độ, là xa so ra kém các ngươi. Ba bối đặc, bậy bẹt, thành tích, vững vàng để lại về sau sàng chọn người, thậm chí xa xa vượt lên đầu. Thứ hai tên tuy rằng thường thường có điều thay đổi, nhưng tối cao công kích chiều sâu cũng chỉ có 5.88 cm, cũng không có đến thứ 6 danh sách cường độ. Mà tổ thứ hai cũng rất nhanh đến phiên Cổ Đinh bọn họ. Cổ Đinh đứng ở đội ngũ thứ hai, ở phía trước người nọ khảo nghiệm sau khi hoàn thành, hắn bước ra một bước đi tới không thôi vách tường trước. Thấy Cổ Đinh xuất hiện, trong đám người nghị luận ầm ĩ, bởi vì Cổ Đinh đoàn người khí tức cũng không có che giấu, đều chỉ nửa bước chân thần cường độ. Mấy cái này nhân loại cũng chỉ là nửa bước chân thần mà thôi, nhân tộc thật đã xuống dốc đến loại trình độ này sao? Ngay cả nửa bước chân thần đều tới tham dự sang chọn. Xuống đây đi, tiểu quỷ, không muốn đứng ở phía trên mất mặt. Những tộc quần khác không ít ra hỏa khi nhìn đến Cổ Đinh sau khi, cũng bắt đầu ồn ào lên. Cổ Đinh nhìn không chớp mắt, hoàn toàn cho rằng không có nghe thấy, một tay nắm tay, trọng trọng đánh vào không thôi trên vách tường. Cổ Đinh, nhân tộc. Công kích chiều sâu, 652 cm, chiến lược bình định. Thứ 6 danh sách chân thần. Trên màn ảnh khổng lồ đột nhiên dần hiện ra tới đây một hàng chữ, khiến những thứ kia trào phúng ra hỏa trực tiếp sợ ngây người. Này, phán quyết, trên màn ảnh số liệu làm lỗi A. Một người la lớn. Khảo nghiệm số liệu không có vấn đề. Phán quyết chỉ là túi đầu nhìn thoáng qua Cổ Đinh dấu quyền, liền bật người cho ra trả lời thuyết phục. Kế tiếp. Khảo nghiệm sau khi hoàn thành, Cổ Đinh lui qua một bên, xếp hạng phía sau hắn, là Lily Sở Tuất. Thấy Lily Sở Tuất từ trong đội ngũ đi ra, trên cơ bản ở đây tất cả giống được sinh vật ánh mắt đều dính vào trên người nàng, không cách nào na di. Thật xinh đẹp. So hải tộc Mỹ nữ xinh đẹp hơn. Dáng người thật tốt. Bộ ngực quả thực hoàn mỹ. Còn có chân. Máu múi. Máu múi không ngừng được. Nữ thần. Ngay cả phụ trách tổ thứ hai phán quyết, thấy Lý Lì Sở Tuột thời điểm cũng là sửng sở, nhân tộc lúc nào có xinh đẹp như vậy nữ tính. So với ta hải tộc Mỹ nữ chút nào kiêu ngạo, thậm chí rất có mị lực. Ta có thể bắt đầu chưa? Lý Lì Sở Tuột thấy phán quyết nhìn mình chằm chằm không thả, khẽ nhíu mày nói. Đương nhiên có thể, bắt đầu đi. Phán quyết liền vội vàng gật đầu. Lý Lì Sở Tuột trong tay lúc này mới nhiều hơn một cây thương giới, tay nàng chỉ khẽ nhúc nhích, kia một thanh ngân sắc súng lục đột nhiên biến hình, hóa thành một cây đánh út. Kia súng ngắm thân có gần 3 mét trường, họng thô to được kinh người. Lý Lì Sở Tuột tiện tay đã đem cự súng khiêng ở tại trên vai, khóa được mục tiêu sau khi bóp cò. Thình thịch. Giống như đạn pháo thông thường viên đạn ầm ầm đụng vào không thôi trên vách tường. Lý Lì Sở Tuột, nhân tộc. Công kích chiều sâu, 678 cm, chiến lược bình định, thứ 6 danh sách chân thần. Lý Lì Sở Tuột lúc này đây, bất ngờ không có bất kỳ lưu thủ, là đó là hướng cổ đình chứng minh thực lực của chính mình. Lại không nghĩ rằng, một kích này không chỉ có vượt qua cổ đình, càng vượt qua cái kia thâm viên ma tộc ba bối đặc, bậy bẹt, trở thành trên bảng danh sách đệ nhất danh. Nàng hướng phía cổ đình khiêu khích nhìn sang, cổ đình cười giơ ngón tay cái lên. Phán quyết, cái này nhân loại nữ nhân phạm quy. Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Chương 758, sang chọn thi đấu tiếp tục. Phán quyết, cái này nhân loại nữ nhân phạm quy. Cái thanh âm này vừa vang lên lên, rất nhiều người đều hướng phía thanh âm khởi nguồn nhìn sang, kêu gọi đầu hàng là một gã thâm viên ma tộc. Người nọ cũng đã thi kiểm tra xong thành, đứng ở trước khi sắp xếp đệ nhất ba bối đặc, bệnh bẹt, bên cạnh. Vì sao nói nàng phạm quy? Phán quyết có chút nghi ngờ hướng phía kia thâm viên ma tộc nhìn sang. Nàng dùng căn bản cũng không phải là chính cô ta lực lượng, chỉ là mượn súng ống lực lượng mới đạt tới loại công kích này hiệu quả. Loại này mượn ngoại lực mưu lợi phương pháp, chẳng lẽ không tính phạm quy sao? Nếu như vậy cũng không tính phạm quy, như vậy ở đây tất cả mọi người đi làm một thanh cùng nàng trong tay kia thanh uy lực tương đồng súng ống. Chẳng phải là tất cả mọi người có thể đến thứ 6 danh sách chân thần chiến lược bình định. Tên kia thâm viên ma tộc một bộ khổ đại cựu thâm biểu tình. Cái này. Phán quyết nghe xong lời nói này, cũng có chút dao động. Phán quyết, ta đồng bạn là một gã súng ống sư, nếu như không cho súng ống sư sử dụng súng ống, đổi dụng quyền đầu tới tiến hành công kích, cũng quá không hợp lý à. Huống hồ nếu như súng ống sư súng ống cũng không thể sử dụng nói, như vậy những người khác vũ khí là không phải là cũng đều hẳn là cấm dùng. Mọi người toàn bộ đều đổi dụng quyền đầu đây. Cổ đinh một lời phá vỡ tên kia thâm viên ma tộc đầu độc nhân tâm lý do thoái thác. Huống hồ, trước khi quy tắc cũng đã nói, có thể sử dụng bất kỳ thiên thần cấp bậc dưới vũ khí, ta đây đồng bạn sử dụng súng ống, cũng bất quá chỉ chân thần cấp bậc lực công kích mà thôi, vì sao không thể sử dụng? Sử dụng súng ống không tính là vi quy, sàng chọn tiếp tục. Hải huy nhĩ, hờ, cũng chú ý tới bên này sự tình, lập tức cho ra phán định. Đại vũ trụ hải trong. Súng ống sư số lượng không nhiều lắm, chân thần cấp bậc súng ống sư số lượng càng rất thưa thớt, có một nguyên nhân chủ yếu chính là tốt súng ống phi thường khó tìm. Nếu như đối loại này phán quyết không phục người, đại khả năng bản thân đi tìm đồng dạng uy lực súng ống, chỉ cần có thể tại sàng chọn hoàn thành trước khi tìm được. Ta có thể cho ngươi lần thứ nhì sàng chọn cơ hội, cuối cùng sàng chọn kết quả lấy khá cao công kích là chuẩn. Hải uy nhĩ, hờ, lời này vừa ra, tên kia thâm nguyên ma tộc lúc này mới ngậm miệng. Sàng chọn thời gian chỉ 3 ngày. Như thế trong thời gian ngắn, hắn căn bản không khả năng tìm được một thanh chân thần cấp bậc súng ống. Xếp hạng Lý Lì Sở Tuột phía sau, là Eo Sa. Thấy Eo Sa đi tới. Ở đây tất cả giống được sinh vật lại là một trận kinh hô. Eo Sa dáng người so Lý Lì Sở Tuột càng nóng nảy, da mặc dù không có Lý Lì Sở Tuột bạch, lại có vẻ rất có giá tính, khiến không ít giống được nhìn ngay cả nước bọt đều chảy ra tới. Chơi ạ, cái này nhân loại nữ nhân đơn giản là cái vưu vật. Ta sống hơn 300 vạn năm. Lần đầu tiên nhìn thấy dáng người như thế gợi cảm nữ nhân. Eo Sa một đôi đại chân dài sải bước đã đến không thôi vách tường trước khi, đưa tay, bàn tay trong một thanh huyết sắc dịu lớn rất nhanh ngưng tụ thành hình. Kia dịu lớn chui dịu chiều dài gần 3 mét, thân dịu cũng rộng thùng thình không gì sánh được. Hoàn toàn có thể đem Sa cả người che đỡ, cho rằng tấm chắn tới sử dụng. Thấy Sa xuất ra loại này nhỏ bé vũ khí, trong đám người lại là một trận kinh hô. Rất có người mở thành lập vân vui đùa, nguyên lai mọi mọi người ưa thích nhỏ bé đại đồ vật. Chúng ta cự ma tộc cái gì đều đại, bảo chứng muội muội ngươi sẽ thích. Hướng về phía xả hô lên lời này là một gã cự ma tộc thành viên, hắn cái đầu quả thực cao to, có gần 10 mét. Chỉ ngươi còn nhỏ bé đại. Ngươi cái này đầu, tại cự ma tộc thuộc về phát dục không hoàn toàn A. Lý Lì Sở Tuột thay xả nói rêu cực nói. Cự ma bộ tộc. Đến chân thần cấp bậc sau khi, thân thân cao thông thường đều ở đây 10 mét đã ngoài, không được 10 mét, sát thực tính hải tử. Đối với cái này tương đối thường thấy chủng tộc đặc thù, khi tiến vào đại vũ trụ hải trước khi, hải hoàng liền cho mọi người trải qua khóa. Lý lì sợ tuột câu này trào phúng. Với lúc đâm tại nơi danh cự ma tộc chỗ đau thượng, trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng tìm không được nói cái gì tới tiến hành phản bác. Kẻo xã lại không có để ý tên kia cự ma đang nói cái gì, nàng dịu lớn vung lên, lưới dịu múi nhọn hung hăng hạ xuống. Kẻo xã, nhân tộc. Công kích chiều sâu, 535cm. Chiến lược bình định, thứ 5 danh sách chân thần. Kẻo xã tổng hợp lại chiến lược kỳ thực chỉ thứ 4 danh sách chân thần cường độ, bất quá nàng lực công kích cường độ là muốn vượt qua thứ 4 danh sách. Nàng cái thành tích này, mặc dù không có đến thứ 6 danh sách cường độ, nhưng cũng tính tương đối khá, tại trên bảng xếp hạng thứ 7 vị. Kẻo xạ sau khi, là Robert, vừa ra tràng, đoàn người lại là một trận hoan hô. Hiện tại nhân loại mỹ nữ đều dài hơn được xinh đẹp như vậy sao? Trước đây ta đã thấy nhân loại nữ nhân, ta nhớ kỹ không đẹp mắt như vậy a. Người nữ nhân này quả thực có thể nói hoàn mỹ, vô luận ngũ quan phối hợp còn là dáng người tỷ lệ, cũng không có bất kỳ tì vết, quả thực xinh đẹp được không giống người. Người nữ nhân này trước mặt hai cái bất đồng, toàn thân dĩ nhiên khiến người ta chọn không xảy ra bất cứ vấn đề gì, sẽ không phải là chỉnh dung A. Người này suy đoán mặc dù là sai, lại cùng sự thực bộ dạng đi không xa, Robert, gương mặt đó, là nàng dựa theo các loại tộc thẩm mỹ, mà chuyên môn chế tác được. Đi tới không thôi vách tường trước mặt, làm Robert, cánh tay biến thành pháo đồng thời điểm, không ít người trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài. Người kia là có đặc thù cục biến thân năng lực sao? Không. Hẳn là người máy ngụy trang nhân loại. Thảo nào không cảm giác được nàng sinh mệnh ba động. Robert, kết quả khảo nghiệm chỉ 5.13, nhưng cũng đứng vào trước 10, tối thiểu dựa theo tình huống trước mắt xem, nàng bị đào thải ra khỏi cục có khả năng không lớn. Tam nữ khảo nghiệm sau khi hoàn thành, là đoàn đội trung niên tuổi nhỏ nhất Michael vừa ra tràng, trong đám người tiếng nghị luận tái khởi. Cái này nhân loại rõ ràng còn là thiếu niên A, chẳng lẽ hắn tu hành mới mười mấy năm A? Không có khả năng, mười mấy tuổi thì có thể so với chúng ta chiến lực, ngươi cho chúng ta mấy triệu niên đều sống đến heo thú trên người. Tiểu tử này nhất định là giả heo ăn lão hổ, cố ý đem dung mạo ngụy trang thành như vậy. Michael tại cự ly không thôi vách tường hơn 50 mét vị trí liền đứng vững. Cổ đinh bọn họ thấy thế trong lòng đều một trận khẩn trương, phán quyết cũng chú ý tới Michael ánh mắt vấn đề, hảo tâm nhắc nhở, các ngươi là thiếu niên này đồng bạn, nếu như hắn nhìn không thấy mục tiêu, thì giúp một tay đưa hắn đỡ đến đây đi. Không tính là phạm quy. Cổ đinh đang muốn xuất phát, lại nghe được Michael lắc đầu nói, cổ đinh ca, không cần, ta biết mục tiêu ở nơi nào. Ta công kích cần thi triển không gian. Thoại âm rơi xuống, hắn hai tay rất nhanh bóp ra phức tạp ấn quyết. Theo ấn quyết thi triển, một con cự thú rất nhanh khi hắn trước người ngưng tụ thành hình, một màn này khiến mọi người nhìn trợn mắt hốt mồm. Loại công kích này thủ đoạn, hầu như ở đây tất cả mọi người mới nghe lần đầu. Nhưng cổ đinh bọn họ biết, cái này chỉ sợ sẽ là Michael sử dụng kết giới thuật công kích thủ đoạn. Con cự thú kia cả người khoác kim sắc lân giáp, hình thái lại như là một con ngựa, trên đỉnh đầu, một cái sừng phóng lên cao. Ấn quyết hoàn thành, cự thú cũng phát động công kích mãnh liệt, túi đầu xuống đi, hai con móng trước đống nhiên đạp xuống, cự sừng ầm ầm đụng vào không thôi trên vách tường. Oeng! Mặt đất đều ở đây rung động. Một kích qua đi, Michael 10 ngón cử động nữa, khổng lồ kia cự thú hóa thành lấm tấm tiêu tán với vô hình. Michael, nhân tộc. Công kích chiều sâu, 628cm, chiến lược bình định, thứ 6 danh sách chân thần. Làm biểu hiện trên màn ảnh ra kết quả này thời điểm, ngay cả cổ đinh bọn họ đều không ngờ rằng, những người khác càng sợ ngây người. Đây là cái gì thủ đoạn? Nghe chưa từng nghe qua. Sợ là cái gì cổ lão chức nghiệp à, triệu hồi ra tới quái vật công kích cường hãn như vậy, cái này chức nghiệp cũng tương đương không được à. Vị này nhân loại tiểu hữu xin dừng bước. Phụ trách toàn bộ sàng chọn hải uy nhĩ, hờ. Cũng chú ý tới một màn này, một cái lắc mình xuất hiện ở thứ nhì sàng chọn đội ngũ bầu trời. Nguyên bản chuẩn bị hướng phía cổ đinh bọn họ đi đến mắc cờ lúc này mới đứng vững, tiền bối có gì chỉ giáo. Tiểu hữu không cần khẩn trương, ta chỉ là muốn biết, ngươi vừa mới sử dụng, có đúng hay không trong truyền thuyết thất truyền đã lâu kết giới thuật. Hải huy nhĩ, hờ, mở miệng hỏi. Ta sử dụng thật là kết giới thuật, thế nhưng không phải là thất truyền đã lâu ta không biết. Michael gật đầu. Kết giới thuật. Ta trước đây tại một quyển sách cổ trong thấy qua giới thiệu, nguyên tưởng rằng cũng sớm đã thất truyền, không nghĩ tới hôm nay lại có thể thấy có người thật có thể đủ thi triển ra. Tiểu hữu cũng coi như tròn ta một cái tâm nguyện, đa tạ. Hải huy nhĩ, hờ, hướng về phía Michael không người vái chào. Michael mặc dù nhìn không thấy hắn động tác, nhưng cũng biết đại khái đối phương đang làm cái gì, cũng là khẽ vứt cảm, sau đó hướng phía Cổ Đinh bọn họ đi tới. Ta chỉ là mới vừa thấy kết giới thuật, nhịn không được qua đây hỏi, các ngươi khảo nghiệm tiếp tục à? Hải Uy Nhĩ, hờ, hướng về phía Phán Quyết gật đầu, một cái lắc mình lần nữa biến mất không gặp. Mai Cờ khảo nghiệm qua sau, là nhìn qua tuổi tác nhỏ hơn Hải Hoàng. Hải Hoàng hôm nay cái này phó nhân loại hình thái, nhìn qua giống như là nhân loại 5-6 tuổi hài đồng. Hải Hoàng xuất hiện, khiến không ít người buồn cười. Lẽ nào Hoa Nhi này bé cũng muốn tham gia sàng chọn? Cái này nhân loại, thật đúng là ưa thích giả heo ăn lá hổ. Hải Hoàng không để ý đến ở đây tiếng nghị luận, một cái lắc mình liền xuất hiện ở không thôi vách tường trước khi, phấn đô đô quả đấm nhỏ hầu như không có bất kỳ giữ lực liền hướng phía không thôi vách tường ném tới. Vâng! Một tiếng vang thật lớn nổ tung, một kích này uy lực vượt qua hầu như mọi người tưởng tượng. Cự bình bên trên, một đạo tin tức lần nữa bắn ra, khiến tất cả mọi người há to miệng. Hải Hoàng, nhân tộc. Công kích chiều sâu, 698cm, chiến lược bình định, thứ 6 danh sách chân thần. Hải Hoàng một kích này, khiến hắn vượt qua Lily Sở Tuất, trở thành đầu bảng. Kết quả này, ngay cả Cổ Đinh bọn họ đều có chút ngoài ý muốn. Trong đám người truyền ra ngược hút khí lạnh thanh âm. Mấy năm nay, nhân loại tộc quần đến cùng xuất hiện chút quái vật gì? Quả thực một cái so một cái khủng bố. Sau khi kết quả khảo nghiệm liền tương đối bình thản. Docker, Cardino, hút cùng phạt bốn người nhất khảo nghiệm qua. Thành tích kém cỏi nhất là phạt, nhưng dù vậy, hắn ấn ký chiều sâu cũng có 4.87cm, cực kỳ tiếp cận thứ 5 danh sách trình độ. Ấn ký sâu nhất là Cardino, hắn một kiếm kia cũng làm người ta kinh diễm, ấn ký chiều sâu chừng 6.33cm, gần với Cổ Đinh. Hút ấn ký chiều sâu cũng có 6.11, xếp hạng Cardino sau khi. Đỏ cờ dùng là phi đao, ấn ký chiều sâu 5.69, thành tích cũng xem là tốt. Cardino qua đi, bệnh bước ra một bước, làm Cổ Đinh đoàn đội thành viên mới. Hắn biểu hiện cũng để cho Cổ Đinh đoàn người tương đối lưu ý. Chương 759, ổn ở bảng xếp hạng đệ nhất bị ưa lệ, bị ưa lệ. Bệ từng bước đi ra, Cổ Đinh đoàn người ánh mắt đều có chút sáng lên, bởi vì bọn họ rõ ràng cảm thụ được, từ bệ trên người truyền đưa ra năng lượng cường đại ba động, hơn nữa hắn mỗi bước ra một bước, kia một cổ ba động chỉ biết tăng cường một phần. Không chỉ có Cổ Đinh bọn họ phát hiện loại này dị dạng, cái khác không ít cường giả cũng chú ý tới, ánh mắt cũng đều nhìn kỹ ở tại bệ trên người. Tiểu tử này rất mạnh. Đây là không ít người tâm lý đồng thời nổi lên ý niệm. Bệt đi tới không thôi vách tường trước chừng 3 thước thời điểm rốt cục dừng bước, trên người hắn năng lượng ba động cũng nhảy lên tới đỉnh. Hai mắt nhìn thẳng không thôi vách tường bệt, phảng phất đã nhìn không thấy món đồ khác. Hắn một tay giơ lên, đưa ra một cây ngón trỏ, hầu như tại đồng thời, cả người năng lượng ba động đột nhiên tiêu thất, mà đầu ngón tay lại chuyển đưa ra một cổ vô cùng to lớn khủng bố ba động. Kia cổ ba động, tại bệt đầu ngón tay rất nhanh ngưng tụ thành thực chất. Đó là một đạo hắc sắc gió cuốn, chỉ chừng hạt gạo, nhưng không người nào dám xem nhẹ bệt lần này công kích. Bởi vì kia chừng hạt gạo gió cuốn, truyền lại khủng bố năng lượng ba động. Hô! Theo kia chừng hạt gạo gió cuốn xuất hiện, toàn bộ sàng chọn hiện trường bắt đầu gió nổi lên. Hơn nữa, kia gió càng thổi càng lớn, toàn bộ sàng chọn hiện trường trong khoảng thời gian ngắn bụi bặm cuốn lên. Siêu một tiếng, kia hạt gạo tại đánh ra trong nháy mắt bị kéo dài, hóa thành một đạo lớn bằng ngón cái hắc sắc gió cuốn, hướng phía không thôi vách tường đinh ốc đi. Gió cuốn mũi nhọn giống như mũi khoan, ầm ầm rơi vào không thôi trên vách tường, ước chừng rằng có mấy mới dần dần tán đi. Bệt gắn bó tích nhìn cũng không nhìn, xoay người liền hướng phía Cổ Đinh đoàn người đi đến. Mà hắn số liệu cũng rất nhanh tại đại biểu hiện trên màn ảnh đi ra. Bệt, nhân tộc. Công kích chiều sâu, 700cm, chiến lược bình định, thứ 7 danh sách chân thần. Bệt số liệu vừa xuất hiện, liền trực tiếp nhảy vọt đến rồi bảng xếp hạng vị trí đầu não, gây nên đoàn người trận trận kinh hô. Thứ 7 danh sách chân thần. Đây chính là cao đẳng danh sách chân thần chiến lược. Tiểu tử này tuy rằng chỉnh thể chiến lược chưa chắc đến thứ 7 danh sách, nhưng chỉ là cái này một phần cường hãn lực công kích, cũng đã đủ dọa người rồi. Dĩ nhiên xuất hiện loại này có thể so với cao đẳng danh sách chân thần ra hỏa, phải biết rằng, cái này không thôi vách tường thế nhưng càng sâu càng khó khăn đột phá. Dù cho chỉ là thâm nhập không, 0.1cm, cường độ công kích sẽ mạnh không ít, mà không phải chờ so biến hóa. Bên khảo nghiệm, khiến không ít cái khác sàng chọn tổ mọi người chú ý tới Cổ Đinh bọn họ tồn tại. Tất cả mọi người biết, cái này nhân loại tiểu đội, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Bệt khảo nghiệm sau khi hoàn thành, sau cùng còn dư lại bị ủa lệ làm áp trục đang chuẩn bị dẫm trận tại chỗ lên sân khấu, nhưng không ngờ Tạ Gò từ trên bả vai hắn nhảy xuống. Tạ Gò đoạt ở tại bị ủa lệ phía trước nhảy ra, đồng thời quay đầu lại nhìn bị ủa lệ liếc mắt, ta tới trước. Ngươi lực công kích so với ta mạnh, làm áp trục lên sân khấu A. Bị ủa lệ gật đầu cười. Mà cổ đinh mặc áo trong túi cũng chui ra một cái đầu nhỏ, tên tiểu tử kia rõ ràng là bố lỗ, bờ giúp Linh, hắn nhìn Tạ Gõ lên sân khấu, lúc này ngẩng đầu hỏi. Thuyền trưởng, Tạ Gõ lao đại đều ra sân, ta có muốn hay không cũng lên sân khấu thử xem. Ngươi cũng không cần, người khác không biết ngươi tồn tại tốt nhất. Như vậy ngươi liền có thể làm lá bài tẩy để ngừa vào nhất. Dù sao, chúng ta thực tế chiến lược. Ngoại nhân biết được càng ít càng tốt. Cổ đinh lắc đầu nói. Mà Tạ Gõ lên sân khấu, cũng để cho ở đây không ít người đều ngạc nhiên. Một con mèo. Vì sao đang ở sàng chọn thời điểm, có một con sủng vật nhảy ra, cái kia người cao to cũng không đi ngăn cản. Con mèo này đoạt tại nơi cái đại cái phía trước mặt nhảy ra, sẽ không phải là cũng muốn tham gia sàng chọn A. Mèo này da lông thật xinh đẹp, bất quá như thế làm loạn. Không ai quản sao. Phán quyết cũng là sửng sờ sau khi, nhìn về phía cổ đinh bọn họ, các ngươi con này sủng vật cũng muốn tham gia sàng chọn sao. Nghe được sủng vật tiếng xưng hô này, Tạ Gõ ánh mắt có chút bất thiện nhìn thẳng phán quyết. Cổ đinh thấy thế, vội vã mở miệng giải thích. Phán quyết, Tạ Gõ không phải là sủng vật, hắn cũng là chúng ta đoàn đội một gã thành viên. Nghe được cổ đinh nói như vậy, phán quyết mặc dù có chút hồ nghi, nhưng vẫn là gật đầu. Vậy được rồi, ngươi đã đều nói như vậy, vậy hãy để cho hắn tham gia sàng chọn tốt lắm. Nhưng nếu như sàng chọn thất bại nói, dựa theo quy củ, hắn là không thể vào lịch lãm. Tạ Gõ không đợi phán quyết nói cho hết lời, một chảo lộ ra, kia nguyên bản chỉ người trưởng thành lớn bằng ngón cái mèo chảo, trong nháy mắt hóa thành trường mấy chục thước cự chảo, ầm ầm cong ở tại không thôi trên vách tường. Cự chảo kia có ở đây không thôi trên vách tường lưu lại vết sâu, cũng không phải là một cái, mà là bốn cái. Tạ Gõ, chủng tộc không biết. Công kích chiều sâu, 723 cm, chiến lược bình định, thứ 7 danh sách chân thần. Trên màn ảnh xuất hiện kết quả này, ngoài tất cả mọi người dự liệu. Cái này nhân loại đoàn đội lợi hại nhất, dĩ nhiên là một con sủng vật mèo. Hàng này tuyệt đối không phải là một con mèo. Loại công kích này lực, cũng quá kinh khủng. Tạ Gõ không để ý đến mọi người nghị luận, chỉ là lấy ánh mắt khi dễ nhìn thoáng qua phán quyết, sau đó mại bước chân mèo, ưu nhã đi hướng ở một bên chờ đợi cổ đinh đoàn người. Sau đó nhảy nhảy lên cổ đinh đầu vai, đem người cuộn tròn tới ngủ. Phán quyết có chút lúng túng cười cười, lúc này mới lên tiếng, kế tiếp. Bị hứa lệ lúc này mới bước ra, bước tiến vững vàng đi tới không thôi vách tường trước khi. Hắn một tay vương, tại trong hư không nắm chặt, trong tay một thanh huyết sắc trường đao rất nhanh ngưng tụ thành hình. Hầu như không nhìn thấy hắn có bất kỳ động tác gì, mọi người chợt nghe thấy đinh một tiếng vang nhỏ, tại hạ một người trong nháy mắt, bị hứa lệ trường đao đã vào vỏ. Bị hứa lệ, nhân loại. Công kích chiều sâu, 8-12 cm, chiến lược bình định, thứ 8 danh sách chân thần. Cự mạc bên trên hiện ra điều này tin tức rất nhanh xuất hiện ở bảng xếp hạng vị thứ nhất. T. Không ít người đều ngược hít một hơi khí lạnh, mắt lộ ra cảnh giác nhìn về phía bị hứa lệ. Bị hứa lệ vừa mới một đao kia, bày ra cũng không chỉ là công kích lực, còn có cực hạn tốc độ. Một đao kia, ngay cả cổ đinh cường giả loại này, đều chỉ bắt được một đạo hư ảnh, chớ đừng nói chi là những người khác. Bị hứa lệ lại trở nên mạnh mẽ, so sánh với một lần chấn áp hụt thời điểm càng mạnh. Xem ra ta cũng phải cố gắng lên. Cổ đinh thầm nghĩ trong lòng. Cổ đinh nhóm hải tặc thành viên sàng chọn thành tích, rốt cục toàn bộ đi ra. Bị hứa lệ lấy thứ 8 danh sách chân thần thành tích, ổn ở vị thứ nhất, cũng là duy nhất một bị bình định là thứ 8 danh sách chân thần chiến lực cường giả. Mà những người khác, cũng đều phía trước 20 trong hàng ngũ. Nhưng sàng chọn cũng không có kết thúc, những người khác sàng chọn, vẫn còn tiếp tục. Theo thời gian trôi qua, tham dự sàng chọn người càng ngày càng nhiều, chân chính cường giả tựa hồ cũng đều bị hứa lệ kích thích, khảo nghiệm số liệu bắt đầu tăng lên. Nguyên bản số lượng rất thưa thớt thứ 6 danh sách cường giả, số lượng bắt đầu dần dần tăng. Cổ đinh bọn họ xếp hạng, cũng đều rất nhanh bị người nặn ra trước 20. Đến rồi sàng chọn ngày thứ nhì, thậm chí ngay cả Tạ Gõ cùng bệ xếp hạng cũng bắt đầu bị uy hiếp. Nguyên bản hai người lấy thứ 7 danh sách chân thần bình định, phân biệt xếp hạng thứ nhì cùng thứ 3, bị người chen đến rồi thứ 5 cùng thứ 6. Đến rồi sàng chọn ngày thứ 3, một gã cả người khóa lại hắc bảo trong người đưa tới cổ đinh đoàn đội mọi người chú ý. Bởi vì bọn họ đều mẫn cảm người được, người nọ trên người mang theo nồng nặc được giống như thực chất sát khí. Chương 760, chân ma. Kia cổ sát khí, không giống với hụt sát khí cái loại này nội liễm an tĩnh, mà là cực kỳ cuồng bạo, hơn nữa mang theo huyết tinh khí tức. Đây là cái cực độ nguy hiểm ra hỏa. Hụt thanh âm cổ đình đám người vang lên bên tai, tại không có cần thiết dưới tình huống, tốt nhất không muốn cùng hắn sản sinh xung đột. Hắn sát khí nồng như vậy úc, là cố ý thả ra ngoài sao? Michael nhìn không thấy tình huống hiện trường, hắn chỉ có thể thông qua bản thân cảm giác tới cảm thụ đối phương sát khí, nhưng đối phương sát khí quá mức khủng bố, điều này làm cho hắn nhịn không được hỏi. Không phải là, hắn sát khí sở dĩ kinh khủng như vậy, là bởi vì vừa trải qua một hồi đại quy mô chém giết, sát khí không cách nào hoàn toàn thu liễm dẫn đến giật tán. Từ huyết tinh khí vị cường độ đến xem, hắn từng trải chém giết hẳn là phát sinh ở một tuần bên trong, hơn nữa hắn chí ít tàn sát một viên sinh mệnh tinh cầu. Hút giải thích. Thích giết chóc thành tính, có thể là thâm nguyên ma tộc, chỉ là không biết thuộc về cái nào tộc quần. Bị hứa lệ nhìn về phía tên kia sàng chọn người chân mày cũng là hơi nhíu. Tên kia hắc bảo nam chậm rãi đi tới không thôi vách tường trước khi, trường bào trong chậm rãi đưa ra một tay. Cái tay kia ra giống như ngọc chất kiểu trong suốt trong sáng, ngũ chỉ thon dài, rõ ràng là một con nhân loại tay. Kỳ quái, tại sao là nhân loại tay? Hải Hoàng cũng hiểu được có chút kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, cái tay kia thượng, một cổ nồng nặc hắc khí bắt đầu quanh quẩn, nguyên bản vô cùng mị cảm tay, theo hắc khí xuất hiện, cũng bắt đầu biến hóa hình thái. Năm căn ngón tay móng tay bắt đầu biến thành hắc sắc, đồng thời đưa dài đến rồi mấy chục cm dài độ, giống như lợi đâm. Quả nhiên còn là thâm nguyên ma tộc. Thấy như vậy một màn, Hải Hoàng bỏ đi bản thân vừa mới nghi hoặc. Bởi vì kia cổ nồng nặc hắc khí, chính là thâm nguyên ma tộc đặc biệt ma giới nguyên lực. Hắc bào nam đưa ra một cây ngón trỏ, đầu ngón tay xương mủ màu đen bắt đầu ngưng tụ, đem kia căn hắc sắc đầu ngón tay bao vây lại, giống như tại nơi móng tay thượng vẽ loạn lên một tầng dầu trơn, khiến móng tay đen được càng thêm chiếu sáng. Mọi người ở đây nhìn kỹ trong, ngón tay hắn nhẹ nhàng đi phía trước một chuyện, móng tay liền chọc vào không thôi vách tường trong, đồng thời tấp tấp thâm nhập. Tất cả mọi người thấy có chút trợn mắt hốt mồm, cảm giác kia quả thực giống như là đem một cây đao cắm vào một khối đậu hũ dễ dàng như vậy. Tiểu hữu, không sai biệt lắm a. Trong bầu trời đột nhiên một thanh âm vang lên. Hải Huy Nhĩ, hờ, xuất hiện lần nữa ở tại thứ nhì sàng chọn khu bầu trời, trong con mắt mang theo nhắc nhở ý tứ hàm xúc địa nhìn về phía tên kia hắc bào nam. Hắc bào nam ngẩng đầu nhìn liếc mắt Hải Huy Nhĩ, hờ, lúc này mới chậm rãi ngón tay giữa giáp cũng không thôi vách tường trong rút ra đi ra. Đã xảy ra chuyện gì? Không ít người đều nghĩ mạc danh kỳ diệu. Nhìn hắn móng tay vừa rút ra đi ra độ dài, hắn kết quả khảo nghiệm sợ là vượt lên trước 10 cm. Lý Lì sở tuột nhãn lực kinh người, rõ ràng thấy được hắc bào nhân khảo nghiệm toàn bộ quá trình. Vì sao cái này ăn mặc hắc bào ra hỏa, khảo nghiệm bị kêu ngừng? Cổ Đinh có chút không hiểu hỏi. Hắn ăn gian, hắn vừa mới quanh quẩn tại móng tay thượng kia cổ xương mù màu đen, có cường liệt ăn mòn hiệu quả, không thôi vách tường bị hủ thực. Hải Hoàng quan sát được thanh thanh sở sở. Hắc bào nam thủ đoạn cũng không có thể giấu giếm được hắn. Hiển nhiên, Hải Huy Nhĩ, hờ, cũng biết hắc bào nhân ăn gian hành vi, cho nên mới phải nói cấm. Mà cự bình bên trên, hắc bào nhân thành tích khảo nghiệm cũng rất nhanh xuất hiện. Ách đỉnh, chân ma tộc. Công kích chiều sâu, 10. 26 cm, chiến lược bình định, thứ 10 danh sách chân thần. Số liệu vừa ra, lập tức đem bị hứa lệ từ nguyên bản vị thứ nhất đưa thượng đỉnh đi xuống. Mà cái này kết quả khảo nghiệm, cũng để cho ở đây hầu như tất cả người dự thi đều khiếp sợ không thôi. Dĩ nhiên gặp phải thứ 10 danh sách chân thần gia hỏa. Công kích chiều sâu thậm chí vượt qua 10 cm. Không nghĩ tới lần này dĩ nhiên gặp phải loại này khủng bố gia hỏa. Người kia dĩ nhiên dựa vào an gian, đem bị hứa lệ từ vị thứ nhất đưa thượng chen lấn xuống tới. Hải tộc bởi vì cái gì mặc kệ. Người như thế, nên thủ tiêu sàng chọn tư cách, xua đuổi ly khai. Lý Lì sở tuột có chút không cam lòng. Dù sao trước khi được đầu tiên là bị ưa lệ, tên kia hắc bảo nhân dựa vào an gian đem bị ưa lệ chen xuống tới, điều này làm cho nàng rất không thoải mái. Không phải là đơn giản như vậy sự tình, nói là an gian. Kỳ thực người kia cũng là đang đánh gần cầu. Dù sao, ăn mòn năng lực, cũng là hắn thủ đoạn. Mà trước khi, quy tắc trong cũng đã nói, bất kỳ vũ khí nào đều có thể sử dụng. Hắn hoàn toàn có thể nói xạo. Ngay cả các loại vũ khí cũng không hạn chế, hắn thủ đoạn này cũng không nên bị hạn chế. Cho nên, hải tộc người chỉ là kêu đỉnh, nhưng cũng không tốt đưa hắn đuổi ra ngoài. Hơn nữa người kia cũng thông minh, đang bị kêu đỉnh sau khi, bật người hãy thu tay. Nếu như hắn không thu tay, thật đúng là khả năng bị hải tộc người đuổi ra ngoài. Quả nhiên, Hải Hoàng lần này giải thích cũng ấn chứng sự tình đến tiếp sau phát triển. Hải Huy Nhĩ, hờ, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là nhìn thoáng qua kia hắc bảo nhân, trực tiếp lắc mình ly khai, rõ ràng cho thấy thẩm chấp nhận hắn thành tích này. Phán quyết thấy thế. Lúc này mới hướng về phía người phía sau ngắc, kế tiếp. Mà tên kia hắc bảo nhân tại khảo nghiệm sau khi hoàn thành, dĩ nhiên hướng phía cổ đình đoàn người đã đi tới. Hắn tại bí hứa lệ trước người dừng bước, ngẩng đầu nhìn về bí hứa lệ, ta rất chờ mong, tại bí cảnh trong có thể đụng tới ngươi, sau đó giết chết ngươi. Sau đó, hắn ngược lại nhìn thoáng qua hụt, ngươi cũng có chút ý tứ, chỉ là yếu đi chút. Trước bỏ vào hậu tuyển danh sách tốt lắm. Ném như thế hai câu, hắn lúc này mới xoay người rời đi. Người kia đầu óc có chuyện A. Lý Lì sở tuột nhịn không được mắng. Hải Hoàng, chân ma tộc là cái gì tộc? Không thuộc về Thâm Nguyên ma tộc sao? Cổ Đinh lại hướng về phía Hải Hoàng hỏi. Chân ma tộc cũng là Thâm Nguyên ma tộc, người kia tư liệu trong viết chân ma tộc, là bởi vì hắn khinh thường Thâm Nguyên ma tộc chủng tộc khác. Hải Hoàng giải thích. Thâm Nguyên ma tộc, dựa theo chủng tộc tiên thiên điều kiện, có thể chia làm hạ vị ma tộc, trung vị ma tộc, thượng vị ma tộc, cùng với hoàng tộc. Thâm Nguyên vị diện trong, tuyệt đại đa số ma tộc người, đều là hạ vị ma tộc cùng trung vị ma tộc thành viên. Giống cự ma bộ tộc, chính là thuộc về trung vị ma tộc. Mà chân ma tộc, cũng Thâm Nguyên ma tộc trong thượng vị ma tộc, thuộc về thiên phú dị bẩm tộc quần, cũng là Thâm Nguyên vị diện quý tộc. Trong truyền thuyết, chân ma tộc quần truyền thừa hoàn chỉnh thời điểm, đã từng là Thâm Nguyên vị diện hoàng tộc một trong. Chỉ là về sau bởi vì có chút nguyên nhân, trong truyền thừa đoạn, toàn bộ tộc quần mới rơi xuống đến thượng vị ma tộc trình độ. Truyền thuyết này, hôm nay thật giả cũng không thể nào nhận rõ, nhưng là đủ để nói. Rõ, chân ma tộc thật là Thâm Nguyên vị diện cực kỳ cường đại tộc quần. Chân ma tộc thành viên, chiến lược tuyệt đối không thể khinh thường. Vừa mới cái tên kia tuy rằng an gian, nhưng hắn chân thật chiến lược chỉ sợ cũng tuyệt đối không kém. Hải Hoàng đối Ách Đỉnh ý hiếp hơi lộ ra lo lắng. Ngược lại cũng không cần lo lắng quá mức, hắn lực công kích cũng sẽ không so bì ủa lệ ca mạnh. Michael đột nhiên mở miệng, nếu như hắn lực công kích so bì ủa lệ ca mạnh, vừa mới khảo nghiệm lại không biết làm lừa đảo, mà là trực tiếp lấy cường đại lực công kích đem bì ủa lệ ca đè xuống. Hắn an gian, nói rõ hắn không có 10 phần nắm chặt có thể đang công kích lực thượng vượt lên trước bì ủa lệ ca. Michael nói không sai, lấy vừa mới cái tên kia không ai bì nổi thái độ, nếu như có thể đang công kích lực thượng trực tiếp lực gáp bì ủa lệ, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội này. Hắn lại lựa chọn an gian, nói rõ hắn lực công kích không bằng bì ủa lệ. Đỏ cờ nghĩ Michael phân tích rất có đạo lý. Cái tên kia bây giờ là cựu tinh nửa bước chân thần, hơn nữa đã đang đột phá đến chân thần sát biên giới. Một khi hắn đột phá đến chân thần, hắn chiến lược sợ rằng sẽ nhân. Tuy rằng chúng ta không hãi sợ hắn, nhưng đến lúc đó tao ngộ rồi, còn là không nên khinh thường. Cổ Đinh mặc dù không có đem Ách Đình uy hiếp làm một hồi sự, còn là mở miệng nhắc nhở. Chương 761, Hải tộc bản tính. Ba ngày sàng chọn kỳ hạn trôi qua rất nhanh, ngoài Cổ Đinh bọn họ dự liệu, ngoại trừ Ách Đình ở ngoài, còn có một người cường độ công kích vượt qua bị ưa lệ. Người nọ là một gã kiếm đạo cường giả, trên đầu chỉ vào một cái đấu lạp, nhìn không thấy mặt. Cự bình thượng biểu hiện chủng tộc là nhân tộc, điểm này cũng để cho Cổ Đinh bọn họ có chút ngoài ý muốn. Hơn nữa hắn công kích chiều sâu cũng tương đương khủng bố, đã tới 9 cm. Hắn công kích hoàn toàn không có mưu lợi, Hải Hoàng cũng thấy nhất thanh nhị sở. Cổ Đinh bọn họ đều cho rằng, người kia sợ rằng mới là toàn bộ sàng chọn thi đấu trong xuất hiện kinh khủng nhất gia hỏa. Trừ lần đó ra, Cổ Đinh bọn họ cũng phát hiện, tham gia sàng chọn thi đấu cường giả số lượng là thật nhiều. Nguyên bản biệt bọn họ lấy 7 cm đã ngoài kết quả khảo nghiệm ổn cư tiền năm, lại ngạnh sinh sinh bị người ép ra ngoài, thậm chí xếp hạng 15 giành có hơn. Kết quả khảo nghiệm tại 6 cm đã ngoài càng một đồng lớn, Cổ Đinh bọn họ bài danh đều đến rồi 100 có hơn. Phát càng bài danh tại hơn 1.3 vạn, tại đây chút sàng chọn người trong, cũng chỉ thuộc về trung đẳng trình độ, cũng may hắn cũng không có bị đào thải ra khỏi cục. Làm một tên sau cùng sàng chọn người thi kiểm tra xong thành, Hải Uy Nhị chậm rãi bay tới trong hư không. Nói thật đi, lúc này đây sàng chọn kết quả phi thường ngoài ta dự liệu. Bất kể là phía trước vài tên biểu hiện, còn là chỉnh thể trình độ, đều so di vãng mạnh rất nhiều. Đặt ở thường ngày, chúng ta sàng chọn đệ nhất danh thông thường chỉ thứ 7 danh sách chân thần kết quả khảo nghiệm. Trên cơ bản thứ 4 danh sách đã ngoài kết quả khảo nghiệm, có thể thông qua sàng chọn. Nhưng lúc này đây, ngay cả số ít thứ 5 danh sách kết quả khảo nghiệm sàng chọn người đều bị đào thải ra khỏi cục. Nói ngắn lại, lần này khá vô cùng. Ta nói nhảm cũng không nói nhiều, cự bình bên trên, chỉ biểu hiện trước 3 vạn danh bài danh. Tại cự bình bên trên không có tên người, mời các ngươi vào ngày mai màn đêm buông xuống trước khi ly khai ta hải tộc lãnh địa, nếu có người nghĩ rằng không đi, sinh tử tự phụ. Cự bình trên có tên người, chính là thông qua lần này sàng chọn người. Đương nhiên, cái này thí luyện cũng có nhất định tính nguy hiểm. Dị vãng sống sót tỷ lệ chỉ 30% tả hữu, lần này có thể sẽ hơi chút cao nhất điểm. Nhưng nếu như có người muốn rời khỏi, vào ngày mai màn đêm buông xuống trước khi trực tiếp ly khai hải tộc lãnh địa là được. Nếu như không có đúng lúc ly khai, chẳng khác nào thầm chấp nhận tham gia lần này thí luyện. Kể từ bây giờ, đến ngày mai một ngày, đều là đại gia tự do thời gian hoạt động. Ngoại trừ chúng ta hải tộc hoàng cung là cấm địa, không cho phép xông vào ở ngoài, địa phương khác, các ngươi đều có thể tùy ý thám hiểm. Hậu thiên trước kia, sáng sớm 8 giờ đúng, hay là đang quảng trường này tập hợp. Không có thể tới đúng lúc, đem coi là buông tha thí luyện cơ hội, bị chúng ta trực tiếp trục xuất. Đồng thời sẽ bị xếp vào sổ đen, sau này vĩnh viễn mất đi ta hải tộc tất cả công cộng thí luyện địa thí luyện cơ hội. Cho nên, trước khi ngủ đừng quên cho đồng hồ báo thức thiết trí đúng giờ. Ta muốn nói cứ như vậy nhiều, hiện tại mọi người có thể tự do hoạt động. Hải Uy Nhĩ sau khi nói xong, trực tiếp một cái lắc mình lý khai. Hải tộc quy củ thật đúng là không ít. Lý Lì Sở Tuột thấp giọng nói lầm bầm. Điều này cũng không có thể quái nhân nhiều quy củ, dù sao có 3 vạn thí luyện giả, nếu như không quy củ, đến lúc đó toàn bộ loạn xáo. Cổ Đinh tuy rằng chưa bao giờ là một cái ưa thích thủ quy củ người, nhưng cũng đối Hải Uy Nhĩ nói cái này biểu hiện bày tán thành. Chúng ta bây giờ đi làm cái gì? Có một ngày tự do thời gian hoạt động đây. Lý Lì Sở Tuột cũng không có phản bác Cổ Đinh theo như lời, nàng nhìn thấy đoàn người dần dần tán đi, quay đầu nhìn về phía Cổ Đinh. Dựa theo Hải Uy Nhĩ vừa theo như lời, lần này thí luyện giả chỉnh thể thực lực xuất hiện diện rộng đề thăng, ta đang suy nghĩ, có đúng hay không lần này thí luyện chi địa mở ra có cái gì địa phương đặc thù, cho nên mới phải hấp dẫn tới nhiều cường giả như vậy. Cổ Đinh còn lại là lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía trên cự mạc bên trên, 3 vạn thí luyện giả tên như trước còn đang. Ta cũng hiểu được có chút kỳ quái, theo lý thuyết, loại này sơ cấp thí luyện chi địa, hẳn là không quá sẽ trêu chọc tới nhiều cường giả như vậy. Một bên Hải Hoàng cũng là gật đầu. Thế nhưng, liên quan tới cái này thí luyện chi địa, Thiên Vong Thượng gần nhất cũng không có gì thường tin tức truyền bá. Gần nhất không có nói, ngươi tra một chút lần trước mở ra tình huống, nói không chừng sẽ có đầu mối gì. Michael đề nghị. Ta đây tìm xem coi trọng lần cùng trước khi tin tức. Hải Hoàng nghĩ Michael ý nghĩ của là đúng, lập tức phiên tra. Một lát qua đi, Hải Hoàng rốt cục lên tiếng lần nữa, thì ra là thế. Làm sao vậy? Phát hiện cái gì? Cổ Đinh bọn họ liền vội vàng hỏi. 10 năm trước, có người ở hải vực ma thác lịch lãm trong không gian, trong lúc vô ý thu được một món thiên thần khí. Chỉ là tin tức này vừa truyền ra nửa ngày không được, đã bị phong tỏa, hơn nữa thiên vong bên trên tin tức tương quan toàn bộ đều bị cắt bỏ. Cho nên, tin tức này kỳ thực biết người không nhiều lắm. Ta cũng vậy hao tốn không ít thời gian, mới đưa số liệu tiến hành rồi hoàn nguyên, tìm được rồi tin tức tương quan. Thiên thần khí. Thảo nào. Cổ Đinh bọn họ lúc này mới chợt hiểu. Có một chút ta không nghĩ ra, tuy rằng tin tức này rất nhanh thì bị phong tỏa, nhưng thân là cái này bí cảnh sở hữu giả, hải tộc người không có khả năng không biết chuyện này. Mặc dù trước đây không biết, trải qua 10 năm trước chuyện kia khẳng định cũng biết. Vậy bọn họ vì sao tại 10 năm sau hiện tại, còn mời chủng tộc khác tiến nhập, nhưng không có tuyển chọn độc chiếm cái này bí cảnh tới tiến hành thăm dò. Lý Lì Sở Tuột đưa ra bản thân nghi hoặc. Hải tộc chắc là hiểu rõ nhất cái này bí cảnh, bọn họ như vậy tuyển chọn, tất nhiên có bọn họ nói lý. Bất quá, có một chút có thể khẳng định, bọn họ khiến chủng tộc khác thành viên tiến nhập, khẳng định không là bởi vì bọn họ hùng hồn hào phóng, vui với chia sẻ. Theo lý thuyết, có thiên thần khí xuất hiện, cái này hải vực ma thác rõ ràng liền đã không phải là sơ cấp lịch lãm đất, mà là cao cấp lịch lãm chi địa phạm chủ. Cao cấp lịch lãm chi địa, thông thường đều là các đại tộc quần sở hữu tư nhân, không đúng bên ngoài mở ra. Hải Hoàng tuy rằng cũng không cho rằng hải tộc là nguy hiểm gì chủng tộc, nhưng là biết cái chủng tộc này cũng không người lương thiện. Ngay từ đầu ở nơi này bí cảnh không có giá trị gì thời điểm, mời chủng tộc khác, khả năng chỉ là vì hướng chủng tộc khác biểu hiện hữu hảo thái độ. Nhưng bây giờ đã biết cái này bí cảnh giá trị sau khi, còn chủ động mời chủng tộc khác đến đây, vậy khẳng định ôm đặc thù mục đích. Còn có một việc các ngươi cũng muốn chú ý một chút, lần này sàng chọn, cũng không có hải tộc người tham gia. Hơn nữa hôm nay sau cùng sàng chọn kết thúc, tập hợp thời điểm, hải tộc thí luyện giả cũng đều không ở hiện trường. Cho nên, chúng ta không cách nào xác định hải tộc cuối cùng tiến nhập thí luyện chẳng có bao nhiêu người, là thực lực gì. Nhưng hải tộc người, đối cái khác sàng chọn người chiến lược lại đã có một thứ đại khái lý giải. Phong ngự người chi tâm không thể không, đến lúc đó tại bí cảnh trong gặp phải hải tộc người, tất cả mọi người nghìn vạn phải cẩn thận. Hải Hoàng nói ra một món khiến không ít người đều quên sự tình. Giống như quả thực không nhìn thấy hải tộc người. Cổ Đinh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời cự bình, quả nhiên ngay cả một cái hải tộc mọi người không có. Xem ra chính như Hải Hoàng theo như lời, hải tộc lần này khẳng định đánh cái gì tính toán nhỏ nhặt. Lý Lì Sở Tuột cũng là quét mắt qua một cái bầu trời cự bình, trong hai mắt hiện lên lướt một cái tinh mang. Bất quá bọn hắn tốt nhất không nên đem bản tính đánh tới trên đầu chúng ta. Chương 762, đúng mực. Một ngày tự do hoạt động thời gian trôi qua rất nhanh, 3 vạn danh thí luyện giả lần nữa đúng giờ tề tụ sân rộng, lại không có người nào tuyển chọn rời khỏi. Điểm này, rõ ràng cũng có chút ngoài Hải Uy Nhĩ dự liệu. Bởi vì dựa theo kinh nghiệm thường ngày đến xem, mỗi lần tại tự hết tỷ lệ tử vong sau khi, đều biết có người rời khỏi sàng chọn. Lâu ngày thời gian mấy trăm người, thở nhỏ thời gian chí ít cũng có tháng 2 năm 3 không nhân tuyển trạch rời khỏi, mà lần này, dĩ nhiên một cái cũng không có. Phi thường tốt, Xem ra lúc này đây thí luyện giả không chỉ có thực lực so trước đây có điều tăng mạnh, ngay cả sự can đảm cũng mạnh ra không ít. Nếu tất cả mọi người đến đúng giờ, chúng ta đây mà bắt đầu truyền tống A. Cái này truyền tống trận liên tiếp là cự ly thí luyện chi địa gần nhất tinh cầu, đến rồi bên kia sau khi đều không nên chạy loạn, sẽ có người an bài phi thuyền đem bọn ngươi đưa vào thí luyện chi địa. Truyền tống trận ngay ta hiện tại đặt chân trên đài cao, mỗi lần tối đa chỉ có thể truyền tống 1.000 người. Vì tiết kiệm thời gian, như vậy thì dựa theo sàng chọn thi đấu thứ tự xếp hạng tới. 1 đến 1.000 số là thứ nhất đội, 1.001 đến 2.000 số là đội thứ hai, lấy loại này đẩy, tổng cộng có 30 chi đội ngũ. Không được lung tung chen ngang, người vi phạm trực tiếp thủ tiêu thí luyện tư cách. Ngoại trừ phạt ở ngoài, cổ đinh nhóm hải tặc thành viên khác đều ở đây đội thứ nhất, cùng phạt chào hỏi một tiếng sau khi, cổ đinh bọn họ lúc này mới theo đội thứ nhất người truyền tống ly khai. Trên thực tế, 30 lần truyền tống, khoảng cách cũng không có lâu lắm, vẫn chưa tới 1 giờ liền truyền tống hoàn thành. Cổ đinh bọn họ đợi không đầy nửa canh giờ, phạt đã bị truyền đưa tới. Thí luyện giả tại đến sau khi, tại hải tộc nhân viên công tác dưới sự hướng dẫn, phân biệt lên mấy chiến thuyền thuyền lớn. Mấy chiến thuyền thuyền lớn nội bộ hoàn toàn là xa hoa du thuyền phân phối, cái gì cần có đều có, nhân viên công tác càng tại buồng nhỏ trên tàu bên trong phối trí đại lượng mỹ thực dùng để chiêu đãi mọi người. Đã đến thí luyện giả đều vừa ăn mỹ thực, vừa ôn, kiên trì cùng đợi đến tiếp sau thí luyện giả đến. Tại tất cả thí luyện giả đều đến sau khi hải tộc mới người phụ trách rốt cục xuất hiện. Mười chiến thuyền thuyền lớn tại cảng. Song song xếp đặt, trên thuyền lớn không, một gã ngân sắc vẫy đuôi thanh âm cô gái hướng phía bốn phương tám hướng truyền ra tới. Đầu tiên, chúc mừng các vị thí luyện giả thông qua sàng chọn, cũng hoan nghênh mọi người đến. Ta gọi Hải Mị, là lần này bí cảnh truyền tống người phụ trách. Ta không thích nói nhảm. Liền trực tiếp cho mọi người giảng giải một chút quy tắc A. Chúng ta có 10 chiến thuyền thuyền lớn, cho nên cho mỗi chiến thuyền trên thuyền an bài 3.000 danh thí luyện giả. Ta biết, các ngươi lẫn nhau trước khi khả năng có nhận thức, nhưng bất kể là cái gì ân oán, khi tiến vào bí cảnh trước khi, bất luận kẻ nào đều không được đối cái khác người xuất thủ. Vi phạm quy củ này, sẽ không bị thủ tiêu thí luyện tư cách, mà là sẽ bị chúng ta hải tộc tại chỗ đánh chết. Hải Mị tuy rằng mạo Mỹ kinh người, nhưng mặt hàm sát khí nàng, cũng để cho nhân tâm sinh ra sợ. Dù sao, nàng là thiên thần cấp bậc cường giả, trấn áp cái này chân thần chiến lược thí luyện giả không có bất kỳ độ khó. Ngoại trừ không được công kích những người khác ở ngoài, còn có một nội quy thước, không được hư hao phi thuyền. Cái này thí luyện không gian có chút đặc biệt, cái này 10 chiến thuyền thuyền lớn là đặc thù công nghệ chế tác, một khi hư hao, phi thuyền sẽ không cách nào tiến nhập thí luyện không gian. Huống hồ, đến lúc đó các ngươi muốn từ thí luyện trong không gian đi ra, cũng cần phi thuyền đem bọn ngươi đưa ra. Cho nên, không muốn bị vây tại thí luyện trong không gian, liền không cần làm ra hư hao phi thuyền sự tình. Còn có một điểm cuối cùng, trừ bọn ngươi ra cái này 3 vạn thí luyện giả ở ngoài, ta hải tộc đồng dạng sẽ phái trong tộc thiên tài tiến nhập trong đó tiến hành thí luyện. Tại bí cảnh trong, hy vọng mọi người không muốn đối với ta hải tộc thành viên xuất thủ. Phàm là đối với ta hải tộc thành viên xuất thủ, ta hải tộc sẽ nâng toàn tộc chi lực tiến hành ám sát. Hải Mị lời nói này lập tức đưa tới phía dưới các trên thuyền người nghị luận ầm ĩ. Nguyên lai hải tộc người trả lại cho mình tộc quần mở cửa sau. Trước khi rõ ràng nói cái này bí cảnh chỉ có thể dung nạp 3 vạn người. Hiện tại còn nói ngoại trừ chúng ta ở ngoài, còn có chính bọn hắn tộc quần người tiến nhập, xem ra hải tộc người cũng không cái gì thành tín. Quả nhiên, bọn họ mặt khác có bản thân danh lệch. Hải Hoàng nghe xong cũng cười. Ký kết nhiều như vậy quý củ, vẫn không thể đối với bọn họ hải tộc người xuất thủ. Chỉ sợ là muốn cho chúng ta những người này vì bọn họ hải tộc thành viên hành động phá hôi. Michael lời này cũng không có nói thẳng ra, mà là nhằm vào đến cổ đinh bọn họ truyền âm nói. Cổ đinh đang muốn tiến lên trước một bước mở miệng hỏi, lại nghe kia chân ma tộc thanh niên đưa ra nghi vấn. Vị mỹ nữ này, các ngươi quy củ này cũng quá không hợp lý a. Không được đối với các ngươi hải tộc người xuất thủ, đây chẳng phải là tại bí cảnh trong gặp phải cái bảo bối gì, các ngươi hải tộc người muốn cướp, chúng ta nhất định phải chắp tay tương nhượng. Nói như thế, chúng ta chính là giúp các ngươi tầm bảo phá hôi, tìm được bảo bối sau khi, các ngươi người mở miệng đòi muốn, chúng ta đều không thể cự tuyệt. Nếu như lời như vậy, ta kiến nghị mọi người thẳng thắn đều buông tha lần này thí luyện cơ hội, cho các ngươi hải tộc người bản thân đi vào thăm dò a. Hắn theo như lời nói này bất ngờ chính là Michael vừa suy nghĩ. Ta nghĩ vị trẻ tuổi này người lý giải có chút sai lầm, tại bí cảnh trong đạt được bảo vật, tự nhiên là từng người bằng vào thực lực tới tranh đoạt. Ta nói không được đối với ta hải tộc người xuất thủ, là chỉ không được chủ động công kích chúng ta tộc nhân. Hải Mị nói lời nói này thời điểm, trên mặt như trước mang theo dáng tươi cười. Không được chủ động công kích, nói cách khác, người hải tộc thành viên chiếm được bảo vật, chúng ta không thể chủ động tranh đoạt. mà chúng ta đạt được bảo vật, các ngươi hải tộc nhưng có thể xuất thủ cướp giật. Ta là không phải có thể hiểu như vậy. Chân ma tộc Ách Đỉnh trong giọng nói mang theo giọng niệm ai ý, hắn rõ ràng cho thấy muốn mượn ở đây những người khác tới bức bách hải tộc làm ra nhượng bộ. Hải Mị không nghĩ tới bản thân ám chỉ nhắc nhở lại bị người lột kia đánh kén nói ra bản chất, nàng trong lòng có chút tức giận, trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười, nhưng này mỉm cười rõ ràng mang theo nhắc nhở ý tứ hàm xúc. Cướp giật cũng là có đúng mực, cái này đúng mực, ta biết người thông minh hẳn là đều rõ ràng nên thế nào tới nắm chặt. Lời này đã nói xong rất rõ ràng, ngay cả cổ đinh loại này một cây gân mọi người nghe hiểu. Hải tộc thật đúng là bá đạo, cái này nói do nói đúng là, bọn họ đoạt chúng ta có thể, chúng ta đoạt bọn họ không được. Lý Lì Sở Tuột sau khi nghe xong cũng là nhướng mày. Không có việc gì, chờ chúng ta vào bí cảnh, thì không phải là bọn họ định đoạt. Cổ đinh nhưng không có quá để ý Hải Mị uy hiếp. Cổ đinh, không muốn không đem nàng nhắc nhở làm một hồi sự. Hải tộc tại đại vũ trụ Hải Trong, chỉnh thể thực lực thật rất mạnh, trêu chọc bọn hắn cũng không phải là cái gì sáng suốt hành vi. Lọt vào cử tộc truy sát nói, chúng ta sẽ nửa bước khó đi. Hải Hoàng lập tức cảnh cáo nói, yên tâm đi, bọn họ không đến trêu chọc chúng ta. Chúng ta tự nhiên sẽ không động thủ. Tính là đến lúc đó thật động lên tay tới, ta biết rất có đúng mực. Cổ đinh xoa xoa Hải Hoàng đầu cười nói. Hải Mị đem quy củ nói sau khi, 10 chiến thuyền phi thuyền lúc này mới bay lên trời, rất nhanh thì thoát khỏi tinh cầu lực hút, hướng phía trong tinh không bay đi. Chương 763, Hải Vực. Cổ đinh nhìn dưới chân điên cuồng cuộn cuộn cùng rít gào biển rộng, nghĩ có chút vô cùng kinh ngạc. Hắn và Lý Lì Sở Tuột bọn họ cưỡi cùng một chiếc phi thuyền xuyên qua truyền tống thông đạo. Nhưng ngay phi thuyền tiến nhập bí cảnh trước tiên, bản thân đã bị một cổ vô danh lực lượng lôi kéo, tại trong nháy mắt kế tiếp, bản thân liền xuất hiện ở cái này một mảnh mặt biển bên trên. Thật là cổ quái bí cảnh, đồng nhất chiến thuyền thuyền tiến đến, lại vẫn đem mỗi người đơn độc truyền tống đến bất đồng địa phương. Cổ đinh rất nhanh cũng đại khái hiểu chuyện gì xảy ra, túi đầu nhìn về phía trên cổ tay đồng hồ, thông tin công năng còn đang vận hành, hắn lúc này nhấn quần thể cái nút truyền tin. Tất cả mọi người có khỏe không? Hải Hoàng thiết trí cục vực hệ thống đem đoàn đội trong tất cả thành viên đều bao gồm tiến đến, bên ngoài lưới không thể sử dụng dưới tình huống, loại này cục vực lưới trên cơ bản không quá sẽ chịu ảnh hưởng. Không có việc gì, mọi người khỏe giống đều bị truyền tống đến rồi bất đồng địa phương. Lý Lì Sở Tuột thanh âm rất nhanh truyền đến. Không phải là giống như, mọi người quả thực đều bị truyền tống đến rồi bất đồng địa điểm. Hải Hoàng mở miệng, khiến mọi người hơi chút an tâm một ít. Ta hiện tại đem điều này bí cảnh bản đồ gửi đi cho mỗi người. Mọi người dựa theo trên bản đồ lộ tuyến dẫn đạo đi tới. Thu được bản đồ sau khi, cổ đinh bọn họ đã ở trước tiên mở ra bản đồ hình chiếu. Cái hải vực này rộng trình độ thật quá kinh khủng, ở nơi này là biển, hoàn toàn là một mảnh tinh vực. Lý Lì Sở Tuột nhịn không được cảm thán nói. Không sai, cái hải vực này diện tích, không sai biệt lắm là hải làm tinh chỗ thiên hà tinh vực 18 lần cao thấp. Trên mặt biển mỗi một tràng phong bạo, đều có thể so với chân chính tinh tế phong bạo. Bất đồng là... Tinh tế phong bạo phát sinh xác suất rất nhỏ, mà cái này một mảnh hải vực phong bạo phát sinh xác suất lại cực kỳ nhiều lần, hầu như mỗi một giây, tại bất đồng khu vực sẽ tính gộp phát sinh hơn vạn lần. Hơn nữa có chút phong bạo sẽ tiến hành dung hợp, đồng thời không ngừng thôn vệ tiểu phong bạo, cuối cùng hình thành khủng bố cực lớn phong bạo, trình độ nguy hiểm không thua gì đi ngược chiều trong không gian ngược chiều. Cho nên, chỉ dưới mặt biển mới là tương đối an toàn. Hải Hoàng lần này giải thích, khiến cổ đinh bọn họ cũng có chút kinh hãi. Ngươi nói tương đối an toàn? Cho nên dưới mặt biển, kỳ thực cũng không an toàn. Cổ đinh lập tức hỏi. Dưới mặt biển, đại khái có thể chia làm 3 tầng. Nhất thượng tầng bị ta gọi không có sự sống tầng, hầu như không có mạng sống thể tồn tại. Bởi vì, nay một tầng nước biển như trước sẽ phải chịu phong bạo ảnh hưởng, chúng ta cho dù lẻn vào trong đó, đồng dạng sẽ bị phong bạo lan đến. Cho nên, tầng này cũng là không thể lưu lại. Tầng thứ nhì, là tương đối an toàn tầng, tầng này trong, có đại lượng thủy sinh yêu thú, chúng ta tiến nhập trong đó. Tránh không được sẽ phải chịu thủy sinh yêu thú công kích. Bất quá so với việc phong bạo mà nói, an toàn nhiều lắm. Tầng thứ ba, mới là chúng ta muốn nhất đi, dấu bảo tầng, cũng là đáy biển khu vực. Tại đáy biển khu vực, săn mồi người đẳng cấp cao hơn nhiều lắm, hơn nữa áp lực cường đại đến khủng bố, nhưng phía dưới bảo. Vật quả thực không ít. Có hay không thiên thần cấp bậc bảo vật? Chúng ta có thể cầm bán đổi ăn. Eo xạ vừa mở miệng, đã bị Lý Lì Sở Tuột cho cái liếc mắt. Thiên thần cấp bậc bảo vật thật có. Nhưng đều ở đây đáy biển chỗ sâu nhất, lấy thực lực chúng ta, muốn lặn xuống đến loại trình độ đó, rất khó. Hải Hoàng thẳng thắn đạo. Hải Hoàng, bản đồ phía đông nhất tại sao là một mảnh hắc sắc? Cổ đinh rất nhanh chú ý tới trên bản đồ dị thường. Cái này một mảnh hải vực tuy rằng nhìn lớn được kinh người, nhưng trên thực tế, ở đây chỉ là cái này bí cảnh một bộ phận, đại khái chiếm cứ bí cảnh 2/3 diện tích. Cái này bí cảnh sở dĩ kêu hải vực ma thác, là bởi vì khắp hải vực, đều là thác nước hơn nửa đoạn. Toàn bộ hải vực thủy, đều biết thông qua thác nước chảy về phía một mảnh sâu không thấy đáy thung lũng, nơi đó là thác nước hạ nửa đoạn. Vậy tại sao thung lũng là hắc sắc? Nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Lý Lì Sở Tuật có chút không hiểu hỏi. Bởi vì thác nước máng xối hạ sau khi, bởi trọng lực duyên cớ, sinh ra không thua gì siêu chất lượng hắc động khủng bố lực hấp dẫn. Ta dò xét sóng đến rồi bên kia trực tiếp đã bị xé rách thành vỡ nát, không cách nào tra xét đến thung lũng tình huống nội bộ. Hải Hoàng lần này trả lời, khiến tất cả mọi người nghĩ có chút không thể tưởng tượng nổi. Đây là Hải Hoàng lần đầu tiên tại dò xét năng lực thượng kinh ngạc, dị vãng bất kỳ bí cảnh, Hải Hoàng đều chỉ cần trong nháy mắt là có thể đối bí cảnh tình huống rõ như lòng bàn tay. Nhưng lúc này đây, lại có 1/3 bí cảnh, Hải Hoàng không cách nào chạm đến. Ngươi cho chúng ta lộ tuyến, nhìn qua cũng không như là khiến mọi người tập hợp lộ tuyến. Cổ Đinh lại chú ý tới một cái vấn đề khác. Mọi người lẫn nhau trong lúc đó cự ly quá xa, hiện tại vừa không có phi thuyền thay đi bộ, nếu như chỉ dựa vào cá nhân không gian Nazi, đem mọi người toàn bộ tập hợp, nhanh nhất cũng muốn 8 ngày thời gian. Bí cảnh chỉ mở ra 1 tháng, như vậy quá lãng phí thời gian. Còn không bằng khiến mọi người tới trước cách mình gần nhất giấu bảo điểm siêu tầm bảo vật, một đường siêu tầm bảo vật, một đường tập hợp đến cùng nhau. Lấy mọi người thực lực, hơi chút cẩn thận một ít, hơn nữa ta báo động trước, cũng không có quá lớn nguy cơ. Hải Hoàng kế hoạch nghe cũng coi như có thể được. Như vậy cứ như vậy đi, mọi người từng người cẩn thận một ít. Tìm bảo thời điểm, lượng sức mà đi, không nên miễn cưỡng. Cổ Đinh không có nói ra dị nghị. Michael bên kia, ngươi nhiều chú ý một ít. Cổ Đinh ca, yên tâm đi, chỉ cần có Hải Hoàng dẫn đạo phương hướng liền cũng đủ, những vấn đề khác ta đều có thể tự mình giải quyết. Michael đối với mình rất có lòng tin. Còn có bố lỗ, vợ giúp Lin, chính ngươi có thể làm được sao? Không được nói, trước tìm gần nhất người hội hợp A. Cổ Đinh hỏi tiếp. Ta không thành vấn đề, thuyền trưởng. Bố lỗ, vợ giúp Lin, thanh âm rất nhanh truyền đến. Không cần lo lắng hắn, thực lực của hắn không thể so ta yếu nhiều ít, huống hồ thật gặp phải nguy hiểm, hắn so với ai khác đều trân trượt. Cát Đi Nâu nghe xong cười nói. Yên tâm đi, ta sẽ quan tâm mỗi người hành trình, không có việc gì. Hải Hoàng chủ động nhận thành lập trách nhiệm này. Như vậy, mọi người cũng không cần tại trên mặt biển tiếp tục nói chuyện phiếm, đều mau chóng tiến nhập dưới mặt biển tầng thứ nhì A. Cái này trên mặt biển, quả thực không quá an ổn. Cổ Đinh nói lời này thời điểm, ánh mắt nhìn thẳng viễn phương dần dần thành hình một cái gió cuốn, nhíu mày. Cắt đứt máy truyền tin sau khi, hắn một cái lặn xuống nước đâm vào trong nước biển, rất nhanh hướng phía dưới lẻn đi. Lý Lì Sở Tuột đám người, cũng đều hướng phía trong nước biển lẻn đi. Cổ Đinh, vừa cái kia gió cuốn đã thành hình, hơn nữa tại rất nhanh hướng phía ngươi vừa chỗ khu vực đi tới. Dự tính 26 phút có thể đến. Ngươi phải mau chóng lẻn vào nước biển tầng thứ 2. Cái này bí cảnh không gian quy tắc có chút vấn đề, chúng ta không cách nào tiến hành không gian truyền lại. Vừa cái kia gió cuốn thoạt nhìn đường kính tựa hồ không lớn, lẽ nào chúng ta thì không thể trực tiếp phá hủy đã thành hình phong bạo sao? Cổ Đinh có chút không giải thích được hỏi. Tốt nhất không muốn làm như vậy, ta đang ở đối cái này phong bạo sản sinh quy luật cùng tọa độ tiến hành suy tính, dùng để dự đoán sau khi phong bạo xuất hiện thời gian. Một khi các ngươi có người công kích cái này phong bạo, giống như là áp đặt vào ngoại lực, thế tất sẽ đối với ta tính toán sản sinh lượng biến đổi ảnh hưởng. Hải Hoàng lần này giải thích khiến nguyên bản có chút nóng lòng muốn thử Cổ Đinh bỏ qua bản thân kiến nghị. Chương 764, ai là con mồi, ai là thợ săn? Hải vực ma buộc trên bán đoạn, là một mảnh mở mang vô biên hải vực. Một mảnh hải vực, đường kính ước là 27 vạn năm ánh sáng, độ dày ước là 2. Một vạn năm ánh sáng, hoàn toàn là tinh vực cấp bậc cự vật. Tham dự thí luyện 3 vạn hơn người, bao quát Cổ Đinh hải tặc đoàn thành viên ở bên trong, phân biệt rơi là tả tại đây một mảnh mở mang hải vực bất đồng vị trí. Mà Cổ Đinh, đang ở cấp tốc lặn xuống trong quá trình. Ngươi phải cầm ngươi hiện tại tốc độ để thăng 18%, tài năng ở 2 phút trong vòng đến một mảnh hải vực đệ nhị tầng, tránh được một cơn lốc lan đến. Hải Hoàng âm thanh rõ ràng địa truyền vào Cổ Đinh trong tai. Cổ Đinh hai chân lần thứ 2 phát lực, lặn xuống tốc độ kế tục đề thăng, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được, 4 phương 8 hướng áp lực đang không ngừng truyền đến. Càng la lặn xuống sâu, lọt vào trở lực lại càng lớn, hơn nữa đến từ 4 phương 8 hướng áp lực cũng là mỗi giờ mỗi khắc đều ở đè ép thân thể mỗi một tế bào. Hiện nay ta chỉ lặn xuống rồi 1/3 không được thì có loại cảm giác này, thực sự không ai có thể đủ lấy thiên thần dưới tu vi lặn xuống đến đáy biển thu hoạch bảo vật không. Cổ Đinh cũng không cuốn quýt, trái lại có chút nghi hoặc hỏi Hải Hoàng. Hải vực ma buộc địa thế ta xem qua, hải vực đầu cuối chỗ sâu nhất vị trí liên sơ đẳng danh sách thiên thần nhục thân cường độ đều rất khó đến. Nhưng hải vực dưới đáy địa thế cũng không phải là một đường bằng phẳng, có địa phương là đoạn nhai vực sâu, có địa phương còn lại là cô phong trong mây. Có số ít ngọn núi đỉnh là ở hải vực đệ nhị tầng, này ngọn núi trên, cũng có bảo vật. Chỉ là các ngươi tinh thần lực do xét phạm vi đã bị miếng hải vực cường đại lực tràng ảnh hưởng, chỉ mấy nghìn mễ xa, hơn nữa càng đi dưới. Do xét phạm vi sẽ càng nhỏ. Hơn nữa đứng vững đến đệ nhị tầng hải vực ngọn núi số lượng cực nhỏ, sở dĩ rất ít có người có thể xong bảo vật. Ta còn có một chút muốn không quá minh bạch, một mảnh hải vực dưới đáy bảo vật rốt cuộc là từ đâu tới. Nên sẽ không là này thí luyện người vẫn lạc lúc lưu lại đi. Cổ Đinh hỏi tiếp nói. Ngươi biết một mảnh trong hải vực có bao nhiêu yêu thú không? Hải Hoàng còn lại là trái lại đưa ra một vấn đề. Không biết. Lẽ nào có trên ước Cổ Đinh có chút không quá xác định suy đoán nói. Cổ Đinh, ngươi suy đoán cái này chữ số, là thực tế số liệu số lẻ số lẻ. Hải Hoàng cười nói, ta vừa đại khái sự phân hình rồi một chút, một mảnh hải vực yêu thú số lượng ở 8 triệu ước đã ngoài. Cái đó và bảo vật có cái gì quan hệ? Cổ Đinh không giải thích được mà hỏi thăm. Hải vực dưới đáy, chính là lâu dài tới nay, miếng hải vực sở hữu yêu thú tử vong lúc chôn giấu nơi. Có thể gọi là thiên nhiên thú mộ. Cái này thú mộ không biết tồn tại nhiều ít một kỷ nguyên, hải vực dưới đáy đại lượng cốt hải sớm cũng đã kết tinh thành cao chất lượng năng lượng khoáng thạch. Nghe xong Hải Hoàng Phiên giải thích, Cổ Đinh trước mắt sáng ngời, ý của ngươi là, một mảnh hải vực kỳ thực là một cái siêu cấp lớn quán mạch, khắp hải vực dưới đáy đều trải rộng năng lượng khoáng thạch. Có thể như vậy lý giải. Bất quá, cũng không phải sở hữu vẫn lạc tên đều hóa thành rồi khoáng thạch. Còn có số ít cực kỳ cường đại tồn tại nhục thân quá mức cường hãn, dẫn đến không đến còn lại yêu thú có thể dùng ăn, có thể bảo tồn rồi xuống tới. Những này thú thi, là chế tác phân thân vô cùng tốt tài liệu. Ta đối với miếng hải vực càng ngày càng có hứng thú rồi. Cổ Đinh nết miệng cười nói. Xôn xao. Đúng lúc này, phía trên đỉnh đầu truyền đến cực nhanh tiếng nước chảy đột nhiên truyền vào Cổ Đinh trong tai, gió rất tới. Không cần lo lắng Hải Hoàng nói còn chưa nói xong, chợt nghe đến phốc một tiếng. Cổ Đinh nhận thấy được bản thân vừa tựa hồ xuyên thấu vật gì vậy. Ngươi hiện tại đã tiến nhập hải vực đệ nhị tầng, không cần lại lo lắng gió giật ảnh hưởng rồi. Hải Hoàng đón giải thích nói. Ở đây chính là đệ nhị tầng. Cảm giác cân tầng thứ nhất không có gì quá lớn khác nhau. Cổ Đinh mọi nơi nhìn xung quanh rồi một phen. Lý lì bọn họ thế nào rồi? Bọn họ đều còn đang tầng thứ nhất, đang hướng phía đệ nhị tầng cản quá khứ. Bọn họ vận khí cũng đều so với chào ngươi, không ai gặp phải một cơn lốc. Hải Hoàng cười nói. Không có việc gì là tốt rồi. Cổ Đinh ngẩng đầu nhìn phía trên đỉnh đầu hai tầng hải vực phân giới địa phương. Hai tầng hải vực phân biệt rõ ràng, tầng thứ nhất hải vực đối với hiện tại thân ở đệ nhị tầng hải vực Cổ Đinh mà nói, giống như là một mảnh màu xanh đậm bầu trời. Vậy trên bầu trời phương, một đạo thật lớn gió cuốn ở trong nước hình thành một người thật lớn không gì sánh được lốc xoáy, kéo lấy quanh mình nước biển lấy kinh khủng tốc độ xoay tròn, cầm chu vi tất cả đều thôn phệ đi vào. Nhưng đệ nhị tầng hải vực tựa như có một tầng nhìn không thấy ô dù. Để vậy kinh khủng lốc xoáy vô pháp xâm phạm mảy may. Vậy lốc xoáy ở Cổ Đinh đỉnh đầu chỉ xoay chỉ chốc lát ngay lập tức hướng phía xa xa mượn tiền rời đi. Thấy phiên kỳ dị cảnh tượng, Cổ Đinh cũng hiểu được thập phần mới mẻ. Tới rồi một tầng. Sẽ không sẽ lại lo lắng đã bị gió giật quấy nhiễu rồi. Đệ nhị tầng hải vực cũng không phải không đến nguy hiểm. Một tầng là yêu thú số lượng tối đa một tầng. Thật chính là thần cấp yêu thú sổ bất thắng sổ. Rất có cao đẳng danh sách cấp bậc đích thực thần yêu thú tồn tại. Đối với ngươi mà nói, cũng không phải tuyệt đối an toàn. Hải Hoàng thấy Cổ Đinh có chút thả lỏng rồi cảnh giác, lập tức mở miệng nhắc nhở nói. Hắc hắc, có rất nhiều chủng loại yêu thú, thì ý nghĩa khẳng định có chút chủng loại khẩu vị không sai. Đợi thấy khẩu vị không sai yêu thú đừng quên nhắc nhở ta, giết sau đó có thể lưu cho bị hủa lệ đem nguyên liệu nấu ăn, bị hủa lệ khẳng định sẽ thật cao hứng. Cổ Đinh nết miệng cười nói, trong miệng nước bọt đều nhanh muốn chảy ra rồi. Ngoại trừ ăn, ngươi còn có thể muốn điểm việc không? Lịch lãm không gian sở dĩ tồn tại, nhưng là vì làm cho tiến hành lịch lãm, tăng cường thực lực. Thậm chí còn ở đây bảo vật, đều chỉ là lịch lãm lúc mang vào phần thưởng. Hải Hoàng lần thứ hai nhắc nhở nói. Hải Hoàng, trước ngươi nói, cái này lịch lãm không gian, kỳ thực là thích hợp nhất luyện thể, lẽ nào chỉ là bởi vì dựa vào miếng hải vực nước biển chiều sâu mang đến áp lực. Cổ Đinh cũng là tu luyện của nhân, vừa nghe đến Hải Hoàng nói lên lịch lãm chuyện tình, lập tức đưa ra bản thân nghi vấn. Thác nước phía dưới ta không biết, nhưng dựa theo hiện nay ta đối với miếng hải vực dò xét kết quả, ta có sở hữu suy đoán. Tại đây miếng trong hải vực luyện thể chí ít có tam chỗ tốt. Đệ nhất đó là ngươi nhắc tới nước biển áp lực, càng là đi xuống, nước biển áp lực liền càng mạnh. Hơn nữa tới rồi phía dưới đệ tam tầng hải vực, nước biển tốc độ chạy là mặt trên tốc độ chạy trên vạn bội, có thật lớn cọ rửa hiệu quả. Những này áp lực đối với tế bào áp bách, đối với nhục thân rèn luyện nâng lấy tốt xúc tiến tác dụng. Đệ nhị, chính là ở đây yêu thú. Một mảnh hải vực sở hữu yêu thú, toàn bộ đều là huyết nhục sinh mệnh thể, trong cơ thể ẩn chứa cường đại huyết nhục năng lượng. Chỉ cần có tương ứng công pháp, có thể dựa vào nuốt chửng những này yêu thú đến cường đại tự thân khí huyết cùng nhục thân. Cái này thí luyện không gian thành lập người, khẳng định cho hắn hậu bối đệ tử bảo tồn rồi loại này công pháp. Bất quá, đối với ngươi mà nói chỉ cần sử dụng của ngươi bản mệnh gìn sủ thôn thiên phệ địa thì cũng đủ. Điểm thứ ba, là hải vực người đặc thù chỗ, ngươi khả năng còn không có phát hiện. Một mảnh hải vực, càng đi dưới, ôn độ liền càng thấp. Đệ tam tầng hải vực ôn độ, đã thấp tới rồi cực kỳ kinh khủng hoàn cảnh. Nhưng ngoại trừ nhiệt độ thấp ở ngoài, miếng hải vực còn có mấy chỗ to lớn hòa sơn, chính mình siêu việt hàng tinh nội bộ vạn bội kinh khủng nhiệt độ cao. Mấy chỗ hòa sơn, chỉ sợ là thí luyện không gian thành lập người cố ý lưu cho thiên thần cấp bậc cường giả luyện thể sử dụng. Nhưng vô luận là nhiệt độ cao hay là nhiệt độ thấp, đều có thể đối với nhục thân đúc luyện nâng đến thật tốt xúc tiến hiệu quả. Dựa vào ngươi nói như vậy, hải vực phía dưới thác nước, sợ là một mảnh càng cao cấp thí luyện nơi. Cổ Đinh nghe Hải Hoàng nói xong, hai mắt chiếu sáng, càng là có tính khiêu chiến gì đó việc có thể khiến cho hắn hứng thú. Cẩn thận một điểm, ngươi bị người nhìn thẳng rồi, cái kia tên tựa hồ có đặc thù cảm ứng lực, vượt qua rồi người bình thường dò xét phạm vi. Hải Hoàng đột nhiên mở miệng nhắc nhở nói, là ngươi không? Ta còn tưởng rằng là cái gì yêu thú, ta vừa thì cảm giác hình như bị vật gì vậy nhìn trộm. Cổ Đinh kỳ thực cũng có sở hữu cảm giác, nhưng hắn tưởng bản thân trong lúc vô ý xông vào cái gì yêu thú lãnh địa, mới bị yêu thú mơ ước. Vì sao sẽ có người loại trành trên ta? Ở đây tuy rằng là thí luyện chi địa, nhưng là có không ít người là ôm liệp sắt những người khác loại, thu hoạch chiến lợi phẩm tâm tính vào. Dù sao có thể đi qua sàng chọn đều cũng có thực lực tên, khẳng định cũng đều có chút thân gia. Huống hồ, cái này thí luyện không gian tỷ lệ tử vong rất cao, người nào cũng không biết bên trong xảy ra chút cái gì. Hải Hoàng Phiên giải thích xác thật là có chút thí luyện người trong lòng suy nghĩ. Nếu là như thế này, vậy nhìn rốt cuộc ai là con mồi, ai là thợ săn. Cổ Đinh liệt mở khoe miệng. Chương 765, âm ngươi hai nắm. Cổ Đinh không biết đối phương ẩn thân phương vị, mà Hải Hoàng tựa hồ cũng không có phải nhắc nhở ý tứ, bởi vì hắn biết, căn bản không có cái này cần phải. Cổ Đinh còn lại là làm bộ không biết bản thân bị người chảnh trên, kế tục hướng phía hải vực ở chỗ sâu trong lặn xuống. Chỉ là vậy chỗ tối tên vẫn không hề động thủ, tựa hồ đang chờ đợi lấy cái gì. Hơi chút cẩn thận một ít, xuống chút nữa cách đó không xa thì có ăn thịt hải tảo đàn rồi, bị cuốn lên sẽ rất phiền phức. Hải Hoàng đột nhiên nhắc nhở nói. Cổ Đinh nghe vậy ra tốc hướng phía dưới trầm đánh xuống đi. Chỉ là chỉ chốc lát công phu thì đến rồi hải tảo đàn bao trùm khu vực, khoe miệng một liệt, thân hình dần dần đạm đi, thì liên khí tức rất nhanh tiêu thất không gặp. Hắn chiêu thức ấy thu liễm hành tích công phu, là cấp khắc đặc, hắc kín. Ý ở tiến đến cái này bí cảnh trước dạy cho mọi người, đoàn đội giữa sở hữu thành viên đều là chính là để mọi người tận lực tránh cho không tất yếu chiến đấu, cho mọi người tiết kiệm thể lực. Hầu như ngay Cổ Đinh tiêu thất trong nháy mắt, cách đó không xa một đạo hư ảnh rất nhanh hàng rơi xuống. Gì, người đâu? Vậy hư ảnh mọi nơi nhìn xung quanh rồi một phen, không đến phát hiện Cổ Đinh, nghĩ có chút vô cùng kinh ngạc. Thấy cách đó không xa lung tung vũ động hải tảo đàn, hắn có vẻ có chút do dự, nên sẽ không trốn vào hải tảo đàn đi. Chỉ là không biết hải tảo trong có hay không ẩn giấu cái gì nguy hiểm. Ngươi vào xem chẳng phải sẽ biết rồi. Hư ảnh nghe được một thanh âm từ bản thân sau thai truyền đến đồng thời, một cổ sức lực đánh ở tại bản thân cái mông, cả người dường như một viên đạn tháo, không thể ngăn chặn địa hướng phía tiền phương phóng đi, vừa đâm vào rồi hải tảo đàn. Trong nháy mắt bị hải tảo cuốn đứng lên, kéo vào rồi ở chỗ sâu trong. Ngươi nhất chiêu đủ nham hiểm. Hải Hoàng rất hiển nhiên thấy được một màn. Nhịn không được cười nói. Ta chỉ là đạp một cước hắn cái mông, muốn cho hắn trường điểm trí nhớ. Bất quá dùng là lực đạo tựa hồ hơi chút lớn một điểm. Cổ Đinh nết miệng cười nói. Ngươi rõ ràng chính là cố ý. Ngươi nói thế nào chính là thế nào đi. Cổ Đinh không đến phản bác. Cái kia tên thực lực không kém A Hải tạo đàn tựa hồ khốn không được hắn, phòng trừng dùng không được bao lâu là có thể trốn tới. Hải Hoàng thấy được hải tạo đàn nội bộ đích tình huống. Vậy hư ảnh chân thân rốt cục hiện lộ ra đến, thình lình chính là chân ma tộc Ách Đỉnh. Hệ tỉnh, hắn lúc này có vẻ có chút chật vật, nguyên bản bao lấy toàn bộ thân thể áo choàng hầu như bị hải tảo đàn trong nháy mắt thì sẽ rách chỉ còn mấy căn vải. Nếu như không phải hắn trọng điểm bảo hộ bản thân hạ thể, khủng sợ sớm đã lộ hàng. Bất quá, hắn tuy rằng chật vật, hải tảo đàn đã ở trên người hắn họa xuất từng đạo vết thương, nhưng này chút vết thương đều ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ rất nhanh khép lại. Rõ ràng chỉ là phổ thông bị thương ngoài da, không đủ để thương cập tính mạng của hắn. Có muốn hay không chờ hắn đi ra, sau đó ngươi một cước cho. Nữa hắn đoán đi vào. Hải Hoàng cười xấu xa lấy đề nghị nói. Hắn trên rồi một lần đem, lần sau sẽ không là dễ dàng như vậy đắc thủ. Huống hồ, không cần phải ở trên người hắn lãng phí thời gian. Còn không bằng sớm một chút lặn xuống đến hải vực dưới đáy. Nhiều cướp đoạt một ít bảo vật. Cổ Đinh cũng không có quá để ý đối phương tình trạng. Lẽ nào ngươi thì một điểm đều không hiếu kỳ vừa cái kia tên rốt cuộc là ai? Hải Hoàng nhịn không được hỏi. Là ai có khác nhau không? Cổ Đinh hỏi ngược lại. Điều này cũng đúng, mục tiêu của ngươi cũng không phải săn bắn người khác, vừa vậy một cước nên tản khí cũng đều gắn. Là ai thật đúng là không trọng yếu. Hải Hoàng có chút san nhiên địa cười nói. Không quá nhiều lâu, Lý Lý Á Hạng nhất nhân lần lượt tiến nhập hải vực đệ nhị tầng. Trong hải vực, theo tiến nhập nhân số tăng nhanh, rốt cục bắt đầu náo nhiệt đứng lên. Lý Lý Sở Tuật Biệt vừa lúc xuất hiện ở một người yêu thú xào huyệt bên cạnh, đó là một cái nước sâu huyền mãng xào huyệt. Vậy chỉ đang ở giấc ngủ chưa nước sâu huyền mãng rất nhanh thì phát hiện bản thân lãnh địa bị người loại xâm lấn, hướng phía Lý Lý Sở Tuật Biệt tấn công rồi quá khứ. Nhưng chỉ thấy Lý Lý Sở Tuật Biệt hai mắt trong màu váng tím quang mang chợt lóe. Vậy chỉ nước sâu cự mãng trong nháy mắt trở nên nhu thuận đứng lên, tùy ý Lý Lý Sở Tuật Biệt đứng ở bản thân trên đầu, đồng thời mang theo Lý Lý Sở Tuật Biệt hướng phía nước sâu tìm đi. Đồng dạng tao ngộ yêu thú tập kích. Còn có bối tạp, bệ cả. Đó là một cái lớn lên kỳ xấu không gì sánh được cự truy nhiều mắt ngư, trường lấy buồn máu ngụm lớn thì hướng phía bối tạp, bệ cả, đánh tới, muốn đưa hắn nuốt hết xuống phía dưới. Cũng không ngờ bối tạp, bệ cả, đồng dạng cầm miệng hé ra, cổ quái âm phủ cuộn trào mánh liệt ra, vậy chỉ trường cận 100 mét cự ngư 12 con mắt trong nháy mắt trắng dã, cái bụng hướng trên. Hướng phía trên trôi đi. Cái kia tên là bị bối tạp, bệ cả. Một đạo sóng âm chấn hôn mê bất tỉnh. Cổ Đinh Hải tặc đoàn những người khác cũng đều trước sau tao ngộ rồi yêu thú tập kích, bởi đệ nhị tầng hải vực yêu thú mật độ quá lớn. Trên cơ bản tiến nhập đệ nhị tầng hải vực tất cả mọi người tao ngộ rồi yêu thú. Cổ Đinh tự nhiên không ngoại lệ, một giờ không được thời gian, hắn thì đồ lục rồi cận bách đầu yêu thú, về phần những yêu thú đó thi thể, tự nhiên đều bị hắn vậy thôn thiên phệ địa dịn sủ toàn bộ thôn tính tiêu diệt, cầm huyết nhục năng lượng toàn bộ hóa thành mình có. Nhưng Cổ Đinh không biết chính là, hắn ly khai không bao lâu, Ách Đình, Hệ Tỉnh, thì từ hải tảo đàn giữa thoát khổ lớn ra. Quần áo tả tơi hắn ở đi ra trước tiên thì cho bản thân thay đổi một bộ quần áo, sau đó bắt đầu rất nhanh lặn xuống. Hắn liên tiếp lặn xuống rồi hơn nửa giờ, tàn sát rồi không ít chặn đường yêu thú, tốc độ thong thả mạn chậm lại rồi xuống tới. Sai, cái người này tiểu tử hẳn là không đến tuyển trạch ở tại chỗ tiến hành lặn xuống. Một đường xuống tới, căn bản không có thấy bất luận cái gì yêu thú thi thể, thậm chí liên chút nào mùi máu tanh vị cũng không có. Hắn khẳng định là âm rồi ta lúc, trực tiếp tuyển trạch rồi mà chạy, mặt khác tìm còn lại vị trí tiến hành lặn xuống rồi. Nghĩ vậy chút, Ách Đình, Hệ Tỉnh, dừng lại kế tục lặn xuống thế, trong tay nhiều ra rồi một người to bằng bàn tay tiểu nhân vòng tròn, vậy vòng tròn phóng ra một người đường kính 20 cm thao túng hình cầu trên một người lam sắc quang điểm biểu hiện ở tại chính giữa trung tâm vị trí, hình cầu còn lại bộ vị lốm đa lốm đốm phân bố lấy mấy người thưa thất lam sắc quang điểm. Cái kia chân ma tộc tên từ hải tảo đàn trong trốn tới rồi. Ta trước chưa từng chú ý tới, nguyên lai hắn mang vào được một người có thể tự hành thành lập dò xét internet máy móc. Vậy Đông Tây mở ra lúc có thể thành lập một người 1 năm ánh sáng thao túng bán kính cầu hình internet, ở dò xét trong phạm vi mọi người hình sinh vật tọa độ đều thật khi biểu hiện đi ra. Hải Hoàng hướng về phía Cổ Đinh nói. Mặc dù dùng cái loại này Đông Tây, tìm không được ta sớm cũng đã thoát ly vậy dò xét nghi dò xét phạm vi. Cổ Đinh cười nói. Cái này ta đương nhiên biết. Ta là muốn đối với hắn cái kia máy dò xét động điểm tay chân. Hải Hoàng cười xấu xa nói. Nắm hắn dẫn tới phụ cận một người có đại lượng yêu thú quần cư trong xào huyệt. Cái này chủ ý nghe đứng lên không sai. Cổ Đinh nghe xong Hải Hoàng cái này kế hoạch liệt mở khoe miệng. Ách Đình, Hệ Tỉnh, lại không biết, bản thân lần thứ 2 bị người âm rồi. Hắn chỉ là ngẩng đầu xác nhận một chút phương vị, lại đột nhiên phát hiện dò xét nghi trên, cự ly bản thân rất gần một chỗ đột nhiên nhiều ra rồi một người làm điểm. Kỳ quái. Thế nào đột nhiên nhiều ra tới một người làm điểm, nhưng lại vẫn không nhúc nhích rồi. Ách Đình, Hệ Tỉnh, cũng hiểu được có chút kỳ quái, máy dò xét trên còn lại làm điểm vị trí đều ở biến hóa, nhưng chỉ có cái này tân xuất hiện làm điểm vẫn không nhúc nhích. Chẳng lẽ có người phát hiện cái gì bảo vật, sở dĩ đình lưu tại chỗ. Nghĩ tới đây, Ách Đình, Hệ Tỉnh, trước mắt sáng ngời, hướng phía cái kia làm điểm phương hướng lao xuống rồi xuống phía dưới. Chương 766, tạ gõ kỳ quái biểu hiện. Đầu tiên là bị một nhân loại tiểu một cước đoán vào ăn thịt hải tảo đàn trong, thật vất vả mới dây đi ra. Kết quả do xét nghi lại xuất hiện trục trặc, cầm bản thân dẫn dắt đến sông vào một người phệ huyết nghĩ huyệt, thiếu chút nữa đã đánh mất nửa cái mạng mới thoát ra đến. Hút máu nghĩ lại bất đồng cho còn lại yêu thú, một đầu chỉ người trưởng thành ngón cái khổ, hơn nữa số lượng đông đảo, cân nhắc lấy ước kế, căn bản không thể nào giết ngâng. Bản thân một xông vào, liền lập tức tao ngộ rồi kinh khủng công kích, bị này hút máu nghĩ ba đầy toàn thân, điên cuồng cắn xé. Không chỉ có như vậy, còn một truy sát bản thân hơn 1.001 năm ánh sáng cự ly mới thật vất vả thoát khỏi. Một màn mạc đều bị Hải Hoàng chiếu hình cho cổ đinh, hai người thấy ôm bụng cười không ngớt. Theo thời gian trôi qua, mọi người lặn xuống sâu tăng, đệ nhị tầng trong vòng áp lực càng lúc càng lớn, nước ấm càng ngày càng lạnh. Không ít người đều lục tục đình chỉ kế tục lặn xuống, bắt đầu rồi bình hành di động. Cổ đinh hải tặc đoàn trong, nhục thân cường yếu nhất, là niên linh ít nhất Michael, hắn người thứ nhất đình chỉ lặn xuống. Trên thực tế, nếu như dựa vào kết giới hiệu quả, hắn có thể kế tục lặn xuống rất dài một khoảng cách, nhưng Hải Hoàng đã sớm nói với mọi người quá, cái này thí luyện không gian lớn nhất hiệu quả chính là truy luyện nhục thân. Nếu như dựa vào kết giới lặn xuống, thì nâng không được truy luyện nhục thân hiệu quả rồi. Bình thường dưới tình huống, kết giới sư tự nhiên là không cần truy luyện nhục thân, nhưng nhục thân nhược tiểu chính là xác thực cũng là kết giới sư lớn nhất cái hở. Michael thập phần tinh tường biết điểm này, sở dĩ tuyển trạch rồi cùng mọi người cùng nhau truy luyện nhục thân, đồng thời tìm Hải Hoàng muốn một bộ thích hợp bản thân tu hành thể tu công pháp. Thanh đồng cổ thân không chỉ có chỉ là một bộ thể tu công pháp, còn ẩn chứa Phật tu đại trí tuệ, cũng là Michael tuyển trạch bộ công pháp nguyên nhân. Michael bàn ngồi xuống, thân thể tế bào ở thủy áp cùng hàn lãnh song trọng kích thích dưới không được rung động đứng lên, theo vậy rung động sản sinh, Michael tế bào bắt đầu phát sinh nổi lên đặc dị biến hóa. Thanh đồng cổ thân, tu luyện nguyên lý chính là để thân thể tế bào tiếp thu các loại bất đồng kích thích, đến hoàn thành tiến hóa. Rất hiển nhiên, hiện nay miếng hải vực hoàn cảnh rất thích hợp tu luyện bộ công pháp. Ngoại trừ Michael ở ngoài, là người thứ hai đỉnh chỉ lặn xuống. Làm một gã ảo thuật sư, Lý Lì sở tuật thân thể cường không thể rốt cuộc kẽ hở, nhưng là một loại không đủ chỗ. Nàng từ Hải Hoàng nơi nào tuyển một bộ tên là Vạn Tượng Ngọc Lưu Ly thân thể tu công pháp. Lý Lì sở tuật lúc, một đỉnh chỉ lặn xuống chính là pháp đặc, mọ phạt. Hắn từ Hải Hoàng nơi nào tuyển trạch công pháp là huyền thiết có thai. Lúc, nhiều khoa đặc, sơ cót, bọn họ cũng đều lần lượt đỉnh chỉ lặn xuống, đều tự bắt đầu tiềm tu đứng lên. Thì ngay cả cổ đình, bị ưa lệ cùng Hải Hoàng nhân, theo lặn xuống sâu để thăng, cũng đều không chịu nổi hải vực uy áp. Chỉ có Tạ Gò, tựa hồ hoàn toàn cảm thụ không được bất luận cái gì áp lực, một chút tiềm, thậm chí không có chút giảm tốc độ. Ngay từ đầu bố lỗ, sờ nụ bùn, cũng muốn theo sau, kết quả phát hiện, đến nhất định sâu lúc, bản thân vô pháp kế tục thâm nhập rồi, chỉ có thể dừng lại ở tại chỗ chờ. Hải Hoàng chú ý tới Tạ Gò dị thường, nhưng cũng không có lộ ra. Hắn hôm nay hóa thành hình người, thân thể hoàn toàn do năng lượng lạp cấu thành. Cường cũng có hạn, cùng cổ đinh lặn xuống sâu không sai biệt lắm. Tạ Gò một chút tiềm, ven đường gặp mấy yêu thú đều bị hắn thôn tính tiêu diệt, không đến lưu lại chút nào vết máu. Dùng một hơn một giờ thời gian, hắn rốt cục xuyên thấu đệ nhị tầng hải vực giới hạn, tiến nhập kinh khủng tầng hải vực. Hoàn toàn thoát ly Hải Hoàng trước dự định tuyến, nhưng đối với Hải Hoàng cảnh cáo, Tạ Gò tuyển trạch rồi trực tiếp không nhìn, hắn như trước một mình địa kế tục thâm nhập. Theo Tạ Gò ở tầng hải vực giữa thâm nhập, Hải Hoàng càng phát ra nghĩ kinh ngạc. Bởi vì tầng hải vực không chỉ có áp lực cường đại đến kinh khủng, thì ngay cả thủy tốc độ chảy đều có chứa cường đại lực đánh vào lượng, nhưng hắn nhưng thấy Tạ Gò hầu như không đến đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng thì lẻn vào đến rồi tầng hải vực dưới đáy. Nhưng đến rồi hải vực dưới đáy, Tạ Gò cũng không có cạo bất luận cái gì bảo vật, mà là theo hải lưu hướng phía thác nước chỗ phương hướng bay nhanh đi. Tạ Gò, ngươi làm gì? Ngươi điên rồi không? Vậy thác nước phía dưới dẫn lực có thể trong nháy mắt đã đem ngươi xé rách thành phân toái. Hải Hoàng kinh hô suy nghĩ muốn ngăn cản Tạ Gò. Nếu như một tháng sau đó ta còn không có trở về, các ngươi thì không cần chờ ta, trực tiếp theo những người khác cùng nhau ly khai cái này bí cảnh đi. Tạ Gò nói xong, một chảo vỗ vào thông tấn khí trên, cầm thông tấn khí nguồn điện trực tiếp lấy đi ra ném tới rồi một bên. Nếu như hắn chỉ là tắt đi thông tấn khí, Hải Hoàng còn có biện pháp một lần nữa tiến hành mở ra, nhưng ném xuống nguồn điện, Hải Hoàng thì triệt để không có cách rồi. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng địa nhìn Tạ Gò theo chạy xiết hải lưu từ thác nước rơi xuống phía dưới, triệt để mất đi tin tức. Cổ đinh, Tạ Gò cái kia tên nhảy xuống rồi thác nước. Còn nói cái gì một tháng lúc hắn không trở về, chúng ta thì không cần chờ hắn. Hải Hoàng cầm cổ đinh từ tu luyện trong tỉnh lại, cáo chí hắn tin tức này. Hắn làm như vậy, tất nhiên có hắn lý do, chúng ta trước chờ một chút xem đi. Ở bí cảnh đóng trước nếu như hắn còn không trở lại, ta lại dùng ý chí chiếu hình đi tìm hắn. Cổ đinh nghe xong vùng xung quanh lông mày hơi nhăn lại, Tạ Gò bình thường dù kiệt ngạo bất tuân, nhưng cũng sẽ không đánh một tiếng bắt chuyện thì ly khai. Hắn lúc này làm ra như vậy nguy hiểm lựa chọn, tất nhiên có chính hắn lý do. Cổ đinh tuy rằng lo lắng Tạ Gò an toàn, nhưng hắn hay là tuyển trạch rồi tín nhiệm Tạ Gò. Đương nhiên, chuyện này, Hải Hoàng ở trưng cầu rồi Cổ Đinh ý kiến lúc, cũng không có nói cho đoàn đội giữa còn lại thành viên. Cổ Đinh hải tặc đoàn còn lại thành viên trên cơ bản đều tiến nhập luyện thể quá trình. Cổ Đinh huyền phù cho trong nước biển, cường đại áp lực cùng hàn lãnh kích thích, để hắn cả người tế bào bị vây sinh động trạng thái. Vạn Tượng Đế Thân Bạch Ngọc Đế Thân đã đến rồi đệ tứ danh sách chân thần cường, trước mắt trước loại trạng thái này dưới, là tốt nhất tu luyện thời cơ. Thì nhìn của ta Bạch Ngọc Đế Thân có thể nhất cử đột phá mấy tầng. Cổ Đinh nói, Vạn Tượng Đế Thân vận chuyển đi ra, thật lớn Bạch Ngọc Đế Thân rất nhanh ngưng tụ thành hình, Cổ Đinh trong sát na hóa thành rồi một pho tượng loại bạch ngọc người to lớn, cao túc có 4 nhiều mét. Hơn 10 khỏa tử huyết tinh phao nhập khẩu giữa, hóa thành vô tận khí huyết năng lượng chạy ra, nguyên bản trong suốt trong sáng Bạch Ngọc Đế Thân trên, một vòng bôi huyết sắc không ngừng lưu chuyển. Từ luyện ngục môn đi ra lúc, Cổ Đinh tu vi tuy rằng lược có đề thăng, nhưng cũng không có thời gian đi tiến hành luyện thể, lại thêm không có thời gian đi tu luyện Vạn Tượng Đế Thân. Sở dĩ từ song đại lượng cùng tử huyết tinh đều bị hắn bảo tồn rồi xuống tới. Mặc dù có bộ phận phân phát cho rồi Lý Ly bọn họ, nhưng hắn cho bản thân lưu số lượng như trước không ít. Theo tử huyết tinh ẩn chứa năng lượng không ngừng bị Bạch Ngọc Đế Thân hấp thu, Bạch Ngọc Đế Thân thể tích càng lúc càng lớn, thân cao từ nguyên bản 4 nhiều mét một tăng vọt, 40-50 mét, 480 mét, 5 thước. Bạch Ngọc Đế Thân tỏa ra cường đại khí tức, để không ít yêu thú đi đường vòng mà đi, có thể dùng cổ đình tu hành không đến đã bị nhiều quấy rầy. Thời gian một ngày đêm thiên quá khứ, Bạch Ngọc Đế Thân thể tích mỗi ngày đều ở tăng vọt, vì bảo trì cũng đủ ngoại giới hoàn cảnh kích thích, Cổ Đinh lặn xuống sâu từng ngày tăng. 08 vạn năm ánh sáng, 09 vạn năm ánh sáng, 1 vạn năm ánh sáng, 13 vạn năm ánh sáng. Bạch Ngọc Đế Thân cao đã ở từng ngày tăng. Lục mét, thất mét, bát mét. Bạch Ngọc Đế Thân vẫn bạo tăng đến 880 mét, Cổ Đinh mới khó khăn lắm dừng lại lặn xuống thế. Bởi vì, ở đây đã là đệ nhị tầng hải vực tối dưới đáy. Xuống chút nữa, chính là tầng hải vực rồi. Cổ Đinh thậm chí có thể thấy dưới chân cách đó không xa, vậy chạy xiết tầng hải lưu. Mà lúc này, một tháng bí cảnh dò xét kỳ, đã qua đi 10 ngày. Ít hờ 118. Chương 767, thanh niên nhân, phải có kiên trì. Bạch Ngọc Đế Thân đã tăng vọt tới rồi 880 mét cao độ, có thể so với thứ 8 danh sách chân thần cường độ. Hôm nay lấy ta Bạch Ngọc Đế Thân cường độ, hẳn là đủ để lặn xuống tiến nhập đệ tam tầng hải vực rồi. Cổ Đinh túi đầu nhìn về phía dưới hải vực, vậy chạy xiết hải lưu nhìn qua thì dị thường nguy hiểm. Lấy Bạch Ngọc Đế Thân cường độ đương nhiên là được rồi, bất quá ngươi chớ quên, ngươi đế thân là khí huyết ngưng kết, giải lấy cường đại khí huyết năng lượng. Mà đệ tam tầng hải vực những yêu thú đó, tất cả đều là cao đẳng danh sách chân thần, hơn nữa tất cả đều tính tình bạo ngược. Cảm ứng được ngươi trên người khí huyết năng lượng, sợ rằng sẽ tượng thiêu thân lao đầu vào lửa loại chen chúc tới. Hải Hoàng nhưng như trước có điều lo lắng. Như vậy cũng không sai. Những này yêu thú đều nhưng đã cho ta cung cấp khí huyết năng lượng, nhưng đã cho ta tiết kiệm không ít tử huyết tinh. Cổ Đinh nhưng thật ra không lo lắng cho mình, hắn lại thêm lo lắng chính là Lý Lý sở tuột bọn họ. Lý Lý bọn họ hiện tại thế nào? Bọn họ cũng khỏe, đều ở đệ nhị tầng hải vực truy luyện nhục thân cường độ. Tạ gò. Hay là do xét tìm không được bất luận cái gì tin tức không? Cổ Đinh lo lắng nhất hay là tiêu thất không gặp tạ gò. Từ hắn rơi xuống phía dưới vậy khoảnh khắc bắt đầu, tựa như đá chìm đáy biển. Hắn vẫn không đến chủ động liên hệ qua ta, ta không có cách nào tra xét đến thác nước dưới đích tình cảnh. Hải Hoàng như trước không đến bất luận cái gì tạ gò tin tức. Ta hiểu được Cổ Đinh gật đầu. Hiện tại bí cảnh thăm dò kỳ đã qua đi 13 thiên, còn lại 17 thiên sẽ đóng. Ta hiện tại dưới đến đệ tam tầng hải vực kế tục tu hành, nếu như vẫn không đến tạ gò tin tức, vậy ngươi ngay đếm ngược ngày thứ 3 đánh thức ta, đến lúc đó ta dùng ý chí chiếu hình xuống phía dưới đưa hắn mang về đến. Như vậy cũng tốt, ngươi cứ yên tâm tu hành đi. Đến lúc đó ta sẽ đúng giờ tỉnh lại ngươi. Lý Lý bọn họ bên kia ta cũng sẽ vẫn quan tâm. Hải Hoàng không nói hai lời thì ứng thừa rồi xuống tới. An nói hết việc này. Cổ Đinh lúc này mới thân hình chầm xuống, không có vào rồi đệ tam tầng trong hải vực. Đệ tam tầng hải vực, không chỉ có áp lực nhân, dòng nước lực đánh vào cực kỳ kinh khủng, nước biển băng lãnh trình độ cùng đệ nhị tầng không thể so sánh nổi. Cổ Đinh Bạch Ngọc Đế Thân vừa tiến vào đệ tam tầng hải vực, thì cảm giác được rồi đến xương hàn lãnh xuyên thấu qua đế thân cách trở truyền lại tới rồi thân thể từng tế bào trên. Thậm chí còn đế thân trên. Bắt đầu rất nhanh ngưng kết nổi lên trong sạch. Đệ tam tầng hải vực, quả nhiên không phải đơn giản như vậy. Cổ Đinh nhịn không được cảm thán một tiếng, cả người khí huyết năng lượng tăng vọt đứng lên, cầm vậy bao trùm đế thân băng tuyết rất nhanh hòa tan. Vì chống lại mỗi giờ mỗi khắc đều ở xâm lấn thân thể cực hạn hàn lãnh. Cổ Đinh trong cơ thể khí huyết năng lượng tiêu hao tốc độ đủ gia tăng rồi gấp đôi không ngừng. Hoàn hảo ngươi vào là đế thân, chỉ cần khí huyết năng lượng cũng đủ, mặc dù hoàn toàn làm tổn thương có thể một lần nữa ngưng tụ. Nếu như là nhục thân trực tiếp tiến đến, vừa sợ rằng sẽ bị băng hàn tập kích huyết nục, lưu lại khó có thể khỏi hẳn ám thương. Hải Hoàng có chút ít may mắn nói, băng hàn xác thực bá đạo, không đến cao đẳng danh sách thật chính là thần cấp nhục thân, sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị băng phong vẫn lạc. Ta đế thân đã đến rồi thứ 8 danh sách chân thần cường độ, đều bị hàn ý xâm lấn, phải lúc nào cũng thôi động khí huyết chống đỡ mới không còn bị băng phong. Cổ Đinh rõ ràng cảm giác được đệ tam tầng hải vực nguy hiểm trình độ rõ ràng trước mặt hai tầng không thể so sánh nổi. Băng hàn tuy rằng bị ngươi bị xua tan rồi, của ngươi khí huyết năng lượng nhưng cũng đã khiến cho rồi chu vi không ít yêu thú mơ ước, đang hướng phía ngươi chỗ phương hướng cấp tốc tới gần. Cẩn thận ứng phó, cũng không nên lật thuyền trong cống ngầm. Hải Hoàng mở miệng nhắc nhở nói. Rất nhanh, Cổ Đinh cảm thụ được rồi cường đại khí huyết năng lượng bách cận. Những yêu thú đó hoàn toàn sẽ không có ẩn giấu bản thân khí tức, tứ vô kỵ đạn địa hướng phía Cổ Đinh vọt đến, hiển nhiên đã cầm Cổ Đinh trở thành rồi hẳn phải chết con mồi. Cổ Đinh cũng khỏe miệng hơi liền nâng. Đến đây đi, có thể tại đây đệ tam tầng hải vực sinh tồn xuống tới tên, nói vậy trong cơ thể chất chứa khí huyết năng lượng tuyệt không đơn giản, của ta Bạch Ngọc Đế thân cũng đang hảo cần đại lượng khí huyết năng lượng đến tiến hành đột phá. Thở phi phò. Một tiếng tiếng cực nhanh phá tiếng nước từ xa xa rất nhanh truyền đến, mấy một mình trường mấy nghìn mét, hình thái cùng loại cá mập cự thú cực nhanh lay động lấy đôi đoan, giống như tên giống nhau hướng phía Cổ Đinh vọt đến. Tha là Cổ Đinh Bạch Ngọc Đế thân có 800 nhiều mét, tại nơi mấy chỉ cự thú trước mặt, giống như trẻ mới sinh. Bất quá, cường giả chân chính. So với chính là chiến lực, không phải thể tích. Vậy mấy chỉ cự thú cực nhanh bơi tới rồi Cổ Đinh bên cạnh, dương buồn máu ngụm lớn thì hướng hắn căn xuống tới. Muốn chết. Cổ Đinh một tiếng quát lớn, thân hình kịch liệt dãy rủa dưới. Lưỡng quyền một cước quanh ra, tam chỉ cự thú thân thể trực tiếp bị công kích xuyên thấu, hầu như không đến chỉ chốc lát dãy rủa sẽ không có động tĩnh. Thôn Thiên Phệ Địa Thần Thông toàn lực mở ra. Ba cổ hắc sắc năng lượng từ Cổ Đinh bụng chỗ tràn ra, trong nháy mắt liền cầm tam chỉ cự thú bao vây rồi đi vào, chỉ bất quá chỉ chốc lát công phu, hắc sắc năng lượng trở về rồi Cổ Đinh trong cơ thể. Mà vậy tam chỉ cự thú triệt để tiêu thất không gặp, ngay cả một cây ngư thứ chưa từng còn lại. Khí huyết năng lượng thực sự là khổng lồ, vừa vậy tam chỉ yêu thú, bất quá là đệ thất danh sách chân thần tu vi, khí huyết năng lượng nhưng không kém gì thứ 8 danh sách thật chính là thần cấp nhân loại cường giả. Sợ rằng lại nuốt hút một ba lượng chỉ, của ta Bạch Ngọc Đế thân sẽ lần thứ 2 đột phá, tiến nhập thứ 9 danh sách chân thần cường độ. Cổ Đinh không nghĩ tới trực tiếp nuốt hút những. Này yêu thú khí huyết năng lượng hiệu quả so với dùng xích huyết tinh hiệu quả rất tốt, hắn ngược lại có chút chờ mong có nhiều hơn yêu thú đột kích rồi. Cổ Đinh nguyện vọng rất nhanh thực hiện, hắn vậy cường thịnh khí huyết năng lượng rõ ràng hấp dẫn tới không ngừng vừa vậy tam chỉ yêu thú, còn có không ít còn lại yêu thú đã ở lục tục tới rồi. Vừa hấp thu tam chỉ yêu thú không được 2-3 phút công phu, lại có hơn 10 chỉ yêu thú tìm được rồi Cổ Đinh chỗ vị trí, đồng dạng há mồm thì hướng phía Cổ Đinh căn xé rồi đến. Hắc hắc, Cổ Đinh cười toe toét miệng, khống chế được Bạch Ngọc Đế thân trọng quyền đánh kích, mỗi một đánh đều có một cái yêu thú vẫn lạc, giở tay nhấc chân trong lúc đó bày ra tuyệt đối cường thế lực lượng, giống như bất bại chiến thần. Chỉ là khoảng cách trong lúc đó, 12 chỉ yêu thú thì toàn bộ vẫn lạc, hóa thành rồi Cổ Đinh lương thực, toàn bộ bị nuốt hút một sạch sẽ. Bạch Ngọc Đế đang ở khí huyết năng lượng tư nhuận dưới lần thứ 2 tăng vọt. Từ nguyên bản 880m tăng vọt tới rồi 920m. Bạch Ngọc Đế thân đã đến thứ 9 danh sách rồi, dựa theo cái này tiến độ, của ta Bạch Ngọc Đế thân hẳn là có nhất định tỷ lệ tiến hóa thành là thiên chính là thần cấp huyết viêm đế thân đi. Cổ Đinh hỏi Hải Hoàng. Nào có đơn giản như vậy, huyết viêm đế thân thành tựu hai người điều kiện, một người là Bạch Ngọc Đế thân đến đệ thập danh sách đại viên mãn, một người điều kiện còn lại là cần hỏa thuộc tính thiên thần máu làm lời dẫn. Không đến hỏa thuộc tính thiên thần máu, huyết viêm đế thân căn bản vô pháp xây dựng thành hình. Hải Hoàng nói ra rồi huyết viêm đế thân xây dựng điều kiện, huống hồ, Bạch Ngọc Đế đang ở đến 1000m cao độ thời gian, chỉ là sơ bộ đến đệ thập danh sách cường độ. Đến 2000m cao độ thời gian, là đệ thập danh sách tiểu viên mãn. Đến 3000m cao độ thời gian, mới là đệ thập danh sách đại viên mãn. Ngươi cự ly đại viên mãn còn sớm. Muốn 3000m. Cổ Đinh nghe xong lấy làm kinh hãi, ta còn tưởng rằng 1000m chính là Bạch Ngọc Đế thân cực hạn rồi. Từ từ sẽ đến đi, thanh niên nhân, phải có kiên trì. Hải Hoàng âm thanh thu địa giáo dục nói. Không có việc gì, 3000m rất nhanh. Cổ Đinh như trước một nét miệng cười, hắn ngẩng đầu nhìn phía viết phương, lại có ăn sáng đưa lên cửa rồi 88 đọc sách. Chương 768, ta có thể bại, có thể tử, không thể lùi. Đệ tam tầng hải vực, ngay từ đầu 2 ngày, Cổ Đinh vẫn bị chu vi yêu thú tập kích. Bởi vì hắn khí huyết năng lượng đối với hải vực giữa yêu thú mà nói, quả thực chính là một khối tản ra vô tận hương vị bánh gato, để chu vi yêu thú đều thèm nhỏ dãi. Mà những này yêu thú cũng đều hóa thành rồi Cổ Đinh vậy Bạch Ngọc Đế thân nguyên liệu nấu ăn, bị đều hấp thu. Bạch Ngọc Đế thân từ nguyên bản 920m tăng vọt tới rồi 1.100m. Ở vượt lên trước 1.000m lúc, Bạch Ngọc Đế thân tăng trưởng tốc độ rõ ràng chậm gấp đôi không ngừng. Bất quá khí huyết cường thịnh trở lại đại, ở đệ tam tầng hải vực áp lực dưới, truyền lại cự ly cũng có hạn, sở dĩ tìm đến cổ đinh yêu thú càng ngày càng ít. Dưới tình huống như vậy, cổ đinh tuyển trạch rồi chủ động liệp sát. Ở hải hoàng dẫn đạo dưới, hắn bắt đầu trắng trợn liệp sát đệ tam tầng hải vực thú quần, nuốt hút những yêu thú đó khí huyết. Đệ thập danh sách thật chính là thần cấp đế thần, hơn nữa hải hoàng tận lực tách ra số ít vướng tay chân tên, cổ đinh hầu như không đến địch thủ. 100 chỉ, 200 chỉ, 300 chỉ, 1000 chỉ, 1000 chỉ. Cổ đinh liệp sát một mực kế tục, mà mặt khác một bên, cổ đinh hải tặc đoàn còn lại thành viên sở hữu tao nộ cũng không phải gió êm sóng lặng. Cardino, mau triệt thoái phía sau. Đệ nhị tầng hải vực đầu cối, Cardino đang một đường đi trước liệp sát yêu thú, lại bị hải hoàng hô trụ. Làm sao vậy? Phía trước có cái gì đại gia hỏa không? Cảm ứng năng lực đã bị mức độ lớn áp chế, Cardino chỉ có thể dựa vào hải hoàng dẫn đạo đến tiến hành đi săn. Không phải yêu thú, là người. Hải hoàng trong thanh âm mang theo một tia ngưng trọng. Là cái kia mang mũ rộng vành tên, hắn đang theo lấy ngươi chỗ phương hướng bay nhanh mà đến, hiện tại còn không rõ ràng lắm hắn là nhìn thẳng ngươi hay là chỉ là đi ngang qua. Cái kia ở sàng chọn thi đấu trong công kích chiều sâu đến 99cm kiếm khách. Cardino cũng hiểu được có chút kinh ngạc. Không sai, chính là hắn, người kia chiến lược trước mắt trước 3 tầng hải vực thêm đứng lên cũng có thể bài tiến trước 5, là cực độ nguy hiểm tên. Đặc biệt hiện tại đệ nhị tầng hải vực. Hắn chỉ sợ là khủng bố nhất tồn tại. Hải hoàng đối với đối phương đánh giá rất cao. Ý của ngươi là nói, có người đã tiến nhập đệ tam tầng hải vực, hơn nữa thực lực cùng cái này kiếm khách không sai biệt lắm. Cardino nhíu mày địa nhìn về phía rồi phía dưới cách đó không xa đệ tam tầng hải vực, hắn biết bản thân nhục thân cường độ thiếu, còn không dám tùy tiện xông vào. Xông vào đệ tam tầng hải vực, ngoại trừ cổ đinh ở ngoài, còn có 4 người, đều là hải tộc thành viên. Trong đó có 3 gã hải tộc thành viên chiến lực không kém gì tên này kiếm khách. Nếu như cổ đinh không phải trong khoảng thời gian này tiến bộ văn hoa, sợ rằng ở không sử dụng ý chí chiếu hình dưới tình huống cũng vô pháp chống lại bọn họ. Hải hoàng lời nói để cắt đi nổ cảm giác được rồi áp lực, hắn vẫn cho rằng bản thân tổng hợp lại chiến lực thả lần này thí luyện nhân trung gian mặc dù không phải cực mạnh, cũng có thể ở một đường tiêu chuẩn. Nhưng hiện tại xem ra, cổ đinh bọn họ đã vượt lên trước bản thân nhiều lắm. Hải hoàng, căn cứ của ngươi dự đánh giá, nếu như ta gặp phải cái kia tên, có vài phần thắng. Cardino nhưng không có lập tức ly khai, mà là mở miệng dò hỏi. Nếu như chính diện chống lại, của ngươi phần thắng không đủ một thành, có 2 tầng tỷ lệ có thể đào tẩu, còn có thất tầng tỷ lệ sẽ bị hắn đánh chết. Đương nhiên, chỉ là một người dự đánh giá số liệu. Bởi vì các ngươi thêm vào đoàn đội lúc, mọi người mặc dù tương hô gian xuất thủ luật bàn, rất ít sử dụng áp đáy hòm tuyệt chiêu. Hơn nữa ta tuy rằng một mực quan tâm cái kia tên chiến đấu, nhưng hắn hiện nay đánh chết đối thủ đều không hữu dụng quá đệ nhị kiếm. Càng không biết hắn có nhiều con bài chưa lật. Hải hoàng cho ra cực kỳ không vui quan số liệu. Nghe được hải hoàng cho ra số liệu, Cardino trầm mặc chỉ chốc lát. Sau đó rất nhanh rồi nắm tay, ta là một gã kiếm tu là quyết chí tiến lên tu hành phương thức, tiền phương có bất luận cái gì gian nan hiểm trở, ta từ một kiếm diệt chu. Nếu như tuyển trạch lùi bước, ngày sau tất sẽ trở thành trở ngại ta biến cường tâm ma. Ta tuyển trạch, chiến. Không nên vờ ngớ ngẩn rồi. Loại này cấp đối thủ khác đối với ngươi mà nói quá nguy hiểm, ngươi bị giết tỷ lệ rất cao. Ngươi bình thường là người thông minh, thế nào tới rồi thời điểm mấu chốt thì không nghĩ ra. Lưu núi xanh ở, không sợ không tủi đốt, chờ ngươi sau đó biến mạnh sẽ tìm quay về bãi không là được không? Hải hoàng nói khuyên can nói. Ngươi không rõ. Ta là một gã kiếm tu. Ta có thể bại, có thể tử, không thể lùi. Cắt đi nổ ánh mắt nhìn ra xa viết vương, tuy rằng cảm ứng năng lực nhận lấy cực đại trình độ áp chế, nhưng hắn mơ hồ có thể cảm thụ được một cổ kiếm ý ở cực nhanh tới gần. Hải hoàng biết, Cardino chủ ý đã định, bản thân lại khuyên như thế nào trở vô dụng rồi. Cardino đứng ở tại chỗ, một tay vương, lăng không hư nắm, một thanh thanh sắc trường kiếm chậm rãi ngưng tụ thành hình. Vậy một thanh song nhận trường kiếm, tạo hình phong cách cổ xưa, thì ngay cả trên thân kiếm hoa văn đều cực kỳ ngắn gọn. Thanh kiếm này, là Cardino từ một người viễn cổ bí cảnh giữa tới, cũng đang là bởi vì. Nay thanh kiếm, hắn vậy đầu đầy hắc phát đều hóa thành rồi chỉ bạc. Vì trấn áp thanh kiếm này kiếm hồn, hắn hao phí nhiều lắm tâm lực thậm chí nỗ lực rồi sinh mệnh lực đại giới. Thanh không, vì trấn áp ngươi, ta hao phí gần nửa thọ nguyên. Một trận chiến này, mong muốn ngươi sẽ không để ta thất vọng. Cardino một tay phất quá thân kiếm trên thanh sắc hoa văn, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Thanh sắc trường kiếm thân kiếm run nhẹ nhẹ, phát sinh kim trúc đuốt phẳng ngấm khẽ, tựa hồ ở đáp lại Cardino. Cắt đi nổ vững vàng chạm định tại đây miếng vô tận trong hải vực, vừa cập đầu gối bạch sắc tóc dài ở hải lưu cọ rửa dưới chậm rãi phất phới lấy, mà tầm mắt của hắn cũng chết tử nhìn thẳng rồi một cái phương hướng. Tới, hắn có thể rõ ràng cảm thụ được, vẻ này kiếm ý càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng cường đại. Quát khẽ một tiếng qua đi, một đạo thân ảnh rồi đột nhiên tốc biến ở tại cắt đi nổ trước người cách đó không xa. Người nọ trên đầu đẩy lấy một người sâu hôi sắc mũ rộng vành, một thân hôi bào, phía sau lưng trên lưng một người hắc sắc kiếm hạp, ở cắt đi nổ trước người chạm định rồi thân hình. Hắn cũng không có lập tức xuất thủ, một đôi lạnh lẽo ánh mắt tựa hồ đã ở xuyên thấu qua mũ rộng vành trên băng gạc quan sát cắt đi nổ. Mà cắt đi nổ đã ở quan sát đến bản thân đối thủ. Thật mạnh. Đây là cắt đi nổ đối với đối phương đệ nhất đánh giá. Vô luận là đúng phương khí tức, hay là đối phương trên người kiếm ý, đều phải thắng ra bản thân không ngừng một bậc. Kiếm ý cũng không tệ lắm, thực lực quá yếu. Đối phương còn lại là nói thẳng ra đối với cắt đi nổ đánh giá, hiển nhiên đối với bản thân có cũng đủ tự tin. Người lời vô ích nhiều lắm. Tuy rằng đối phương thực lực viễn siêu bản thân, nhưng cắt đi nổ trên mặt như trước nhìn không thấy chút nào ý sợ hãi, trái lại chiến ý ngang nhiên. Còn có chút kiếm giả cốt khí, thấy ta không chỉ không hãi sợ, trái lại chiến ý bốc lên, dùng để cho rằng kiếm chủ tế phẩm lại hợp bất quá. Mũ rộng vành nhân phía sau kiếm hạp bắt đầu run nhẹ nhẹ đứng lên. Hắn trở tay gỡ xuống kiếm hạp, thủ phất kiếm hạp nắp hộp, xem ra kiếm chủ ngươi đối với cái này tế phẩm rất thỏa mãn, đều có chút khẩn cấp muốn ẩm hắn huyết rồi. Cắt đi nổ nghe xong lời nói mới bừng tỉnh đại ngộ, khoe miệng hắn khẽ nhếch, ta còn tưởng rằng ngươi là cái gì khó lường kiếm tu, nguyên lai chỉ là một người thị kiếm là việc chính kiếm phó. Một người ngay cả kiếm đều khống chế không được nhân còn muốn giết ta tế kiếm. Thực sự là buồn cười. Chương 769, cắt đi nổ chiến đấu. Ngươi muốn chết. Mũ rộng vành nam một tiếng quát lớn, một tay vô vào kiếm hạp trên, nắp hộp rất nhanh bắn lên, ở không trung đảo lộn hơn 10 quyển. Một thanh tràn đầy huyết sắc hoa văn hắc sắc trường kiếm từ kiếm hạp trong bay ra, vậy nắp hộp lúc này mới tự động trở về rồi kiếm hạp lần thứ 2 bế hợp lại. Mà hắc sắc trường kiếm huyền phù cho mũ rộng vành nam trước phía trên, mũi kiếm hướng dưới, tản mát ra kinh khủng uy áp, giống như phủ xuống quân vương. Cắt đi nổ vùng xung quanh lông mày hơi nhăn lại, trôi này hắc kiếm trên ghi huyết sắc hoa văn đang không ngừng lưu chuyển. Chuyến ra trận trận máu tanh ngùi, hiển nhiên là nhất kiện cực kỳ hút máu ma binh. Hơn nữa vậy trên thân kiếm truyền ra huy áp, đã mơ hồ vượt qua rồi chân thần cấp bậc cường giả phạm chủ, để cắt đi nổ cảm giác được rồi trước nay chưa có áp lực. Kiếm chủ, tên này tóc bạc tiểu tử đó là ta tìm đưa cho ngươi tế phẩm. Mũ rộng vành nam vừa chắp tay nói. Hắc sắc trường kiếm tựa hồ cũng nghe đã hiểu mũ rộng vành nam nói, mũi kiếm khơi mào, chỉ hướng về phía cắt đi nổ, tựa hồ ở tìm kiếm lấy cái gì. Một lát qua đi, hắc kiếm thân kiếm hơi rung động, phát ra trận trận ngâm khẽ. Vậy âm thanh duy trì liên tục sau một lát, rốt cục an tĩnh xuống tới, chậm rãi rớt xuống tới rồi mũ rộng vành nam trước người. Mũ rộng vành nam thái độ cực kỳ cung kính vai chào, kiếm chủ nếu thỏa mãn, ta đây thì làm thịt tiểu tử này đem tế phẩm. Nói xong, hắn lúc này mới một tay thân thủ cầm chuôi kiếm, ngẩng đầu nhìn hướng về phía đối diện cách đó không xa Cắt Đi Nổ. Tuy rằng Cắt Đi Nổ nhìn không thấy đối phương mũ rộng vành dưới biểu tình, nhưng có thể tưởng tượng lúc này rất đúng trên mặt chữ điền biểu tình hẳn là mang theo một chút đắc ý. Đối với Cắt Đi Nổ mà nói cũng không trọng yếu, theo hắn. Đối thủ tuy rằng cường đại, nhưng không tính là một người hợp cách kiếm tu. Bởi vì đối phương ngay cả bản thân kiếm đều không thể nắm khống. Tuy rằng để đối phương chiến lược song cực mức độ lớn đề thăng, nhưng cũng là đối phương lớn nhất cái hở. Ta không biết ngươi đâu tới lo lắng cảm gian dạy ta, của ngươi chiến lược, theo ta hoàn toàn không ở đồng nhất một đẳng cấp trên. Hay là nói, ngươi thì mồm mép lợi hại, còn lại công phu đều không được. Mũ rộng vành nam hiển nhiên không đến quá cầm Cắt Đi Nổ để vào mắt, theo hắn, Cắt Đi Nổ quá yếu. Nhược đến gắn bó là bản thân đối thủ tư cách cũng không có, chỉ tùy ý bản thân làm thịt phần. Ta hiện tại mới phát hiện, ngươi không phải lời vô ích nhiều, mà là thật rong dài. Muốn đánh thì đánh, cân một đàn bà dường như, cọ sát chít chít. Cắt Đi Nổ cười lạnh trả lời lại một cách niệm ai. Không biết tự lượng sức mình tiểu tử. Ngươi đã nghĩ như vậy tử, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Mũ rộng vành nam trong tay trường kiếm mũi kiếm xa xa chỉ hướng về phía Cắt Đi Nổ, cổ tay khẽ động, khơi mào một người kiếm hoa. Một cổ huyết sắc thần nguyên từ mũi kiếm phun trào ra, gặp phong thì trường, chỉ trong khoảnh khắc thì hóa thành một cái huyết sắc sông dài, hướng phía Cắt Đi Nổ mang tất cả đi. Cắt Đi Nổ hai tay cầm kiếm mà đứng, vừa tóc bạc điên cuồng tạo nên, tại nơi huyết sắc sông dài đến phụ cận thời gian. Hắn lúc này mới cầm trong tay trường kiếm vung chạm ra. Một đạo thanh sắc kiếm quang phun trào ra. Cầm vậy huyết sắc sông dài sẽ rách thành hai nửa. Chỉ là vậy huyết sắc sông dài liên miên không dứt, thanh sắc kiếm quang dần dần bảy biện ra chống đỡ hết nổi trạng thái. của ta thần nguyên hồn hậu trình độ xa không bằng hắn. Như vậy đánh nhau chết sống đối với ta cực kỳ bất lợi. Cắt đi nổ rất nhanh ý thức được rồi vấn đề chỗ. Nhưng hắn ý thức được vấn đề này thời gian đã chậm, thanh sắc kiếm quang đã triệt để bị huyết sắc sông dài nuốt sống đi vào. Cắt đi nổ thân hình lập tức bạo lùi, mà vậy một cái huyết sắc sông dài giống như dài quá con mắt giống nhau, vẫn truy kích bắt đầu. Rơi vào đường cùng, cắt đi nổ tuyển trạch rồi xoay người lại chống đỡ, thanh sắc trường kiếm vắt ngang ở tại trước người. Cùng vậy huyết sắc sông dài lần thứ hai đánh ở tại cùng nhau. Ở huyết sắc sông dài đánh dưới, cắt đi nổ thân hình bị cọ rửa tới rồi mấy nghìn km ở ngoài. Nhưng đáng được ăn mừng chính là, huyết sắc sông dài rốt cục bị tiêu hao hết. Nhất chiêu, cắt đi nổ gian nan chống đỡ rồi xuống tới. Giữa lúc hắn muốn thở khẩu khí nghỉ ngơi một chút thời gian, một đạo thân ảnh đột nhiên tốc biến ở tại cách đó không xa. Ngươi thực sự quá yếu, vừa chỉ là ta tiện tay một kích, muốn thử xem nhìn ngươi rốt cuộc là cái gì thực lực, lại quyết định dùng vài phần chiến lực với ngươi ngoan ngoạn, kết quả ngươi thiếu chút nữa chưa từng kế tiếp. Mũ rộng vành nam trong giọng nói tràn đầy trào phúng, thì ngươi loại thật lực này, còn rõ ràng giáo hơn ta. Muốn nói mạnh miệng, chờ kiếp sau lại tu luyện một mấy triệu năm trở lại đi. Chiến lực cường thịnh trở lại có ích lợi gì? Bất quá là một thanh kiếm nô bộc. Một ngày nhận thức kiếm là việc chính, liền cả đời là phó, không được xoay người. Mỗi ngày ngoại trừ sát nhân dưỡng kiếm, còn lại chuyện gì đều làm không được. Một ngày kiếm phẩm giai đột phá, kiếm phó thực lực theo không kịp kiếm cần, sẽ gặp bị kiếm bỏ qua, thân tử đạo tiêu. Ngươi làm cho này bính ma kiếm sát nhân tê kiếm, có từng nghĩ tới, chờ tha đột phá hiện có giai vị, không hề cần ngươi, ngươi sẽ là cái gì kết cục? Phải biết rằng, ma kiếm một ngày đột phá hiện có giai vị, hoàn toàn đến thiên thần giai, tìm càng mạnh kiếm phó đối với tha mà nói cũng không phải việc khó. Cắt đi nổ theo như lời nói xác thật là sự thực, mũ rộng vành nam rành mạch từng câu điệu biết nhữ. NG. Này. Mũ rộng vành nam nhưng chỉ là cười nhạt, rào hoạt tiểu tử, ngươi cho là loại này ly rán sẽ đối với ta hữu dụng không? Ta có thể giúp ngươi trấn áp trụ trong tay ngươi ma kiếm, trả lại ngươi tự do. Cắt đi nổ ánh mắt lánh tĩnh địa nhìn thẳng rồi đối phương, ta là dị đồng bộ tộc thành viên, thiên thần chính mình cường đại linh hồn cùng trấn áp linh hồn nhãn thuật truyền thừa. Chỉ cần ta trấn áp thôi chuôi này mà kiếm kiếm hồn, ngươi có thể thu được tự do, không hề bị đến chuôi này mà kiếm ràng buộc. Zen, thực sự là buồn cười, ngay cả ta nhất chiêu đều tiếp không dưới tên cũng dám nói loại này mạnh miệng, sẽ không sợ gió to loáng đầu lưỡi. Mũ rộng vành nam chỉ là trầm mặc chỉ chốc lát sẽ thấy độ cho ra đáp lại, hắn hiển nhiên không tin cắt đi nổ nói, ngươi nói những này, đơn giản là muốn nhiễu loạn tâm thần của ta, để ta lộ ra cái hở, ngươi nghĩ rằng ta sẽ rút lui. Nếu như ngươi thật có chân áp kiếm hồn bản lĩnh, đã sớm chém giết ta, cầm kiếm cướp đi, hà tất theo ta ở chỗ này đại phí khẩu thiệt. Cắt đi nổ kỳ thực đã sớm đoán được sẽ là loại kết quả này, mũ rộng vành nam thụ ma kiếm cản tay, mặc dù hắn muốn thoát khỏi ma kiếm khống chế, không có khả năng chủ động cầm ma kiếm giao cho bản thân. Nếu như bị ma kiếm phát hiện, hắn ở trước tiên sẽ bị ma kiếm bỏ qua, thân tử đạo tiêu. Huống hồ, có chút bởi vì rồi thu được cũng đủ cường đại lực lượng, là có thể tình nguyện bỏ qua tự do. Mũ rộng vành nam rốt cuộc có đúng hay không người như thế cắt đi nổ không biết, nhưng hắn biết, bản thân duy nhất sinh cơ chính là đánh bại mũ rộng vành nam, bằng không, bản thân sẽ luôn là ma kiếm tế phẩm. Của ta thần nguyên, nhục thân cường độ, tốc độ chờ các phương diện cũng không bằng mũ rộng vành nam. Với hắn chỉ là tiện tay một kích, ta tiếp được đều như vậy chật vật. Xem ra, chỉ có thể dùng vậy nhất chiêu rồi cắt đi nổ như mày, hắn phân tích rồi một chút đối thủ thực lực, phát hiện bản thân thắng dẫn đích sắc quá thấp. Thanh không, cầm lực lượng của ngươi cho ta mượn đi. Cắt đi nổ tay phải thủ nắm giữ ở trường kiếm thân kiếm, đống nhiên cố sức, tiên huyết nhất thời từ lòng bàn tay tràn ra. Hắn đưa tay trưởng đi phía trái lôi kéo, vậy tinh hồng huyết sắc nhất thời nhuộm dần rồi toàn bộ trường kiếm thân kiếm. Giải trừ đến cắt đi nổ máu, thanh sắc trường kiếm bắt đầu kịch liệt run đứng lên. Thanh sắc vũ khí từ thân kiếm trên tràn ra, dọc theo tay trái cánh tay không có vào rồi cắt đi nổ thân thể. Chỉ chốc lát qua đi, cắt đi nổ vậy vừa bạch sắc tóc dài rất nhanh hóa thành rồi tóc đen, một đôi đạm lam sắc con ngươi biến thành tinh hồng. Chương 770, đánh chết mũ rộng vành nam. Cắt đi nổ biến hóa, để mũ rộng vành nam hơi có chút kinh hãi, đặc biệt cặp kia tinh hồng con ngươi, phảng phất có thể xuyên thấu bản thân mũ rộng vành, cùng bản thân đối diện. Người kia biến thân rồi, cảm giác khí tức mạnh rất nhiều, mũ rộng vành nam khẽ nhíu mày. Nhớ kỹ, giết chính là ngươi nhân, là kiếm tu cắt đi nổ. Cắt đi nổ ngữ khí đạm nhiên, phảng phất hắn đã xác định rồi đối phương tuyệt đối không phải là đối thủ của tự mình. Ngươi nghĩ rằng ta chưa thấy qua có thể biến thân chủng tộc. Biến một lần thân, chiến lực nhiều lắm để thăng lưỡng 3 giờ giai vị. Trước ngươi một thân chiến lực tối đa cũng chỉ có đệ ngũ danh sách chân thần, thì là biến thân, tối đa cũng chỉ có thể đến thứ 8 danh sách chân thần cường độ. Mà ta, bản thân chính là thứ 8 danh sách đích thực thần, chính mình thứ 9 danh sách đỉnh chiến lực. Toàn lực bạo phát giới, của ta lực công kích thậm chí có thể đến đệ thập danh sách tiêu chuẩn. Ngươi theo ta, như trước không ở một người tăng cấp. Mũ rộng vành nam khiếp sợ tâm tình rất nhanh bình phục rồi xuống tới. Phải. Vậy ngày hôm nay ta liền cho ngươi nhìn, ta biến thân, chiến lực rốt cuộc tăng trưởng rồi nhiều ít. Cardino cũng cười nhạt. Hắn vậy vừa thanh sắc tóc dài giống như bị gió chống đãng, hướng phía sau phiêu tán lấy, trong tay thanh sắc trường kiếm phun ra nuốt vào lấy giống như thực chất thanh mang. Một thân khí tức, làm cho một loại thâm bất khả trắc nguy hiểm cảm giác. Trong lúc đó, Cardino động, hắn một kiếm cực nhanh, giống như một đạo thanh sắc lôi đỉnh, chỉ là trước mắt, trường kiếm thì đưa tới rồi mũ rộng vành nam trước mắt. Hắn một kiếm, tốc độ nhanh đến kinh khủng, nếu như chọn dùng đánh lén, hiệu quả sẽ hảo rất nhiều, nhưng hắn tuyển chính là chính diện quyết đấu. Rất hiển nhiên hắn đối với bản thân có cũng đủ tự tin. Thật nhanh. Mũ rộng vành nam đều nhịn không được trong lòng sợ hãi than. Tốc độ, sợ là đã đến rồi đệ thập danh sách chân thần tiêu chuẩn. Nhất chiêu, mau cho ra ư mũ rộng vành nam dự liệu. Hắn hầu như không đến phòng bị, vậy một kiếm cũng đã đưa tới rồi bản thân trước mắt. Lùi ba. Mũ rộng vành nam thân thể lập tức làm ra phản ứng, thân hình bay nhanh bạo lui đi ra ngoài, hầu như là chiến đấu bản năng. Một kiếm, hắn đã không kịp chống đỡ. Như ngay cả lùi đều lùi trễ, bản thân hạ chẳng sẽ là bị một kiếm mặc não mà qua, mặc dù sẽ không lập tức vẫn lạc. Trong cơ thể thần nguyên cũng sẽ bị mức độ lớn tiêu hao. Nhưng cắt đi nổ kiếm, khởi là dễ dàng như vậy là có thể tránh ra. Hôm nay hắn, tốc độ đã hoàn toàn không ở mũ rộng vành nam dưới. Mũ rộng vành nam bạo rời khỏi rồi mấy nghìn km, nhưng này thanh sắc mũi kiếm nhưng hầu như chút nào không đến ly khai mũ rộng vành nam trước mắt, cự ly mũ rộng vành nam hai mắt thủy chung chỉ thập cm. Tránh không khỏi mũ rộng vành nam rất nhanh ý thức được rồi, Cardino một kiếm nếu là không gặp huyết. Nhất chiêu là sẽ không kết thúc. Hắn quyết định thật nhanh, một tay cầm thanh sắc mũi kiếm. Đã bị trở ngại mũi kiếm đột nhiên nổ bắn ra trên bách đạo kiếm khí, hướng phía mọi nơi giật tản ra đi. Mũ rộng vành nam cầm mũi kiếm bàn tay khoảng cách trong lúc đó đã bị rào thành bột phấn, bất chấp đau đớn cùng bị thương, mũ rộng vành nam bay nhanh mà chạy ra. Quanh mình nước biển, nhưng cũng rất nhanh bị tiên huyết nhuộm hồng, rất hiển nhiên. Mũ rộng vành nam hay là một gã nhục thân tu hành giả. Hắn mất đi bàn tay, chỉ là chỉ chốc lát thì một lần nữa dài quá đi ra. Nhìn về phía cắt đi nổ ánh mắt cũng nhiều vài phần cảnh giác ý tứ hàm xúc. Ta bại ngươi, chỉ cần tam kiếm. Đây là đệ nhất kiếm, tên là lôi đỉnh cắt đi nổ chỉ là một kích. Thì do xét rõ ràng đối phương hư thực. Phải thừa nhận, ngươi thật sự biến mạnh không ít, nhưng ba chiêu bại ta, khẩu khí quá lớn. Mũ rộng vành nam hiển nhiên không phục. Đệ nhị kiếm, lưu tinh. Cắt đi nổ cũng không lời vô ích, trường kiếm lần thứ hai chỉ hướng mũ rộng vành nam. Lần thứ hai nhảy lên, thân kiếm lấy quỷ dị độ cung hỏa xuất. Đồng dạng chỉ là trong nháy mắt sẽ thấy lần tới gần rồi mũ rộng vành nam. Mũi kiếm chỉ hướng về phía mũ rộng vành nam trái tim vị trí. Vì sao nhanh như vậy? Mũ rộng vành nam kinh ra một thân mồ hôi lạnh, hắn thân thể có điều phản ứng thời gian. Đối phương mũi kiếm cự ly bản thân trong ngực đã không đủ 5 cm rồi, hơn nữa công kích độ lớn của góc cực kỳ xảo quyệt cùng quỷ dị. Để bản thân căn bản không thể nào chống đỡ. Nhướng mày, mũ rộng vành nam thân thể hơi nghiêng, cắt đi nổ thanh sắc trường kiếm thuận thế nhướng lên, một đạo tiên huyết phun ra, mũ rộng vành nam toàn bộ cánh tay trái bị sóng vai chặt đứt. Mũ rộng vành nam bỏ qua rồi một cái cánh tay, tránh cho bản thân trái tim muốn hại đã bị thương nặng. Phải biết rằng, mặc dù là nhục thân khôi phục năng lực cực kỳ cường đại nhục thân tu hành giả, thân thể đã bị thương nặng thời gian, đối với khí huyết năng lượng tiêu hao cũng là cực kỳ nghiêm trọng. Đặc biệt muốn hại bộ vị bị thương, đối với khí huyết năng lượng tiêu hao là khó có thể tưởng tượng. Mũ rộng vành nam thân hình bạo thối lui đến rồi xa xa nhìn Cardino, mà hắn tay phải cánh tay đã ở một lần nữa trường đi ra. Cardino cũng không có ngăn cản chỉ hắn tiến hành mình khép lại. Tốt nhất phòng thủ chính là tiến công, ta vừa hai lần mất đi tiên cơ, ăn giảm nhiều. Nếu là giành trước công kích, vừa sẽ không sẽ như vậy chật vật rồi. Mũ rộng vành nam đã ở suy tư về đối sách. Còn có cuối cùng một kiếm. Ngươi nếu là có thể sống sót, ta liền sẽ không giết ngươi. Ngươi nếu là vẫn lạc, ta sẽ thu phục trong tay ngươi trôi này ma kiếm, đồng thời chấn áp kiếm hồn, để tha cho ta sử dụng. Cắt đi nổ mũi kiếm lần thứ hai khơi mào, xa xa chỉ hướng về phía mũ rộng vành nam. Của ngươi kiêu ngạo dừng ở đây rồi. Một tiếng quát lớn dưới, mũ rộng vành nam động, hắn không đợi cánh tay trường hảo, thì chủ động đối với cắt đi nổ động thủ. Huyết sắc trường kiếm dĩ nhiên tuột tay ra, hóa thành một đạo trường vài trăm thước thật lớn kiếm cương. Hướng phía Cardino khuynh nghiền xuống tới. Đệ tam chiêu, hỏa vũ. Cardino nhưng không để ý đến đối phương công kích, cứ theo lẽ thường phát động rồi bản thân công kích. Lúc này đây, hắn không đến lại khi thân tới gần mũ rộng vành nam, mà là đứng ở tại chỗ, trực tiếp huy kiếm ra. Trường kiếm vung quá một mảnh hải vực, vô số đạo người trưởng thành ngón cái khổ thanh sắc kiếm mang trống rỗng ngưng tụ thành hình, hướng phía mũ rộng vành nam chỗ phương hướng mưa to đi. Mũ rộng vành nam phóng xuất ra huyết sắc kiếm cương cùng bộ phận kiếm mang đánh ở tại cùng nhau. Mũ rộng vành nam nguyên vốn tưởng rằng, lấy bản thân kiếm cương cường độ, bài trừ đối phương công kích hẳn là lại giản đơn bất quá, lại không nghĩ rằng, huyết sắc kiếm cương dĩ nhiên ở thanh sắc kiếm mang dày đặc trùng kích dưới, xuất hiện nhẹ nhẹ vết rạn. Hơn nữa vậy vết rạn ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ rất nhanh tăng đại, ít đến một người hô hấp, kiếm cương thì triệt để băng thoái.